đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 756 tới chương 795. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giọng nói vô pháp thiên tôn bay ra ngoài, ngữ điệu không cho phép phản bác. Chư thánh nghe vậy, vẻ mặt ai nấy đều trở nên khó coi. Quá kiêu ngạo. Vừa mới đến, thậm chí còn không mở cửa vô pháp cung, không có chút lễ nghĩa nào. Chư thánh chỉ có thể rút lui, đi vào trong đạo tràng của cầu Tây Lai. Vô pháp thiên tôn chính là môn đồ của đạo tổ, tu vi sâu không lường được, dù đã đạt được vị trí thiên đạo thánh nhân, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa sau lưng hắn còn có đại đạo thánh nhân chống lưng. Nam cực thiên tôn sắc mặt khó coi nói. Tiêu đại đế nhíu mày hỏi, đạo môn tam giáo không có đại đạo thánh nhân sao? Thiên tuyệt giáo chủ thở dài một tiếng, nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta đã sớm cắt đứt liên hệ, nếu không đã không cần ỷ lại vào tỳ thiên lão tổ như vậy. Tiêu đại đế, hậu thổ nương nương càng nhíu mày chặt hơn. Cầu Tây Lai hít sâu một hơi, nói, bắt đầu có thế lực bên ngoài muốn nhúng tay vào thiên đạo, chúng ta cần phải liên thủ với nhau, trước đó không lâu cũng có đại đạo thánh nhân tới uy hiếp ta. Là ai thì ta tạm thời không thể nói, tránh rước lấy họa. Sắc mặt chư thánh biến ảo liên tục. Tiêu đại đế nói, cần phải nói chuyện này cho Hàn Tuyệt, chỉ dựa vào chúng ta thì không được, cần phải dựa vào sức mạnh của Hàn Tuyệt nữa. Những thánh nhân khác đồng loạt gật đầu, tán thành lời này. Sau khi trải qua kiếp nạn thiên ma, bọn hắn đều tán thành Hàn Tuyệt. Trong thiên đạo dù có tranh đấu thế nào đi nữa cũng phải nhất trí đối ngoại. 40 năm sau, Trần Đại Đế đến bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dịch chuyển hắn ta vào trong đạo quan, làm vậy vừa có thể tính là nể mặt Tiêu Đại Đế, vừa không cho Trần Đại Đế có cơ hội quan sát Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trần Đại Đế nói thẳng mục đích tới đây, hắn ta nói rõ việc về vô pháp thiên tôn. Hàn Tuyệt nói, ta đã biết, việc này ta sẽ suy xét, trước đó, chư thánh có thể im lặng quan sát, cho dù thiên đạo có đổi chủ cũng không thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn được. Chúng ta phải tìm hiểu tình huống của đối thủ trước rồi mới tính toán. Còn về ta, đương nhiên phải nghiêng về phía các ngươi. Nói đùa. Vô pháp thiên tôn mới tới đã nảy sinh thù hận với Hàn Tuyệt, chính là kẻ thù. Hàn Tuyệt nhất định phải nghĩ cách xử lý vô pháp thiên tôn, nhưng không thể quang minh chính đại. Trần Đại Đế lộ ra một nụ cười, nói, có những lời này của đạo hữu là đủ rồi, ta sẽ chuyển lại cho chư thánh. Hai người lại khách sáo vài câu, sau đó Hàn Tuyệt dịch chuyển Trần Đại Đế ra ngoài. Sau khi Trần Đại Đế rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu suy nghĩ xem phải đối phó với vô pháp thiên tôn như thế nào. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta muốn biết vô pháp thiên tôn có thể tru sát ta hay không? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Có khả năng nhất định. Khả năng nhất định. Hàn Tuyệt đứng dậy, kích hoạt chí bảo toàn thân, hắn trực tiếp nhảy đến tam thập tam trọng thiên, nhanh chóng định vị được cung điện của vô pháp thiên tôn. Hắn nhảy đến trước vô pháp cung, lập tức sao chép tu vi của vô pháp thiên tôn, sau đó lại nhảy đi. Gần như chỉ nháy mắt. Hàn Tuyệt cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ khoanh vùng bản thân mình. Trốn đi đâu? Giọng nói của vô pháp thiên tôn vang lên, thời gian như ngừng lại, Hàn Tuyệt cảm nhận được một chưởng lực khủng bố rơi trúng người mình, nhưng bị chí bảo trên người hắn triệt tiêu. Sau đó Hàn Tuyệt nhảy về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Vô pháp thiên tôn hiển lộ thân hình, chau mày. Hắn ta mặc một bộ đạo bào màu đen, thân hình cường tráng, tóc rất ngắn, trên mặt có đạo văn màu vàng vô cùng khó hiểu, lộ ra khí tức cổ xưa. Hắn ta nhìn về phía tay phải của mình, lẩm bẩm nói, pháp bảo thật cường đại, sao hắn có được? Chẳng lẽ hắn có bối cảnh khác? Bên kia, trong đạo quan, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Độ thù hận của vô pháp thiên tôn đối với ngươi lại tăng lên, mắt là độ thù trước 4,5 tinh. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, ăn một chưởng của vô pháp thiên tôn. Hắn không có bất cứ cảm giác gì. Chí bảo mạnh nhất trên thân hắn có thể chống lại một đòn của tự tại thánh nhân, vô pháp thiên tôn chỉ là thiên đạo thánh nhân, sao có thể khiến hắn bị thương được. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến vô pháp thiên tôn. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt. Hắn khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên chiến đấu chủ yếu là để tìm hiểu, thử năng lực của vô pháp thiên tôn. Thế mà vô pháp thiên tôn còn mạnh hơn Lý Mục Nhất, tuy rằng cùng là thiên đạo thánh nhân, nhưng vô pháp thiên tôn đã nắm giữ được thần thông, đã có ý cảnh đại đạo thần thông. Hàn Tuyệt thắng, nhưng thắng rất không thoải mái. Hắn tiếp tục khiêu chiến. Sau thời gian uống hết một chén trà nhỏ, Hàn Tuyệt thành công tru sát vô pháp thiên tôn. Còn chưa đủ. Một khi thời gian chiến đấu kéo dài, kẻ địch sẽ dễ trốn thoát. Hàn Tuyệt bắt đầu lần lượt mô phỏng thí luyện. Sau hơn 100 lần, thời gian chiến đấu đã rút ngắn đến còn 1 phút. Sau 1000 lần, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng tìm được biện pháp miểu sát vô pháp thiên tôn, hắn không khỏi thở ra một hơi. Hắn mở to mắt, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin giàu dạt. Chỉ có vậy thôi. Hàn Tuyệt bắt đầu coi thường Vô Pháp Thiên Tôn, đương nhiên chỉ có thể coi thường sau lưng, nếu thật sự đánh nhau chắc chắn hắn sẽ giả vờ yếu thế, thừa dịp Vô Pháp Thiên Tôn thả lỏng lại nhất cử chọc lấy đối phương. Chiến đấu sinh tử làm gì có nhiều công bằng như vậy? Hàn Tuyệt vĩnh viễn chỉ tin tưởng kẻ địch đã chết. Hắn dương mắt nhìn về phía Thập Tam Trọng Thiên, Lý Đạo Không và 1000 U La đang ở tạm trong thiên tộc. Mấy năm nay, mỗi lần Hàn Tuyệt ngừng tu luyện đều sẽ dương mắt nhìn tình huống, Kỷ Tiên Thần cáo mượn oai hùng, nương nhờ lực lượng của ẩn môn bắt đầu quét sạch thiên tộc, có không ít tiên thần bị đuổi ra khỏi thiên tộc. Ta, Vô Pháp Thiên Tôn, giảng đạo ở Vô Pháp Cung bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, chúng sinh trong thiên đạo chỉ cần hô to tên ta là có thể đi vào Vô Pháp Cung nghe giảng đạo, trở thành đệ tử của Vô Pháp giáo. Giọng nói của Vô Pháp Thiên Tôn bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuyệt nhướng mày, gia hỏa này có chút thủ đoạn. Trước kia thánh nhân giảng đạo đều yêu cầu người cầu nghe đạo tới Tam Thập Tam Trọng Thiên trước, qua quá trình này sẽ sàng lọc bớt những sinh linh có tu vi không đủ. Vô Pháp Thiên Tôn lại khác, sinh linh trong thiên đạo chỉ cần gọi tên hắn ta sẽ được dịch chuyển vào trong Vô Pháp Cung, vô hình trung, hắn ta đã có được hảo cảm của tất cả chúng sinh. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn mà Hàn Tuyệt đã nhìn thấy có mấy ngàn sinh linh được dịch chuyển tới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Một khoảng thời gian sau, số lượng đệ tử của Vô Pháp giáo đã đạt tới mức cực kỳ kinh khủng. Hàn Tuyệt không tin, thầm nghĩ, người có ngon thì dịch chuyển toàn bộ chúng sinh tiên giới vào trong đạo tràng đi. Tam Thập Tam Trọng Thiên. Trước đại môn Vô Pháp Cung, từng sinh linh nối đuôi nhau liên tục xuất hiện, đa số đều mang vẻ mặt mừng rỡ, sau đó bước vào trong đại môn lóng lánh cường quang. Nối liền không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Không gian bên trong Vô Pháp Cung hệt như vô cùng vô tận, có thể chứa được toàn bộ chúng sinh trong tiên giới. Hàng Thác bỗng nhiên xuất hiện trong hư không phía trước Vô Pháp Cung, hắn dương mắt nhìn lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn, chờ mong, ngoài ra còn có một chút thấp thỏm. Hàng Thác huynh đệ, ngươi cũng tới à? Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Hàng Thác quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, Giải Ngọc huynh đệ, ngươi cũng tới sao? Giải Ngọc chen qua biển người, đi đến trước mặt Hàng Thác. Cửu biệt trùng phùng, hai người đều rất vui mừng. Bọn hắn hàn huyên một hồi lâu xong mới cùng bước vào trong Vô Pháp Cung. Cảnh tượng như vậy liên tục diễn ra trước đại môn Vô Pháp Cung, trong số những người tới nghe giảng đạo có rất nhiều người tu hành gặp lại người quen, đương nhiên cũng có kẻ thù gặp nhau đỏ bừng mắt, nhưng bọn hắn đều không dám lỗ mãng trước đạo tràng của thánh nhân. Phía bên kia, chư thánh tụ tập trong đạo tràng của cầu Tây Lai. Thằng nhãi này thật càn rỡ. Hắn muốn làm gì? Trực tiếp thu nhận chúng sinh thiên đạo làm đệ tử, độc chiếm thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn tức giận nói, hắn ta tức đến mức cả người phát run. Ánh mắt Thiên Tuyệt giáo chủ lóe lên hàn quang, nói, đúng là quá đáng, hoàn toàn không đặt chúng ta vào trong mắt. Cầu Tây Lai cũng giận không thể ác, Vô Pháp Thiên Tôn mới đến được bao lâu. Tiêu Đại Đế cũng đang nổi cơn thịnh nộ, hắn ta bắt đầu suy tư kế sách nhằm vào Vô Pháp Thiên Tôn. Đúng lúc này, chư vị, tại sao thiên đạo lại có thêm một vị thánh nhân? Một giọng nói truyền vào trong, chỉ thấy Lý Mục Nhất bỗng nhiên xuất hiện trong hư không bên trong đại điện. Nhìn thấy hắn hiện thân, sắc mặt chư thánh lập tức sầm xuống. Vẻ mặt Lý Mục Nhất có chút mệt mỏi, hắn ta nhận ra bầu không khí khác thường, bèn hỏi, chẳng lẽ không phải là do các ngươi nâng đỡ? Nam Cực Thiên Tôn âm dương quái khí nói, ồ, đây không phải thánh nhân của nhân giáo đó sao, kiếp nạn đại thiên thế giới của ngươi gặp phải đã được giải trừ rồi. Lý Mục Nhất chau mày, nói, vẫn chưa, ta chuẩn bị vứt bỏ đại thiên thế giới. Trước hết các ngươi nói cho ta biết chuyện của vị thánh nhân mới kia đã, tại sao lại có nhiều sinh linh đi tới đạo tràng của hắn như vậy? Chư thánh nhìn nhau, cuối cùng Thiên Tuyệt giáo chủ mới nói cho Lý Mục Nhất biết căn nguyên chuyện này. Lý Mục Nhất vừa nghe xong đã nổi giận, nói, buồn cười, ta sẽ tự đi tìm Vô Pháp Thiên Tôn. Chư thánh không ngăn cản, nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn ta đi xa. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quan. Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn xuyên qua Tam Thập Tam Trọng Thiên, nhìn thấy Lý Mục Nhất không biết đã trở về từ lúc nào đang đại chiến với Vô Pháp Thiên Tôn. Hai thánh có thần thông vô biên, pháp lực cuồn cuộn, dư chấn khiến cho hỗn độn chi khí ở Tam Thập Tam Trọng Thiên dâng lên kịch liệt, sinh linh trước Vô Pháp Cung không còn tăng lên nữa. Nhìn từ tình hình chiến đấu thì có vẻ Lý Mục Nhất bị Vô Pháp Thiên Tôn đè xuống đánh. Có chút thú vị. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Vô Pháp Thiên Tôn, ít nhất phải làm cho Vô Pháp Thiên Tôn không thể an ổn chiến đấu. Thánh nhân chi chiến rất khó phân thắng bại, trừ khi nắm giữ đại đạo chi lực giống như Hàn Tuyệt. Năm ngày sau, Hàn Tuyệt bắt đầu dùng thọ mệnh nguyên rủa. Hắn trực tiếp dốc hết toàn lực, trị số thọ mệnh nhanh chóng sụt giảm. Vô Pháp Thiên Tôn đang chiến đấu, sắc mặt bỗng đại biến, hắn ta phất tay áo phóng ra vô số băng tinh màu lam, băng tinh bắn ra bốn phương tám hướng, dọc đường xé rách không gian, ép cho Lý Mục Nhất hoàn toàn không có biện pháp tiếp cận. Lực lượng nguyên rủa, ngươi dùng thần thông gì? Vô Pháp Thiên Tôn trầm giọng hỏi, nguyền rủa khi trước chỉ không đau không ngứa, nhưng mới vừa rồi lực lượng nguyền rủa đột nhiên tăng mạnh. Hắn ta đoán là do Lý Mục Nhất thi triển thần thông nào đó. Lý Mục Nhất hoàn toàn mặc kệ câu hỏi của hắn ta, tiếp tục chiến đấu. Hắn ta cũng nổi cơn thịnh nộ, không muốn bị mất mặt trước các thiên đạo thánh nhân khác. Cùng lúc đó, sắc mặt các thánh nhân đang quan chiến đều trở nên vi diệu, bọn hắn tiến hành giao lưu bằng thần niệm. Quả nhiên là hắn. Chúng ta đều không nguyền rủa Vô Pháp Thiên Tôn, vậy chỉ có thể là Lý Mục Nhất. Có thể nào là Hàn Tuyệt không? Hàn Tuyệt không cần phải làm vậy, hơn nữa người Vô Pháp Thiên Tôn chất vấn chính là Lý Mục Nhất, chứng tỏ hắn ta nhận ra được Lý Mục Nhất đang thi triển thần thông mà chúng ta không thể nhìn thấy. Đúng là đáng giận, thế mà lúc trước còn giả mù sa mưa cứu ta. Nếu Lý Mục Nhất có hệ thống thì giờ phút này chắc chắn hắn ta sẽ thu được vài bưu kiện thù hận. Đại chiến vẫn tiếp tục. Tam thập tam trọng thiên bắt đầu sụp đổ, chỗ nào cũng là khe nứt không gian sâu hun hút, thần lôi hỗn độn đang chéo bên trong các khe nứt không gian. Vô Pháp Thiên Tôn là thiên đạo thánh nhân mạnh nhất hiện tại, Lý Mục Nhất đã sớm thoát khỏi thiên đạo, hai người giao chiến với nhau khiến trật tự thiên đạo bắt đầu sụp đổ. Oanh! Một lôi điện màu tím khủng khiếp giáng từ trên cao xuống, hệt như hoàn toàn chia cắt không gian hỗn độn phía ngoài tam thập tam trọng thiên làm hai phần. Lý Mục Nhất và Vô Pháp Thiên Tôn đều sợ tới mức lập tức né tránh. Bọn hắn có pháp lực vô biên, còn có thể đánh thêm mấy trăm triệu năm nữa, cho nên trạng thái đều rất ổn định. Vô Pháp Thiên Tôn hừ lạnh nói, nếu thiên đạo đã can thiệp rồi thì sao phải đánh nữa? Người vốn không thể thắng ta. Trong lòng hắn ta rất khó chịu, nếu không phải mình vừa xả thân làm thiên đạo thánh nhân, có lẽ Lý Mục Nhất đã bị đánh chết từ lâu rồi. Hắn ta trở thành thiên đạo thánh nhân không phải là tấn chức, mà là suy tàn mới đúng. Vẻ mặt Lý Mục Nhất rất khó coi, nói, đạo hữu, đây là tiên giới của thiên đạo, người mới đến đã làm như vậy, không cảm thấy quá đáng sao? Vô Pháp Thiên Tôn châm chọc nói, ta truyền đạo cho chúng sinh chính là đại công đức, có chỗ nào quá đáng? Nếu không phục thì đi hỏi chúng sinh xem, người có dám không? Lý Mục Nhất trầm mặt. Nhìn từ góc độ của sinh linh, đây tất nhiên là một đại cơ duyên. Nhưng xét từ góc độ của thánh nhân thì đây không phải chuyện tốt, làm vậy, đạo chính tông của bọn hắn sẽ bị lay động. Không chỉ có thế, chúng sinh còn sẽ nhanh chóng lớn mạnh, khiến thiên đạo khó có thể chịu nổi, lại lần nữa gây ra vô lượng đại kiếp. Vô Pháp Thiên Tôn phất tay áo rời đi, chỉ bỏ lại một câu, bàn cờ thiên đạo này cứ dựa vào thủ đoạn của mỗi người đi. Sắc mặt Lý Mục Nhất xanh mét, cuối cùng cũng không đuổi theo. Hàn Tuyệt vuốt cằm suy tư. Vô Pháp Thiên Tôn kiêu ngạo như thế, rốt cuộc là ai đứng sau lưng hắn? Chắc hẳn không phải đạo tổ, bản thân thiên đạo vốn đã là đạo tổ, chư thánh phải được sự đồng ý của đạo tổ mới được thăng vị. Ta muốn biết là ai sai sử Vô Pháp Thiên Tôn. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Cần khấu trừ 160 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người, đó là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc y thông thiên giáo chủ, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, thủy tổ của tiệt giáo. Hàn Tuyệt chau mày. Sao lại là thông thiên giáo chủ? Thông thiên giáo chủ còn sống là điều rất bình thường, dù sao cả nữ hoa và đế tuấn cũng đều còn sống. Nhưng tại sao thông thiên giáo chủ không ủng hộ thiên tuyệt giáo chủ mà lại đi nâng đỡ thánh nhân khác? Nếu ta luôn ở trong thiên đạo, tại sao thông thiên giáo chủ không tru sát ta? Cần khấu trừ 160 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Vô Pháp Thiên Tôn vừa tới đã nảy sinh thù hận với Hàn Tuyệt, chứng tỏ thông thiên giáo chủ cũng rất khó kết giao với hắn, cho nên Hàn Tuyệt mới phải dò hỏi. Thiên đạo độc lập, đại đạo không thể can thiệp, bản thân thông thiên giáo chủ còn bị cầm tù ở trong cổ hoang, mất đi tự do. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra thằng nhãi này bị nhốt. Hắn tiếp tục dò hỏi, có phải tồn tại vượt qua thiên đạo đều không thể trực tiếp ra tay với sinh linh trong thiên đạo không? Không nhất định, trừ khi tu vi vượt qua bàn cổ, đạo tổ. Vậy phải mạnh bao nhiêu? Hàn Tuyệt không thể tưởng tượng nổi, hắn đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng được lực lượng bản nguyên của đại đạo thánh nhân là như thế nào, càng đừng nói tới tồn tại cao hơn. Mặc kệ như thế nào, chỗ dựa của Vô Pháp Thiên Tôn cũng đang bị nhốt trong cổ hoang. Hàn Tuyệt không cần phải sợ. Ánh mắt Hàn Tuyệt lại lần nữa dừng lại ở Vô Pháp Cung. Sau khi kết thúc đại chiến với Lý Mục Nhất, Vô Pháp Thiên Tôn tiếp tục chiêu mộ đệ tử, chuẩn bị giảng đạo. Hàn Tuyệt nghĩ tới việc nhi tử của mình cũng ở trong đạo tràng. Thô. Trước cứ cho Vô Pháp Thiên Tôn giảng đạo đã, giảng đạo xong mới dạy dỗ hắn ta. Vừa lúc cho chúng sinh thiên đạo mượn cơ hội này trở nên mạnh hơn, về sau nếu phải đối mặt với kiếp nạn như thiên ma cũng sẽ ổn định hơn. Qua khoảng 10 năm, Vô Pháp Cung đóng cửa, Vô Pháp Thiên Tôn bắt đầu giảng đạo. Hàn Tuyệt im lặng tính một chút, số lượng sinh linh vào Vô Pháp Cung đã vượt qua chục tỷ. Vô Pháp Thiên Tôn ra tay thật bạo. Sau khi kết thúc giảng đạo, hắn ta trực tiếp có được hơn chục tỷ đệ tử, trong số những đệ tử này thế nào cũng tìm ra được một số đệ tử có tư chất tuyệt đỉnh. Đáng tiếc. Vô Pháp Thiên Tôn, người không phải người cười cuối cùng. Ngươi có thể sống bao lâu còn phải xem ngươi có thể giảng đạo bao lâu. Hàn Tuyệt âm thầm châm chọc. Từng năm qua đi. Chớp mắt một cái đã qua trăm năm. Trong Vô Pháp Cung. Nơi này trông như một vùng thiên địa, mặt đất như nước, không trung trắng xóa, vô số sinh linh đang đả tọa trên mặt nước, giảng đạo kéo dài 100 năm khiến cho phần lớn sinh linh đã hóa hình. Hàn Thác ngồi gần Giải Ngọc nhất. Giải Ngọc mở mắt nhìn về phía hắn, cười hỏi, thu hoạch như thế nào? Hàn Thác cười nói, cũng không tệ lắm, ngươi thì sao? Không chỉ là không tệ đâu, mà là kinh hỉ. Thế mà hắn có thể nghe hiểu đại đạo mà Vô Pháp Thiên Tôn giảng, ngoài việc tu vi tăng mạnh thì trong đầu hắn còn nảy ra rất nhiều ý tưởng, khiến cho hắn rất hưng phấn. Giải Ngọc mỉm cười nói, cũng tạm được, nhưng ta cảm thấy không bằng ngươi, ngươi luôn khiến ta thấy ngoài ý muốn. Hàn Thác cười cười, không đáp lời. Tuy quan hệ của hai người rất tốt nhưng mỗi người đều có bí mật riêng của mình, cũng không vượt quá giới hạn của nhau, đây cũng là nguyên do mà bọn hắn ở chung thoải mái đến vậy. Lúc này, giọng nói của Vô Pháp Thiên Tôn vang lên, lần giảng đạo đầu tiên của Vô Pháp Giáo kết thúc, từ nay về sau, tất cả các ngươi đều là đệ tử của Vô Pháp Giáo, mặc kệ trước đó các ngươi đến từ giáo phái nào cũng phải vứt bỏ hết, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi đến cường thịnh, ta chính là thánh nhân cường đại nhất. Giọng điệu của hắn ta vô cùng cứng rắn, cũng tràn đầy tự tin. Lời này khiến đa số sinh linh cảm thấy sùng bái. Chỉ có một số ít đệ tử đến từ giáo phái khác cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không dám đứng ra khiêu chiến Vô Pháp Thiên Tôn. Kiếp nạn thiên ma mới kết thúc không lâu, chắc hẳn các ngươi có thể cảm nhận được, thánh nhân trước đó quá mức yếu ớt nên mới khiến thiên ma hung hăng ngang ngược lâu như thế, nếu là ta dẫn dắt thiên đạo tuyệt đối sẽ không xuất hiện thảm cảnh như vậy, thờ phụng ta, đi theo ta, đó là cơ duyên lớn nhất đời này của các ngươi. Giả vọng của ta là thống nhất chư thiên vạn giới, độc chiếm thiên đạo, dẫn dắt chúng sinh thiên đạo vượt qua đại đạo, vượt qua cổ kim, đứng ở cuối trường hà vận mệnh, quan sát hết thảy thăng trầm. Vô Pháp Thiên Tôn càng nói càng cuồng ngạo. Hàn Thác khẽ nhíu mày. Không biết vì sao, hắn vô thức cảm thấy chán ghét Vô Pháp Thiên Tôn. Thánh nhân thì thế nào? Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, làm hắn kinh hãi. Suốt, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hàn Tuyệt phất tay, ý bảo Đạo Chí Tôn lui ra. Sau khi Đạo Chí Tôn rời đi, Hàn Tuyệt vẫn không tới hỗn độn lĩnh vực, ánh mắt hắn dừng trên người Hàn Thác. Hàn Thác còn đang bế quan tu luyện, khí vận và thanh danh của Hàn Thác ở tiên giới khá yếu, có thể nói là hạng người vô danh. Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ. Thiên xuất hiện vừa lúc có thể làm đá mài dao cho Hàn Thác. Nếu cả đời không có kình địch nào, sao tiến về phía trước được? Hàn Tuyệt có hệ thống nhưng vẫn coi chúng sinh như kình địch, cổ vũ bản thân. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt giơ tay phóng ra một chùm sáng nhanh chóng biến mất. Thời gian thoáng qua. Lại thêm 300 năm qua đi. Hàn Tuyệt tu luyện xong thì mở to mắt, bắt đầu xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Tà Thiên Đế bị đại năng thần bí tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Cầu Tây Lai dung hợp với khí vận thiên đạo, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Tam Thanh Thánh Tổ tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Thạch Độc Đạo tiến vào hắc ám cấm khu. Bạn tốt của ngươi Phương Lương bị thế lực đến từ thời không không rõ tập kích, thân bị trọng thương. Tư chất huyết mạch của nhi tử ngươi Hàn Thác tăng lên, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân được bạn tốt của ngươi Cầu Tây Lai báo mộng. Bưu kiện muôn màu muôn vẻ, làm Hàn Tuyệt xem đến hăng hái. Hắn chú ý thấy Cầu Tây Lai báo mộng cho Sở Thế Nhân. Thằng nhãi này muốn làm gì? Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Nửa canh giờ sau, Hàn Tuyệt gọi Sở Thế Nhân tới. Rất nhanh Sở Thế Nhân đã đi vào trong đạo quan, cùng kính hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây tu luyện có tốt không? Sở Thế Nhân nói, vẫn như lúc trước. Hắn do dự một lát, nói, ngài biết việc Cầu Tây Lai Thánh Nhân báo mộng cho ta sao? Không biết. Sở Thế Nhân hít sâu một hơi, nói, Cầu Tây Lai hy vọng ta có thể trở về Phật môn. Lúc này, hắn đã bỏ luôn hai chữ Thánh Nhân, có thể thấy rằng trong lòng hắn đã có lựa chọn phe phái. Hàn Tuyệt nói, ồ vậy sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Sở Thế Nhân lắc đầu nói, tất nhiên ta không muốn rồi, về Phật môn lại phải trở thành một quân cờ, ở trong ẩn môn rất tốt, ngài chưa bao giờ khiến ta phải làm chuyện trái với lương tâm, ở đây ta còn có thể an tâm tu luyện. Không biết từ lúc nào, hắn đã từ một kẻ chán ghét tu luyện trở thành một người tích cực tu luyện, còn sắp sửa trở thành Đại La. Hàn Tuyệt nói, tu luyện cho tốt, sau khi đạt tới chuẩn thánh là có thể đi ra ngoài, nhớ kỹ, yêu cầu của ta đối với đệ tử ẩn môn không nhiều lắm, nhưng có một điều đó là không được phản bội ẩn môn, không được tàn sát lẫn nhau, nếu vi phạm, ta cho các ngươi cái gì ta có thể thu hồi cái đó, dưới thiên đạo này, người phản bội ta không ai có thể cứu được. Sở Thế Nhân vội vàng bái lạy, cực kỳ trung thành. Hàn Tuyệt cũng không nói nhiều, nhắc nhở một chút là được rồi. Sau khi rời khỏi đạo quan, Sở Thế Nhân thở dài một hơi. Năng lực của sư tổ thật lợi hại, ngay cả thánh nhân báo mộng hắn cũng có thể phát hiện, cầu Tây Lai muốn hại ta sao? Sở Thế Nhân thầm nghĩ. Khi đi ngang qua Trương Giác bỗng mở mắt ra, nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng Sở Thế Nhân kinh hoảng. Ánh mắt của thánh nhân tràn ngập cảm giác áp bách. Sở Thế Nhân bỗng nhận ra trong ẩn môn, ngoài Hàn Tuyệt ra vẫn còn những tồn tại thần bí cường đại khác như ma thần, những tồn tại thần bí đó không giao lưu với các đệ tử, chỉ tử trung với Hàn Tuyệt. Dừng nghĩ, Sở Thế Nhân khom lưng hành lễ với Trương Giác, sau đó tăng nhanh bước chân vội vàng rời đi. Bản nhạc đệm nhỏ này không tạo ra chút gợn sóng nào trong ẩn môn. Tu vi dần tăng lên, lòng người cũng theo đó mà thay đổi, Hàn Tuyệt có thể hiểu, tâm thái của hắn hiện tại cũng có khác biệt rất lớn so với khi hắn còn nhỏ yếu, dạ tâm cũng thay đổi. Nhưng trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, tất cả đều phải nghe theo quy củ của Hàn Tuyệt. Đừng nhìn những đệ tử đó rất kính cẩn nghe lời Hàn Tuyệt, sự kính cẩn đó chỉ dành cho Hàn Tuyệt mà thôi, thực tế mỗi người bọn hắn đều là loại người tâm cao khí ngạo, một khi thả ra, trải qua năm tháng, nói không chừng một ngày nào đó hai bên sẽ trở mặt thành thù. Nhớ năm đó ngay cả Tam Thanh Thánh Tổ dưới trướng đạo tổ cũng có thể trở mặt thành thù, tất nhiên Hàn Tuyệt sẽ không ngu ngốc cho rằng đệ tử của mình sẽ vĩnh viễn một lòng với mình. 62 năm sau, Hàn Đoạ Thiên tới bái phỏng Hàn Tuyệt, hỏi xem có cần thả thêm một nhóm đệ tử ra ngoài không, tất nhiên những đệ tử đó đều là đệ tử ký danh. Gần đây hắn ta lại thống kê được một nhóm đệ tử cho dù tu luyện thế nào tu vi cũng không thể tăng thêm được nữa. Hàn Tuyệt nói, ngươi chọn đi, để bọn hắn đi tới thiên tộc, về sau sẽ phục vụ thiên tổ kỹ tiên thần. Hàn Đoạ Thiên nhận mệnh rời đi. Mấy ngày sau, 1000 tiên đế vào chỗ, được Hàn Tuyệt trực tiếp phất tay đưa ra ngoài. Trong tiên giới hiện nay, 1000 tiên đế vốn là lực lượng không thể khinh thường. Khi kỹ tiên thần nhận được số đệ tử ký danh này, hắn ta vô cùng kinh hỉ. Không hổ là sư phụ, vẫn luôn nhớ đến ta. Kỹ tiên thần âm thầm nghĩ, tuy những đệ tử này không so được với 1000 U La, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Kỹ tiên thần nhiệt tình chiêu đãi đệ tử ký danh ẩn môn dẫn đầu đoàn kia. Cả thiên tộc đều chấn động. Sau khi những tiên thần đến từ các giáo phái khác biết ẩn môn đưa tới 1000 tiên đế đều cảm thấy kinh sợ, càng không dám đối đầu với kỹ tiên thần. Tuy ẩn môn điệu thấp, nhưng một khi nhắc tới ẩn môn, chúng sinh đều sẽ nhớ tới đủ loại thần thoại. Đệ tử của các giáo phái khí vận cũng bị trưởng bối cảnh cáo, không được trêu chọc ẩn môn. Bên kia, Tam Thập Tam Trọng Thiên, đạo tràng của thánh nhân. Hoàng Tôn Thiên quỳ trước mặt Thiên Tuyệt giáo chủ, từ thái cung kính. Thiên Tuyệt giáo chủ đánh giá Hoàng Tôn Thiên, nói, Hoàng Tôn Thiên, người đã bái nhập Tiệt giáo 40000 năm rồi, người cảm thấy thế nào về tiên giới? Hoàng Tôn Thiên trả lời, thánh nhân cầm cờ, chúng sinh là quân cờ, khí vận của tiên giới đi về hướng nào đều phụ thuộc vào âm ý của thánh nhân. Thiên Tuyệt giáo chủ ý vị thâm trường nói, đây là nguyên nhân ngươi dẫn dắt Tiệt giáo điệu thấp sinh tồn sao? Không sai, nếu không có thánh nhân sắp xếp tuyệt không nên hành động thiếu suy nghĩ, như vậy sẽ chỉ như đào mồ chung mình thôi. Ngươi rất thông minh, hiện giờ ngươi đã là giáo chủ của Tiệt giáo, đi lên trên nữa, ngươi còn muốn theo đuổi cái gì? Hoàng Tôn Thiên trầm mặt, không trả lời ngay. Có ý gì? Thánh nhân đang khảo nghiệm hắn. Hoàng Tôn Thiên suy nghĩ nhanh như chớp, mau chóng châm trước cái lợi và cái hại. Ta không dám có hy vọng xa vời, đều nghe thánh nhân sắp xếp. Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, đầu cũng cúi thấp hơn. Thiên Tuyệt giáo chủ nhìn chằm chằm vào Hoàng Tôn Thiên, không nói gì. Cả đại điện chìm trong im lặng. Thật lâu sau, Thiên Tuyệt giáo chủ buồn bã nói, Hoàng Tôn Thiên, người có muốn thành thánh không? Trong mắt Hoàng Tôn Thiên lóe lên vẻ kinh hoàng, nói, tất nhiên là muốn, nhưng ta càng muốn bảo hộ Tiệt giáo hơn, không có Tiệt giáo ta đã không có ngày hôm nay. Thiên Tuyệt giáo chủ nói, các giáo phái khí vận khắp nơi đều đã gia nhập cuộc đua tranh giành thánh vị, mà Tiệt giáo của ta chỉ có ngươi đủ tư cách nhất, ta sẽ lót đường cho ngươi, điều ngươi cần phải làm là giúp Tiệt giáo lớn mạnh, giúp Tiệt giáo tăng cường khí vận. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày hỏi, Cảnh Thiên Công thì sao? Thiên Tuyệt giáo chủ hừ một tiếng, hắn đã sớm làm phản rồi, lòng hắn hướng đến Hắc Ám Cấm Chủ, nếu không sao hắn lại truyền vị trí cho ngươi. Hoàng Tôn Thiên trầm mặt. Việc này cứ quyết định như vậy đi, trong 10000 năm, ta muốn số lượng đệ tử Tiệt giáo vượt qua 1 ức, số lượng thần cảnh đột phá 500000. Thiên Tuyệt giáo chủ kiên quyết nói. Hoàng Tôn Thiên thầm mắng, đúng là công phu sư tử ngoạm. Thần cảnh không dễ bồi dưỡng như vậy đâu. Nhưng đứng trước mặt thánh nhân, Hoàng Tôn Thiên không dám nói một chữ không nào. Sau khi rời khỏi đạo tràng của thánh nhân, Hoàng Tôn Thiên bay xuống Tam Thập Tam Trọng Thiên, hắn không khỏi nghĩ đến ẩn môn. Ai? Khi nào chủ nhân mới triệu hoán ta trở về? Ẩn môn đã mạnh như vậy rồi, vì sao còn muốn ta ẩn náu ở đây? Hay là hắn có giả vọng lớn hơn nữa? Hoàng Tôn Thiên không dám tiếp tục nghĩ nữa, chỉ sợ nghĩ tiếp sẽ bị thánh nhân phát hiện. Cứ quên việc này trước đi. Năm tháng dần trôi. Hơn 800 năm qua đi. Kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đủ 5 vạn tuổi, nhân sinh lại bước thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức xuất quan, độc chưởng thiên đạo, sẽ đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. 2. Điều thấp tu luyện, mục tiêu vượt qua thiên đạo, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một thủ vệ đạo tràng cấp chuẩn thánh. Hàn Tuyệt mở to mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc cũng tới. Hàn Tuyệt trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Ngươi lựa chọn điều thấp tu luyện, mục tiêu vượt qua thiên đạo, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một thủ vệ đạo tràng cấp chuẩn thánh. Cuối cùng Hàn Tuyệt đã tích lũy đủ mảnh vỡ đại đạo, đã đủ 9 mảnh rồi. Thủ vệ đạo tràng cấp chuẩn thánh cũng rất tốt. Lúc này, Hàn Tuyệt định phục chế Tam Thanh Thánh Tổ. Tam Thanh Thánh Tổ đã đầu nhập vào phe hắn, hơn nữa trong mô phỏng thí luyện cũng có số liệu của đối phương, cho nên lựa chọn Tam Thanh Thánh Tổ không có bất cứ vấn đề gì. Bắt đầu phục chế thủ vệ đạo tràng. Hàn Tuyệt lấy ra 9 mảnh vỡ đại đạo, dung hợp bọn nó. Về việc lĩnh ngộ đại đạo mới, Hàn Tuyệt đã sớm có tính toán. Hắn muốn sáng tạo ra đại đạo thần thông có thể hoàn toàn dung hợp các thái dịch tự tại pháp tướng lại. Sau khi 9 mảnh vỡ đại đạo dung hợp xong, cường quang lóe lên bao phủ thân hình của Hàn Tuyệt, sau đó hắn tiến vào cảm ngộ đại đạo. Tiên giới, ở một hải đảo. Một thiếu niên tóc bạc đang đả tọa trên đỉnh núi, mắt nhắm lại hướng về phía đông, quanh thân là kình phong mắt thường có thể thấy được. Chính là Thiên. Một chùm sáng giáng từ trên trời xuống, dừng lại trước mặt Thiên. Thiên mở một mắt ra, nhìn thấy một lão đạo nhân hạc phát đồng nhan hiện thân. Lão đạo nhân mỉm cười nói, Thiên, muốn tu luyện thì phải tìm hiểu, sao không bái ta làm sư? Thiên trả lời, ta đã có tên hoàn chỉnh rồi, tên là Di Thiên, còn về việc bái sư, ta không cần. Di Thiên. Lão đạo nhân cân nhắc một chút, không hiểu thấu đáo ý nghĩa của cái tên này. Không bái sư thì ngươi chỉ có thể tu luyện dựa theo bản năng, khi nào mới có thể ra khỏi đại dương mênh mông vô biên được? Ai nói ta tu luyện theo bản năng? Trên mặt Di Thiên lộ ra vẻ khinh thường. Không đợi lão đạo nhân tiếp tục hỏi, Di Thiên đã mất kiên nhẫn nói, mau rời khỏi đây, nếu còn tới nữa, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lão đạo nhân nhíu mày, nói, hai tử ngươi sao lại cố chấp như vậy? Di Thiên lập tức đứng dậy, khuôn mặt nhanh chóng trở nên dữ tợn, tóc bạc của hắn dài ra, hóa thành mấy ngàn con rắn độc, thân hình gầy gò bắt đầu có cơ bắp phồng lên, khí thế đột nhiên thay đổi, sát khí ngất trời dẫn tới thiên biến, lôi vân tụ tập. Lão đạo sĩ động dung, sợ tới mức lập tức biến mất. Khuôn mặt Di Thiên hòa hoãn lại, sau đó biến trở về nguyên bản, thoạt trông vừa phúc hậu vừa vô hại. Đây đã không phải là đại tu sĩ đầu tiên bị hắn cưỡng ép đuổi đi nữa. Hắn cảm thấy rất phiền phức, vì sao luôn có người tới muốn thu hắn làm đồ đệ vậy? Từ khi sinh ra hắn đã có phương pháp tu hành và thần thông rồi, căn bản không cần bái sư. Từ khi hắn ra đời đến nay đã qua hơn ngàn năm, tu vi đã đạt tới cửu chuyển tiên đế, hàng trăm hải đảo quanh đây đã hoàn toàn thần phục hắn. Hắn rất hưởng thụ cuộc sống như vậy, cũng không muốn rời khỏi nơi đại dương mênh mông này. Lúc này, một con đại bàng ba đầu khổng lồ bay tới, dừng lại trước mặt hắn, cung kính nói, đại vương, phía bắc xuất hiện một người lơ lửng trên biển, khí tức hắn rất cường đại, nhưng đã bất tỉnh, thủ hạ của chúng ta cắn hắn nhưng hoàn toàn không cắn được. Nghe vậy, Di Thiên lập tức thấy hứng thú, thả người nhảy lên, bay qua xem xét. Cách đó mấy vạn dặm, có vô số loài chim bay lượn trên mặt biển, dưới biển còn có không ít sinh linh đại dương chưa hóa hình nhảy lên. Ở giữa chúng nó có một nam tử khắp người đều là máu đang lơ lửng. Rõ ràng là Hàn Thác. Hàn Thác bị thương rất nghiêm trọng, có thể nhìn thấy cả xương trắng trong cơ thể hắn. Di Thiên nhanh chóng đi tới khiến đám sinh linh xung quanh sợ tới mức vội và tránh đi. Ánh mắt hắn dừng trên người Hàn Thác, nhíu mày. Không biết vì sao, khí tức của Hàn Thác khiến hắn cảm thấy có chút thân thiết khó hiểu. Hắn có cảm giác kinh ngạc như gặp được đồng loại. Hắn giơ tay tung ra một chiêu, Hàn Thác rời khỏi mặt biển, rơi xuống trên tay hắn. Hắn ôm Hàn Thác xoay người rời đi, chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quan. Hàn Tuyệt đột nhiên mở mắt ra, tình quang trong mắt hiện rõ, khí thế bức người. Đặt tên thần thông này là Hồng Mông Thần Nộ đi, kết hợp với rất nhiều ma thần chi lực, thông hiểu đạo lý, hình thành một thần thông chí cường, nhất kích tất sát. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, sau đó trước mắt hắn cũng hiện ra một hàng chữ, chúc mừng ngươi sáng tạo ra đại đạo thần thông Hồng Mông Thần Nộ. Hàn Tuyệt mở danh sách thuộc tính ra xem, thế mà đã qua hơn 49 năm. 7749, vận mệnh chú định, đã được định sẵn rồi. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, thử Hồng Mông Thần Nộ một chút xem sao. Đánh Lý Mục Nhất, miểu sát. Đánh cầu Tây Lai, miểu sát. Đánh Nam Cực Thiên Tôn, miểu sát. Đánh Mệnh Cơ Thánh Nhân, miểu sát. Đánh Vô Pháp Thiên Tôn, không miểu sát, nhưng Hàn Tuyệt cũng không còn bị động nữa, mà chiếm được thế thượng phong. Hàn Tuyệt khiêu chiến Tỳ Thiên Lão Tổ. Hồng Mông Thần Nộ chỉ như một cơn gió thoảng qua người Tỳ Thiên Lão Tổ, không gây ra nửa điểm thương tổn. Đánh từng trận trong mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt vận dụng thần thông Hồng Mông Thần Nộ càng ngày càng thuần thục hơn. Trong thánh nhân cảnh, không ai có thể chống lại Hồng Mông Thần Nộ. Dù cho là thiên đạo thánh nhân, Hồng Mông Thần Nộ cũng có thể một kích chặt đứt khí vận thiên đạo, buộc đối phương phải chịu chết. Hàn Tuyệt rất vừa lòng. Trong khoảng thời gian này, thủ vệ đạo tràng đã được phục chế thành công, đang ở trong một góc của đạo quan, chờ đợi Hàn Tuyệt phân phó. Từ nay về sau, người tên là Tào Tháo, đi ra bên ngoài tu luyện đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Tào Tháo lập tức hành lễ, cung kính rời đi. Đại quân Tam Quốc của Hàn Tuyệt lại lần nữa có thêm một viên đại tướng. Tâm tình của hắn rất tốt, mở bưu kiện ra xem. Nhưng rất nhanh hắn đã nhăn mày lại, chỉ vì một bưu kiện, nhi tử của ngươi Hàn Thác bị Hắc Ám Thánh Quân tập kích, thân bị trọng thương. Sao Hắc Ám Thánh Quân lại tập kích Hàn Thác? Hàn Thác bấm ngón tay suy tính, lại không thể nào tính ra được, có lẽ Hắc Ám Thánh Quân cũng không tiến vào thiên đạo. Hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Lại mở mắt ra lần nữa, Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Thác. Đây là trong một thiên địa tối tăm, giữa không trung có lôi điện quỷ dị đang xen, mặt đất hoang vắng, từng mảnh đầm lầy lớn nhỏ không đồng nhất tỏa ra mùi vị tanh tưởi, đưa mắt nhìn lại, đâu đâu cũng là hài cốt. Hàn Thác bước đi rất cẩn thận, cảnh giác nhìn bốn phía. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám khí đen, nhanh chóng lan rộng ra, kịch liệt cuồn cuộn, bên trong đám khí đen đó hiện ra một đôi mắt. Đôi mắt đó tà ác lạnh lẽo, nhìn xuống Hàn Thác. Hắc Ám Thánh Quân. Còn kiến nhân tộc, người dám tới đây? Tuy Hàn Thác có chút căng thẳng, nhưng cũng không tới nỗi kinh hoàng thất thố, chỉ nghe hắn mở miệng nói, nghe nói vãng sinh bí cảnh có thể khiến người đã chết sống lại, nhưng phải trả giá lớn. Hàn Tuyệt kinh ngạc. Thế mà Hắc Ám Thánh Quân lại có cứ điểm ở tiên giới. Hắn vẫn luôn để ý tới Hàn Thác, thằng nhãi này không hề rời khỏi tiên giới. Vãng sinh bí cảnh. Đúng là một mánh lưới tốt. Hắc Ám Thánh Quân nói, cái giá để người chết sống lại không nhỏ, càng là người thân cận thì cái giá phải trả lại càng lớn, nhân quả không thể nghịch chuyển. Hàn Thác hít sâu một hơi, nói, ta muốn thê tử ta sống lại. Hàn Tuyệt thầm mắng. Tiểu tử thối. Sao không muốn phụ mẫu ngươi sống lại? Quả nhiên, vừa trưởng thành đã bị nữ nhân câu mất. Hắc Ám Thánh Quân trầm mặt một lát, nói, muốn thê tử ngươi sống lại thì ngươi phải dâng lên một nửa thọ mệnh của mình, ngươi có không bằng lòng hay không? Hàn Thác hỏi, vậy nếu muốn phụ mẫu ta sống lại thì sao? Cũng cần trả giá một nửa thọ mệnh. Nói cách khác, ta chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Không thể chọn hết sao? Sống lại vốn đã là việc đại nghịch bất đạo, sao có thể không biết thỏa mãn? Hàn Thác chìm trong im lặng. Hắn hít sâu một hơi, nói, một khi đã vậy, thôi, cho dù lựa chọn ai trong lòng ta đều sẽ thấy ấy nấy, chờ đến khi ta cường đại hơn sẽ lại đến, chung quy sẽ có một ngày ta được như ý muốn. Hàn Thác khom lưng hành lễ với Hắc Ám Thánh Quân, sau đó xoay người rời đi. Vãng sinh bí cảnh là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Nếu đã tới rồi thì hãy để lại khí vận của ngươi đi. Hắc Ám Thánh Quân hóa thành sương đen trực tiếp bao phủ Hàn Thác, tốc độ của hắn cực nhanh, khiến Hàn Thác căn bản không kịp phản ứng. Ngay sau đó, sương đen chia tách ra một khe hở thời không, Hàn Thác cả người toàn là máu bị vứt ra, ném vào khe hở thời không kia. Ảo giác diễn biến cứ vậy mà kết thúc. Hàn Tuyệt trợn mắt, chìm trong suy tư. Hắn quan sát tiên giới, tìm được vị trí của vãng sinh bí cảnh, nó ở biên giới tiên giới, trốn trong một thời không đơn độc, cửa vào là một ngọn núi hoang trải dài bên cạnh, hiếm thấy dấu chân người. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, báo mộng cho cầu Tây Lai. Bên trong mộng cảnh, cầu Tây Lai vẻ mặt kinh ngạc, báo mộng này quá đột ngột. Hàn Tuyệt trực tiếp nói đại khái lai lịch của Hắc Ám Thánh Quân cho hắn biết, lại nói tới vãng sinh bí cảnh. Cầu Tây Lai động dung, tồn tại kinh khủng có thể khiến Lý Mục Nhất vấp ngã này tuyệt đối không phải thứ mà những thiên đạo thánh nhân như bọn hắn có thể địch nổi. Vãng sinh bí cảnh này đã xuất hiện qua ba lượng kiếp, xem ra Hắc Ám Thánh Quân đã sớm theo dõi thiên đạo. Cầu Tây Lai nhíu mày, lẩm bẩm tự nói. Hàn Tuyệt nói, việc này giao cho các ngươi, ta phải tiếp tục tu luyện, phòng ngừa Hắc Ám Thánh Quân đột kích. Cầu Tây Lai gật đầu, không có ý kiến gì. Tác dụng lớn nhất của Hàn Tuyệt đối với chư thánh chính là thực lực của hắn. Hàn Tuyệt vẫn luôn bế quan cũng là chuyện tốt, còn về các thánh nhân khác, bọn hắn đã không cần tu luyện nữa, tu vi khó có thể tăng tiến, muốn trở nên mạnh hơn thì phải xuống tay từ khí vận thiên đạo. Thiên đạo càng mạnh, thiên đạo thánh nhân cũng sẽ càng mạnh. Sau khi kết thúc báo mộng, Hàn Tuyệt đặt mắt lên người Hàn Thác. Hàn Thác đang ở bên thiên đạo chi tử Di Thiên, quan hệ của cả hai cũng không tồi, hai người đang luận bàn trên một hải đảo, vừa nói vừa cười. Hàn Tuyệt khẽ nhíu mày. Khí tức của Hàn Thác có chút tương tự với Di Thiên, lại thêm thân phận của Di Thiên, tức là chư thánh nhất định sẽ nhận ra Hàn Thác. Thô. Không giấu được cũng là chuyện bình thường, dù sao Hàn Thác cũng đang trở nên mạnh hơn. Tuy Hàn Thác còn chưa hoàn toàn biến thành Hồng Mông Ma Thần, nhưng cũng đã khác với chúng sinh. Trước đây khi Hàn Tuyệt lột xác thành Hồng Mông Ma Thần, hắn còn tiến vào hỗn độn lĩnh vực, có lẽ bản thân hỗn độn và Hồng Mông đã có mối liên hệ mật thiết nào đó. Chật chật, thiên đạo chi tử này cũng thật lợi hại, hắn mới ra đời bao nhiêu năm. Đã sắp tới thần cảnh rồi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, hắn phát hiện trên người Di Thiên toàn là bảo bối, rõ ràng không bái sư nhưng lại nắm giữ một loại thần thông cường đại, ít nhất cũng phải là thần thông thánh cảnh. Hay cho thiên đạo nhà ngươi. Không tuân thủ quy tắc, thiên vị nhi tử của mình. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, lại lần nữa thi pháp. Hắn muốn tiếp tục nới lỏng phong ấn huyết mạch của Hàn Thác. Lần này hắn trực tiếp phóng thích một nửa, cũng không biết có thể chống lại thiên đạo chi tử không. Bên kia. Bên trên một hải đảo rộng lớn, Hàn Thác và Di Thiên đang chiến đấu. Hai người không thi triển pháp thuật hay thần thông, mà tiến hành luận bàn thân thể, từng đấm thấu thịt. Trước đó Hàn Thác quật khởi dựa vào lực lượng thân thể, Di Thiên là hỗn độn ma thần, tư chất thân thể của hắn còn mạnh hơn tổ vu năm đó. Hàn Thác lại lần nữa bị một quyền của Di Thiên đánh bay, té ngã trên sườn núi, bụi đất bốc lên mù mịt. Di Thiên lơ lửng giữa không trung, hai tay chống nạnh, đắc ý cười to, Hàn Thác, ngươi không được rồi, ta còn chưa ra tay thật ngươi đã ngã xuống. Thế mà dám muốn làm đại ca ta, ngươi còn chưa đủ sức làm đệ đệ ta nữa là. Hàn Thác gian nan bò dậy, phun ra một ngụm máu. Lúc này, hắn bỗng cảm thấy như có thứ gì chui vào trong cơ thể, ngay sau đó hắn lại cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như trút được gánh nặng. Loại cảm giác này. Hàn Thác kích động, hắn biết rõ loại cảm giác này. Những năm trước kia, hắn đã từng cảm nhận được cảm giác này nhiều lần, mỗi lần cảm nhận được, tu vi của hắn đều tăng vọt lên. Hắn cho rằng đây là một loại đột phá cực hạn huyết mạch. Người là linh hồn của vạn vật, mỗi một phàm nhân đều có tiềm lực vô hạn, chỉ là chưa thể tìm ra biện pháp đột phá gông xiềng mà thôi. Hàn Thác cho rằng việc hắn có thể không ngừng đột phá gông xiềng là có liên quan tới sự nỗ lực không ngừng của hắn. Hàn Thác đã tọa ngay tại chỗ. Di Thiên hồ nghi nhìn về phía Hàn Thác. Hình như hắn vừa trở nên mạnh hơn. Quả nhiên, hắn là đồng loại của ta. Ánh mắt Di Thiên lập lòe, trong lòng tràn ngập phấn khởi. Trước khi gặp được Hàn Thác, hắn vô cùng cô đơn, dù cho có vô số thủ hạ nhưng trong lòng hắn vẫn thấy cô độc, có cảm giác thê lương kiểu thiên địa mênh mông nhưng hắn lại không trốn về. Năm tháng dần trôi. Lại thêm 500 năm qua đi. 500 năm, tiên giới có sự thay đổi rất lớn. Thiên tộc được ẩn môn ủng hộ bắt đầu đi chinh chiến khắp nơi, ngoài các tộc tiên giới ra thì bọn hắn còn muốn quản lý cả phàm giới, giống như thiên đình ngày xưa vậy, thành thế càng lúc càng lớn. Nhưng thiên đình thì lại không có động tĩnh gì cả, người không biết còn tưởng rằng thiên đình đã giải tán. Tiên giới xuất hiện rất nhiều cường giả, danh chấn thiên hạ, Di Thiên chính là một trong số đó, tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Danh xưng này đến từ một câu chuyện xưa Hàn Thác kể cho hắn, câu chuyện này là Hàn Thác nghe được từ chỗ phụ thân khi còn nhỏ. Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt mới vừa giảng đạo xong, hắn đưa mắt nhìn về phía U tộc. Hàn U và 1000 U La đã sớm trở về, còn Lý Đạo không thì vẫn ở bên ngoài, giống như ruồi bọ không ngừng dây dưa với Tam Thanh Thánh Tổ. Hiện giờ tu vi của 10000 U tộc chủ yếu tập trung ở Tam Huyền Thần Nguyên, muốn toàn bộ tu luyện đến Đại La cảnh phỏng chừng phải mất thêm mấy vạn năm nữa, thậm chí càng lâu hơn. Đối với U tộc, Hàn Tuyệt vốn định cho họ ở luôn trong đạo tràng, thỉnh thoảng mới phái ra chấp hành nhiệm vụ. Nhưng thời gian dần qua, hắn nhận ra tình huống có chút không ổn. Trong nội bộ U tộc bắt đầu xuất hiện thái độ tiêu cực đối với tu luyện. Không có kẻ địch, không có mục tiêu, chỉ có tu luyện chán ngắt khiến cho rất nhiều U La và đệ tử bắt đầu chậm trễ, thậm chí là bắt đầu sa đọa. Trong đám đệ tử thân truyền cũng có tình huống này, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Chu Minh Nguyệt vân vân. Số đệ tử hoàn toàn không lười biếng rất ít, trong cả ẩn môn, ngoại trừ Hàn Tuyệt cũng chỉ có mỗi Lệ Giao vẫn luôn bế quan tu luyện, những người khác thỉnh thoảng sẽ dừng tu luyện, thả lỏng một chút. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Dọc đường đi hắn vẫn luôn suy tư. Liệu hắn có đúng không? Không phải tất cả mọi người đều truy cầu khẩn cấp tu luyện. Nhìn lên trên, những đệ tử khác đều không thể sánh bằng Hàn Tuyệt, nhưng nhìn từ góc độ của bọn hắn ẩn môn đã vô địch, bên trên còn có Hàn Tuyệt, tu luyện hay không cũng không quan trọng lắm. Huống hồ nếu không thích tu luyện, ai có thể khổ tu mãi được? Giống như việc học ở kiếp trước vậy, tất cả mọi người đều biết học tập là tốt, có có thể thay đổi vận mệnh, nhưng người thật sự kiên trì đọc sách lại có bao nhiêu đâu. Sau khi trở lại đạo quan, Hàn Tuyệt vẫn đang suy tư vấn đề này. 10 năm sau, các đệ tử đều tỉnh lại từ trong trạng thái ngộ đạo. Giọng nói Hàn Tuyệt bỗng nhiên vang vọng khắp cả Ẩn Môn, khắp tiên giới đang theo đuổi thánh vị, Ẩn Môn ta tự nhiên cũng phải nối bước, thiên đạo có 9 vị trí thiên đạo thánh nhân, nhưng Ẩn Môn ta không chỉ có 9, nếu các ngươi có dạ tâm thì hãy tu luyện cho tốt, chỉ cần các ngươi đạt tới chuẩn thánh viên mãn, ta sẽ có biện pháp giúp các ngươi trở thành thánh nhân, Ẩn Môn có bao nhiêu thánh nhân còn phải xem nỗ lực của các ngươi. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ Ẩn Môn đều kinh ngạc. Thánh nhân? Toàn bộ 100 vạn đệ tử đều hưng phấn hẳn lên. Nếu là các thánh nhân khác nói vậy có lẽ bọn hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường, nhưng đổi lại là Hàn Tuyệt nói, bọn hắn tin. Trong nhất thời, Ẩn Môn trở nên ồn ào huyên náo, tất cả đều đang thảo luận về việc này, rất nhiều đệ tử trực tiếp bế quan tu luyện. Hàn Tuyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chút động lực này chỉ là tạm thời, một thời gian sau, kích động mãnh liệt nhất định sẽ giảm xuống. Nhưng đó là chuyện của sau này. Xuân đi thu tới. 1000 năm lướt qua trong giây lát. Có lẽ là do không có việc gì nên Hàn Tuyệt cảm thấy 1000 năm này trôi qua nhanh chưa từng có, chỉ như nằm mơ một giấc thôi vậy. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên không sóng không gió, ngay cả chút mâu thuẫn cũng không có. Tuy tiên giới tranh đấu không ngừng, nhưng cũng không lan đến gần Bách Nhạc Tiên Xuyên, phần lớn đệ tử Ẩn Môn đều có thể cảm nhận được cảm giác năm tháng tĩnh hảo. Tại sao lại là phần lớn? Là do vẫn có không ít đệ tử muốn rời đi, bọn hắn cảm thấy mình đã đủ mạnh rồi, hoặc là không thể tiến thêm một bước nữa cho nên không muốn tu luyện. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt triệu Hàn Đọa Thiên tới, bảo hắn sàng lọc những đệ tử ký danh có tu vi không thể tăng tiến thêm đưa tới thiên tộc. Hàn Tuyệt vốn định cho thiên đình lực lượng, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Thiên đế đã sáng lập ra thiên đình mới rồi, thiên đình cũ có ích lợi gì? Nếu nâng đỡ cả thiên đình và thiên tộc, tương lai thế lực hai bên đánh nhau chẳng phải là tự nội loạn hay sao? Mấy ngày sau, 5000 đệ tử ký danh rời đi, 1/3 là tiên đế, còn lại tất cả đều là thái ất kim tiên. Hàn Tuyệt báo mộng cho Phương Lương và Kỷ Tiên Thần, đồng thời kéo cả hai người vào trong mộng cảnh. Cảnh tượng trong mộng cảnh là rừng cây nhỏ bên cạnh Ngọc Thanh Thánh Tông, sau khi hai người nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức quỳ xuống hành lễ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ nay về sau, phó tộc trưởng thiên tộc sẽ là Phương Lương, hai người các ngươi nâng đỡ lẫn nhau, độc trưởng thiên tộc, tranh đoạt khí vận thiên đạo. Nghe vậy, Phương Lương ngẩn ra, hắn ta đã sớm đoán được Ẩn Môn đang ủng hộ Kỷ Tiên Thần, nhưng Kỷ Tiên Thần không nói rõ nên hắn ta không quá tin tưởng. Hiện tại nghe thấy Hàn Tuyệt nói vậy, trong lòng hắn ta vẫn rất phức tạp. Dựa vào cái gì mà không nâng đỡ thiên đình của ta? Sau khi ý nghĩ này nảy lên lại không cách nào xua tan được. Kỷ Tiên Thần sảng khoái cười nói, đương nhiên có thể, cuối cùng gánh nặng của ta cũng được giảm nhẹ đi rồi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Phương Lương, không cần bị thiên đình trói buộc, thiên đế trước kia vẫn còn sống, cũng đã thành lập thiên đình mới, cẩn thận bị họa dây tới, kỷ nguyên mới cần những gương mặt mới, tộc trưởng thiên tộc không phải là điểm cuối của các ngươi. Ta có kỳ vọng cao hơn nữa cho các ngươi, đây chỉ là một bậc thang giúp các ngươi rèn luyện, đừng làm ta thất vọng. Nghe vậy, Kỷ Tiên Thần và Phương Lương đều sửng sốt. Kỳ vọng càng cao hơn. Chẳng lẽ là thánh nhân? Tim bọn hắn bắt đầu đập nhanh hơn, bọn hắn đều đã biết chuyện Hàn Tuyệt là thánh nhân, hơn nữa còn không phải là thiên đạo thánh nhân bình thường. Hàn Tuyệt có phương pháp chứng đạo riêng của mình. Ánh mắt Kỷ Tiên Thần rực nóng, hỏi, chính là thánh nhân? Hàn Tuyệt nói, thiên đạo không phải là toàn bộ trong mắt ta. Ta hy vọng các ngươi có thể đuổi kịp bước chân của ta, các ngươi có biết thế hệ thánh nhân trước đã đi đâu rồi không? Hai người lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hàn Tuyệt trực tiếp vung tay áo, giải trừ mộng cảnh. Còn lại để cho hai người bọn hắn tự hiểu lấy. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, hiện giờ hắn mới là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, vẫn cách tự tại thánh nhân rất xa, đừng nói tới đại đạo thánh nhân. Gánh nặng đường xa. Tạm thời đặt ra một mục tiêu nhỏ. Trước khi lượng kiếp tiếp theo đến phải đạt tới cảnh giới đại đạo thánh nhân. 300 năm sau. Ta, cầu Tây Lai, 1000 năm sau sẽ giảng đạo ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, lần giảng đạo này sẽ tuyển chọn ra người kế thừa vị trí thánh nhân, về sau sẽ tiếp nhận thánh vị của ta. Giọng nói của cầu Tây Lai vang vọng chư thiên vạn giới, khiến chúng sinh kinh ngạc. Thánh vị. Lần này khác với lần trước, cầu Tây Lai đã nói mình muốn thoái vị. Hàn Tuyệt đang tu luyện mở to mắt, vẻ mặt cổ quái. Cầu Tây Lai muốn thoái vị. Hắn mới là thiên đạo thánh nhân hậu kỳ, còn chưa tới viên mãn, thoái vị thế nào? Hàn Tuyệt cảm thấy thằng nhãi này lại muốn lừa người ta. Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ lớn mật. Ta muốn biết khi lượng kiếp tiếp theo mở ra, thiên đạo thánh nhân là những ai? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra 9 bóng người. Cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Lý Đạo Không, Di Thiên, Hoàng Tôn Thiên, Phục Hy Thiên, Đại Tán Thiên, Tấn Thần, còn có hai vị thánh nhân không biết là ai. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra thông tin của bọn hắn, Đại Tán Thiên, Thiên Đạo Thánh Nhân, Vô Lượng Đại Đế. Tấn Thần, Thiên Đạo Thánh Nhân, Lượng Kiếp Chi Chủ cổ xưa. Vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế không còn nữa, cũng không biết đã thăng tiến hay đã ngã xuống rồi. Lý Mục Nhất vậy mà lại trở về làm Thiên Đạo Thánh Nhân. Lý Đạo không thành thánh, chẳng có gì lạ, di thân thành thánh khá nhanh, nhưng dù sao cũng là Thiên Đạo Chi Tử, coi như chuyện thường. Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt chỉ có thể nói hai chữ. Trâu bò. Hàn Tuyệt vẫn luôn nuôi thả Hoàng Tôn Thiên, Hoàng Tôn Thiên có thể có ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào nỗ lực của chính hắn. Di Thiên cũng thành thánh, vậy tiểu tử Hàn Thác kia thì thế nào? Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, tiếp tục suy tính, ta muốn biết tu vi của Hàn Thác khi lượng kiếp tiếp theo mở ra thế nào. Liên quan tới nhân quả của bản thân và nhân quả không rõ, không thể suy tính. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nhân quả không rõ là cái gì? Xem ra về sau phải chú ý Hàn Thác nhiều hơn một chút. Hàn Tuyệt lập tức phóng mắt nhìn tới, hắn ngoài ý muốn phát hiện ra Hàn Thác và Di Thiên đã rời khỏi hải ngoại, đi tới khu vực trung tâm tiên giới, đang tu hành trong một nơi thần bí tràn ngập cấm chế thượng cổ. Chỗ đó chồng chất phần tay chân cục của nhóm đại năng trong lượng kiếp trước đó, đều do Tiêu Đại Đế ném xuống, không biết đã bị ai chất lại đây. Hàn Tuyệt cẩn thận quan sát, Hàn Thác và Di Thiên đang đả tọa trước một tấm bia đá, thế mà bên trong tấm bia đá đó lại cất giấu một tia đạo vận. Đại đạo chi vận. Nhân quả chi đạo. Chẳng lẽ là do Tỳ Thiên Lão Tổ lưu lại? Trạng thái của Hàn Thác và Di Thiên rõ ràng là đang lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt thu hồi tầm mắt, im lặng hỏi, vì sao Tỳ Thiên Lão Tổ lại lưu lại thần thông này? Cần khấu trừ 160 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Không làm rõ những việc này Hàn Tuyệt khó mà an ổn được, chủ yếu là do đám thánh nhân khiến Hàn Tuyệt cảm thấy tất cả đại năng đều có giả tâm và ý đồ của riêng mình. Hàn Tuyệt mở to mắt, phát hiện mình đi vào trong Thái Cực Điện. Tỳ Thiên Lão Tổ đang đã tọa trên đệm hương bồ, hơi thở hư vô, giống như ảo ảnh. Một giọng nói vang lên, ta sắp rời đi, thiên đạo này cứ giao cho ngươi trông giữ đi. Nghe vậy, Tỳ Thiên Lão Tổ mở mắt, nhíu mày nói, vì sao? Ta và thiên đạo không có quan hệ gì cả. Người ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi. Giọng nói thần bí kia nói vậy khiến Tỳ Thiên Lão Tổ trầm mặt. Tỳ Thiên Lão Tổ nói, ta không muốn nhúng tay vào việc của thiên đạo. Ngươi có thể lưu lại một ít cơ duyên, để tương lai có cường giả xuất hiện trong thiên đạo, qua nhiều lượng kiếp như vậy, thánh vị gần như đã bị thâu tóm hết, đều là thánh nhân truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, rất nhiều thiên kiêu có tư chất trác tuyệt hơn đều bị bóp chết, đây không phải chuyện tốt đối với sự phát triển của thiên đạo. Được rồi. Sau đó ảo giác diễn biến tan vỡ. Hàn Tuyệt mở mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ người vừa nói chuyện với Tỳ Thiên Lão Tổ chính là vị đạo tổ thần bí kia. Nếu có ý tốt Hàn Tuyệt cũng không cần lo lắng. Hàn Tuyệt lại nhìn nhi tử mình một chốc rồi tiếp tục tu luyện. Thiên đạo đang phát triển rất thuận lợi, chỉ cần không xuất hiện kiếp nạn nào giống như thiên ma chi kiếp, Hàn Tuyệt không cần phải ra tay. Còn về các thánh nhân, bọn hắn không dám thẳng mặt nhắm vào Hàn Tuyệt. Trong một động phủ, Tam Thanh Thánh Tổ đang trò chuyện với Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất chau mày, nói, Lý đạo không nhằm vào ngươi chắc hẳn không phải do Hàn Tuyệt phân phó, tâm tính thằng nhãi này có vấn đề, không cần phải để ý tới hắn. Tam Thanh Thánh Tổ gật đầu, nhắc tới Lý Đạo không, hắn ta lại khó chịu vô cùng. Hắn ta không đánh chết thằng nhãi kia không phải vì nể mặt Lý Mục Nhất, mà là nể mặt Hàn Tuyệt. Lý Mục Nhất hừ một tiếng, trước kia nếu không có ta che chở thằng nhãi này đã vẫn lạc từ lâu. Khoảng thời gian tới ngươi cứ an tâm ở lại nơi này, trừ khi có mệnh lệnh của ta. Được. Tam Thanh Thánh Tổ gật gật đầu. Lý Mục Nhất nhìn chằm chằm Tam Thanh Thánh Tổ, trong lòng rất không thoải mái. Không biết vì sao, từ lúc hắn rời đi một khoảng thời gian rồi trở về, hắn cảm thấy mình có hơi không thể khống chế Tam Thanh Thánh Tổ nữa. Nhưng Tam Thanh Thánh Tổ chỉ nghe lệnh của hắn ta, cũng không phải bị hắn khống chế hoàn toàn, hắn cũng không cách nào nhìn thấu Tam Thanh Thánh Tổ. Nếu Tam Thanh Thánh Tổ phản bội hắn, hắn cũng không thể làm gì được, bởi vì hắn không thể tiến vào tiên giới, Tam Thanh Thánh Tổ lại không thể rời khỏi phạm vi thiên đạo. Cuối cùng, Lý Mục Nhất cũng không có nói thêm gì nữa, bóng dáng tiêu tán. Tam Thanh Thánh Tổ nhắm mắt lại, động phủ chìm trong im lặng. Mây đen giăng đầy, từng quỷ ảnh trôi nổi trong biển mây, lạnh lẽo ghê rợn, xuống dưới là đại địa hoang vắng. Hàn Thác mặc hắc y đã tỏa song song với Di Thiên mặc đạo bào gia thú. Trước mặt hai người là một tấm bia đá cổ quái cao ba trượng, trên tấm bia là một đám văn tự cổ quái, trông rất sống động, như máu đang lưu chuyển vậy. Di Thiên mở mắt ra, đắc ý nói, ta đã lĩnh ngộ xong, ngươi thì sao? Hàn Thác liếc về phía hắn, nói, không bằng ngươi. Rốt cuộc tên này có lai lịch ra sao, tư chất của hắn thật đáng sợ. Nhưng Hàn Thác cũng sắp sửa lĩnh ngộ được thần thông rồi. Di Thiên đứng dậy, nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi xung quanh nhìn xem, quanh đây có một lực lượng cường đại đang ẩn nấp, ta cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời, hắn liền cất bước rời đi. Hàn Thác nhíu mày nói, cẩn thận một chút, nơi này là cấm địa. Không việc gì, yên tâm đi. Di Thiên vung vung tay, rất nhanh đã biến mất ở cuối đường chân trời. Hàn Thác nhắm mắt, tiếp tục lĩnh ngộ thần thông. Mấy tháng sau, Hàn Thác thành công nắm giữ được thần thông, biểu cảm kích động. Thần thông này thật bá đạo, thực lực của ta lại mạnh hơn rồi, tuy tu vi chưa đạt tới thần cảnh, nhưng muốn đối phó với cường địch vừa bước vào thần cảnh hẳn là không khó. Hàn Thác tự tin nghĩ, bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều khác thường. Sao Di Thiên còn chưa trở về? Hàn Thác đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Di Thiên. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái khe thật lớn, từng đạo kim quang phát ra từ bên trong, chiếu sáng thiên địa. Một đám người mặc thần giáp màu bạc vọt vào, dẫn đầu chính là Thiên Thần Tướng. Thiên Thần Tướng quét mắt nhìn thiên địa bát phương, sau đó mở miệng nói, tất cả tiên thần nghe lệnh, phân chia theo kế hoạch, tìm vị trí của đại đạo thần thông. Các tiên thần lập tức tản ra. Hàn Thác nhìn lại từ xa, bị khí phách của Thiên Thần Tướng làm cho kinh hãi. Thật mạnh. Thiên tộc sao? Hàn Thác lập tức thi triển độn địa thuật rời đi. Thiên Thần Tướng liếc về phía Hàn Thác rời đi, ánh mắt dừng lại trên bia đá. Đó là cái gì? Thiên Thần Tướng lập tức bay qua. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Hàn Thác không rời khỏi cấm địa mà ở lại bên trong cấm địa tìm kiếm Di Thiên. Hắn phát hiện càng ngày càng có nhiều thế lực đi vào cấm địa này, thậm chí còn dẫn tới đại chiến. Tìm kiếm khoảng 8 năm, cuối cùng Hàn Thác cũng tìm được Di Thiên trong một địa quật. Chỉ là Di Thiên đã bị hóa đá, xung quanh còn có rất nhiều tượng đá, tư thái không giống nhau, thoạt nhìn mỗi người đều bị phong ấn dưới tình huống không phòng bị. Hàn Thác kinh hãi, cẩn thận nhìn xung quanh. Địa quật u ám, tràn ngập sương mù quỷ dị, giống như ở chỗ sâu trong hỗn độn vậy. Hàn Thác bỗng nghe được tiếng thở dốc như có như không. Hắn càng thêm khẩn trương. Thần thức bao trùm xung quanh, hắn không nhận ra có chỗ nào không thích hợp. Sao lại thế này? Hàn Thác lập tức khiêng tượng đá Di Thiên lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Đúng lúc này, có một nguồn sát khí khủng khiếp bao phủ lấy Hàn Thác, khiến hắn kinh ngạc dừng bước lại. Khí huyết thân thể thật mạnh mẽ, khí vận thiên đạo còn rất yếu ớt, tiểu tử, thân thể của ngươi rất thích hợp để ta đoạt xá. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, trên người Hàn Thác bỗng nổi lên ma trời khiến hắn cả kinh rung lắc người, muốn xua tan ma trời. Hàn Thác nâng hai tay lên, từng dòng huyết văn giống hệt như huyết văn trên tấm bia đá lúc trước bò lên thân thể hắn. Vừa lúc, lấy ngươi tới thí nghiệm thần thông mới của ta. Hàn Thác trầm giọng quát, trong mắt có chút hưng phấn. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quan. Đã 40 năm trôi qua kể từ lần suy tính trước. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, mở to mắt, hơi nhướng mày. Ai dám đoạt xá nhi tử của ta? Huyết mạch của ta là thứ mà ngươi có thể chạm tới hay sao? Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt cổ quái. Đi tìm chết. Hắn im lặng suy tính, phát hiện lai lịch thứ muốn đoạt xá Hàn Thác có chút quỷ dị, vô cùng phức tạp. Hình như nó được ngưng tụ thành từ vô số oan hồn trong lượng kiếp trước đó. Có cảm giác khá giống quỷ dị thần linh thứ cấp. Trực tiếp giết chết thằng nhãi này thì có hơi đáng tiếc, không bằng để nó làm nô lệ cho Hàn Thác, cũng coi như tăng cường năng lực sinh tồn cho Hàn Thác. Hàn Tuyệt lập tức thi pháp. Trong địa quật, Hàn Thác đang dần hóa đá như những tượng đá xung quanh, không thể động đậy, khí đen cuồn cuộn không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Thống khổ xưa nay chưa từng có khiến Hàn Thác cảm thấy tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình đang dần không thể khống chế thân thể nữa, linh hồn cũng đang đau đớn. Tồn tại thần bí kia còn đang cười sằng sặc, hệt như sắp có được thân thể Hàn Thác rồi vậy. Đúng lúc này, tồn tại thần bí bỗng hét lên hoảng sợ. Sao lại thế này? Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Tồn tại thần bí kiệt lực rít gào trong đầu Hàn Thác, sợ hãi tột cùng. Cảm giác đau nhức của Hàn Thác bắt đầu nhanh chóng rút đi, hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu. Sao lại thế này? Hắn còn tưởng mình chết chắc rồi, sao tự nhiên đối phương lại bị phản phệ? Chẳng lẽ đây là cái gọi là tà không thể thắng chính? Hàn Thác thấp thỏm bất an chờ đợi. Tiếng kêu thảm thiết của tồn tại thần bí càng lúc càng thê thảm, thân thể của Hàn Thác bắt đầu khôi phục lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hóa đá rút đi. Đợi đến khi Hàn Thác hoàn toàn khôi phục lại bình thường, tồn tại thần bí kia đã không còn kêu thảm thiết nữa, hắn có thể cảm nhận được sâu trong linh hồn của mình có thêm một thứ, hắn có thể nhẹ nhàng khống chế nó, sai sử như một phần thân thể. Hắn lấy thứ kia ra, ngay sau đó, một đám khí đen chui ra từ trong mắt hắn, rơi xuống mặt đất, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người. người này có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan cứ như được khâu thành, thân hình bị khói đen bao trùm, thấy không rõ. Hàn Thác không thấy căng thẳng nữa, bởi vì hắn có thể hoàn toàn khống chế được bóng người trước mắt này, loại cảm giác này vô cùng chân thật, chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể quyết định được sống chết của đối phương. Ngươi là ai? Hàn Thác hỏi. Đối phương sợ hãi nói, ta mới phải hỏi ngươi là ai đây? Hàn Thác không trả lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng đen. Bóng người kia sợ tới mức cả người run lên, vội vàng nói, ngươi có thể gọi ta là Kiếp Oan, ta chỉ là tồn tại được vô số oan hồn ngưng tụ thành thôi. Oan hồn? Oan hồn từ đâu tới? Vô lượng đại kiếp. Ánh mắt Hàn Thác sáng lên, hỏi, truyền thuyết kể rằng mấy vạn năm trước lượng kiếp mới vừa kết thúc, rốt cuộc lượng kiếp là cái gì, là cảnh tượng thế nào? Kiếp Oan thật cẩn thận nói, vô lượng đại kiếp là kiếp nạn đáng sợ nhất trong thiên địa, trong vô lượng đại kiếp trước đó, hầu hết các sinh linh đều chết đi, dẫn tới thiên đạo khởi động lại. Lúc ấy gần như tất cả đại năng đỉnh tiêm đều bị chết mất. Ngươi đã từng thấy cảnh núi sông khắp nơi đều chồng chất máu thịt chưa? Đó chính là vô lượng đại kiếp. Hàn Thác nghe mà nhập thần. Thực sự khủng bố đến vậy sao? Hàn Thác hỏi, Lý Đạo không có phải đại năng cái thế trong vô lượng đại kiếp trước đó hay không? Kiếp Oa nói, trong trí nhớ của ta quả thật đã từng nghe tới Lý Đạo không? Lý Đạo không là đại đệ tử của nhân giáo, nâng đỡ thiên đình, nhưng thiên đình thảm bại, cũng không biết Lý Đạo không còn sống sót hay không? Hàn Thác không khỏi thở dài. Sống sót? Nhưng đã bị nhân giáo đuổi đi rồi. Đối với Lý Đạo không, Hàn Thác vẫn luôn rất kính sợ, dù sao đây cũng là người mạnh nhất mà hắn từng gặp được, còn từng cứu hắn nữa. Nhưng Lý Đạo không không thích hắn, hắn muốn bái sư cũng không được. Hàn Thác tò mò hỏi, vậy người được lợi lớn nhất trong vô lượng đại kiếp trước đó là ai? Ta nghe nói mỗi một lượng kiếp đều sẽ có một người thắng, có thể dựa vào khí vận một bước lên trời. Kiếp Oan trầm ngâm, ngẫm lại ký ức của mình. Hẳn là Hắc Ám Cấm Chủ, trong đầu ta có rất nhiều ký ức đều nhắc tới Hắc Ám Cấm Chủ. Nghe nói vô lượng đại kiếp này chính là do Hắc Ám Cấm Chủ gây ra, cho đến tận khi lượng kiếp kết thúc cũng không một ai biết được thân phận thật sự của Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng ở thế gian vẫn lưu truyền một truyền thuyết. Khi chư thiên chìm trong bóng tối, Hắc Ám Cấm Chủ sẽ giáng lâm, mà ngày đó nhất định sẽ đến. Giọng điệu của Kiếp Oan tràn ngập sợ hãi. Gần như tất cả oan hồn lượng kiếp đều đã từng cảm nhận sự lợi hại của nguyền rủa, thời đại người này nguyền rủa người kia nghĩ lại cũng thấy điên cuồng. Hàn Thác tiếp tục dò hỏi Kiếp Oan, mượn ký ức của Kiếp Oan để tìm hiểu về lịch sử của toàn bộ tiên giới. Hàn Tuyệt thu hồi tầm mắt, Kiếp Oan có thực lực không tồi, đã tới trình độ đại la, với tu vi của Hàn Thác không thể nào trấn áp Kiếp Oan, nhưng đại la lại không thể phản kháng thánh nhân. Hàn Tuyệt lưu lại lực lượng của mình trong cơ thể Hàn Thác, nhưng lực lượng này không vượt quá chuẩn thánh viên mãn, nếu không sẽ bị thiên đạo bài xích. Với tu vi của Hàn Tuyệt, muốn khống chế cường độ lực lượng là quá dễ dàng. Hàn Thác xem như có một bảo tiêu đại la kim tiên. Chỉ là hắn vẫn chưa biết tu vi của Kiếp Oan cũng không thành thật như vậy, chỉ nói mình mạnh hơn Hàn Thác một chút, tinh thông thần thông linh hồn mà thôi. Tiếp tục tu luyện, Hắc Ám Thánh Quân đã theo dõi tiên giới, nói không chừng lúc nào đó hắn sẽ tới tập kích, ta cũng không thể qua loa được. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, tuy có thiên đạo che chở, nhưng nếu không còn thiên đạo nữa thì sao? Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Cảm giác an toàn là đến từ chính bản thân, Hàn Tuyệt sẽ không bao giờ giao phó an toàn của mình cho thiên đạo. Huống chi thiên đạo này còn muốn tính kế hắn. Lần khép mắt này của Hàn Tuyệt kéo dài thật lâu. 3.000 năm qua đi. Đây là lần Hàn Tuyệt bế quan lâu nhất. Trong 3.000 năm này thậm chí hắn còn không giảng đạo, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Trong khoảng thời gian này tiên giới có sự thay đổi bất ngờ. Cầu Tây Lai kết thúc giảng đạo, khâm điểm một tu sĩ tên là Đại Tán Thiên làm người thừa kế thánh vị. Việc này làm kinh động đến chư thiên vạn giới. Đại Tán Thiên không đơn giản. Sau khi thiên đạo khởi động lại, hắn chính là tu sĩ đại năng đầu tiên có thể sáng lập ra phàm giới. Sau đó Đại Tán Thiên còn mở tông môn khí vận ở tiên giới, đặt tên Tán Thiên Giáo, đệ tử môn hạ của giáo này đã vượt qua ngàn vạn, rất có khí phách của tiệt giáo năm đó. Trừ cái này ra, yêu tộc cũng phát triển rất mạnh. Tề Thiên Đại Thánh Di Thiên gia nhập yêu tộc, trở thành một trong thập đại yêu thánh dưới trướng Kim Ô Yêu Hoàng, thủ hạ yêu binh nhiều đến mức đếm không xuể, hoành bá một phương. Nhân tộc thì trái lại, tiến vào thời kỳ gian nan nhất. Các tộc đều có thể lấy nhân tộc làm thức ăn. Sau khi mất đi địa vị chủng tộc thiên đạo, trong các giáo phái thánh nhân chỉ còn mỗi nhân giáo là chiếu cố nhân tộc, nhưng cũng không ủng hộ mạnh mẽ, chỉ là ngẫu nhiên ra tay mà thôi. Phía bên kia, thiên tộc đã hoàn toàn cường đại, quyền thế ngập trời, trên toàn bộ tiên giới không còn một thế lực nào có thể so sánh với nó. Thiên tộc có rất nhiều tiên đế nhưng lại rất ít thần cảnh, có điều bên trên còn có một vị đại năng cái thế. Kiếm tiên đệ nhất tiên giới, Lý Đạo Không. Lý Đạo Không vào 1.000 năm trước đã gia nhập thiên tộc, bằng vào danh vọng cường đại lại dẫn thêm được rất nhiều đại năng tới thiên tộc. có người tu hành đoán rằng, lượng kiếp tiếp theo sẽ là chiến tranh thiên yêu. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt mở to mắt, đứng dậy, vặn người. Sướng. Chuyên tâm tu luyện thật sự là quá sướng. Khó trách đám đại năng thái cổ mới bế quan một lần, ở thế gian đã qua 3.000 thu. Bế quan 3.000 năm khiến cho tu vi của Hàn Tuyệt tăng lên rất nhiều, chính hắn cũng có thể cảm nhận được mình đang trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt kiểm tra bưu kiện một hồi trước, sau khi xác định gần đây không có chuyện lớn gì xảy ra, vòng bằng hữu đều an toàn, hắn mới đi ra khỏi đạo quan. Tào Tháo, Trương Giác, Hồ Ly Đỏ lập tức đứng dậy, hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước Phù Tang Thụ. Các đệ tử dưới tàn cây sôi nổi đứng dậy hành lễ với hắn. Hắc Ngục Kê nói, mấy ngàn năm không gặp, chủ nhân lại đẹp hơn rồi, chắc chắn tu vi đã vượt qua thánh nhân. Lời vỗ mông ngựa này mang hơi hướng phủng sát. Hàn Tuyệt đang định mắng Hắc Ngục Kê, bỗng nhiên Ngộ Đạo Kiếm đi tới. Chủ nhân, ta đang muốn tìm người đây. Ngộ Đạo Kiếm gấp gáp nói. Hàn Tuyệt hỏi, có chuyện gì? Ngộ Đạo Kiếm nhìn xung quanh, truyền âm cho Hàn Tuyệt, nói, Thái Tố Thiên báo mộng cho ta, nói nhân tộc gặp nạn, hy vọng ẩn môn có thể ra tay cứu giúp. Nàng nói chuyện nữ hoa nương nương đã đồng ý với ngài chắc chắn sẽ không nuốt lời, thứ ngài muốn đang được giấu trong nhân tộc. Nữ hoa giấu hồng mông tử khí của bản thân mình trong nhân tộc. Hàn Tuyệt cũng không thấy hứng thú. Hắn không cần hồng mông tử khí, huống hồ nhân tộc nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn phải bảo vệ toàn bộ. Theo hắn, chỉ cần nhân tộc ở dư giới còn tồn tại là được rồi, cho dù nhân tộc ở tiên giới chết sạch cũng có liên quan gì tới hắn đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhân tộc có kiếp nạn gì? Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, sau đó vẻ mặt trở nên cổ quái. Qua việc suy tính, Hàn Tuyệt phát hiện thế mà kiếp nạn của nhân tộc lại xuất phát từ trong chính nhân tộc. Trước đó một vạn năm ở nhân tộc có một thiếu niên bị tàn sát cả gia tộc, trải qua đủ loại trắc trở, trong lòng hắn tràn ngập thù hận với nhân tộc, sau đó hắn đạt được cơ duyên ở một tuyệt địa nào đó, một bước lên trời. Người này tên là Từ Đố Đạo, sư thừa. Luân hồi tiên đế. Hàn Tuyệt suýt chút nữa quên mất thằng nhãi này, không ngờ hắn ta vẫn đang âm thầm hành động. Tu vi của Từ Đố Đạo đã là thần cảnh, trong một vạn năm đột phá đến thần cảnh, tốc độ này cực kỳ khủng khiếp, nhưng Hàn Tuyệt có thể cảm ứng được phần lớn pháp lực trong thân thể hắn ta là của Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế chính là Đại La Kim Tiên. Về sau muốn thành tựu chuẩn thánh, tuyệt đối không phải việc khó. Hàn Tuyệt không để ý tới Ngộ Đạo Kiếm nữa, xoay người rời đi, trở lại trong đạo quan của mình. Hắn hỏi trong lòng, tại sao Luân Hồi Tiên Đế lại nâng đỡ Từ Đố Đạo? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 2 tỷ năm, không tệ, Luân Hồi Tiên Đế có chút trâu bò. Tiếp tục. Sau đó ý thức Hàn Tuyệt rơi vào trong ảo giác diễn hóa. Đây là một không gian tối tăm, sương mù tràn ngập, Luân Hồi Tiên Đế đã tọa ở phía trước, hình tượng thần bí, giống như hư ảnh. Lúc này, một bóng người dừng lại trước mặt Luân Hồi Tiên Đế. Chính là vị Từ Đố Đạo kia. Từ Đố Đạo đang hôn mê, hơi thở thoi thóp. Một giọng nói vang lên, Luân Hồi Tiên Đế, không phải ngươi muốn trở thành thánh nhân hay sao, nâng đỡ thằng nhãi này, để hắn tiêu diệt nhân tộc chết trong tay chính nhân tộc cả ngươi và ta đều không phải gánh nhân quả, về sau ta sẽ nghĩ cách tranh giành hồng mông tử khí cho ngươi. Vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Giọng nói này. Tiêu Đại Đế. Không ngờ người đứng sau Luân Hồi Tiên Đế lại là Tiêu Đại Đế. Luân Hồi Tiên Đế mở to mắt, lộ ra một đôi trọng đồng, nhẹ giọng nói, sao ta tin ngươi được? Tiêu Đại Đế nói, ngươi chỉ có thể tin ta, những thánh nhân khác đều coi thường ngươi, ngươi lại xuất từ luân hồi, bị hậu thổ nương nương đè ép một đầu. Luân Hồi Tiên Đế trầm mặt. Sau đó ảo giác. Diễn hóa cứ vậy tan biến, Hàn Tuyệt mở to mắt. Nói tới Luân Hồi Tiên Đế, cảm tình của Hàn Tuyệt đối với hắn ta rất phức tạp. Truyền thừa tiên đế mà hệ thống cho hắn đến từ Luân Hồi Tiên Đế, trước kia Luân Hồi Tiên Đế cũng từng tính kế hắn, nhưng đều không phải hại hắn, để Thái Bạch phân thân của Luân Hồi Tiên Đế trước đó cũng thường xuyên giúp hắn. Mấy vạn năm qua đi, thương hải tan điền, hắn đã có thể nhìn xuống Luân Hồi Tiên Đế rồi. Ngẫm nghĩ, Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế ẩn nấp thật sự rất sâu, nhưng trong mắt thánh nhân ẩn nấp này lại chẳng là gì, rất dễ tìm được. Bên trong mộng cảnh, Luân Hồi Tiên Đế mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt cả người tỏa ra thần quang, hắn không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Trong lòng hắn thấy kinh hãi, thế mà mình lại bị cuốn vào trong mộng cảnh mà không kịp phòng bị, dù cho là thánh nhân cũng không kinh khủng như vậy. Hàn Tuyệt thu lại thần quang của Âm Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt, hiển lộ ra dung mạo tuấn tú tuyệt đại vô song của mình. Sau khi thấy rõ tướng mạo của Hàn Tuyệt, Luân Hồi Tiên Đế động dung. Hàn Tuyệt nói, ngươi và ta có thể tính là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng không phải lần đầu tiên gặp. Luân Hồi Tiên Đế trầm mặc. Thật lâu sau, hắn ta cảm thán một tiếng, ta nhìn đúng ngươi rồi, nhưng cũng coi nhẹ ngươi. Cảm tình của hắn ta với Hàn Tuyệt cũng rất phức tạp. Năm đó ngay khi Hàn Tuyệt mới lộ ra tư chất, Luân Hồi Tiên Đế đã chú ý tới hắn, chỉ là không ngờ Hàn Tuyệt cuộc khởi quá nhanh, nhanh đến mức hắn ta còn chưa kịp phản ứng Hàn Tuyệt đã vượt qua hắn ta rồi. Hàn Tuyệt nói, ngươi cần chỗ dựa không? Luân Hồi Tiên Đế sửng sốt, nhíu mày nói, có ý gì? Có thể nói ta còn nợ nhân quả của ngươi, ngươi làm việc cho ta, ta sẽ nâng đỡ ngươi. Ngươi biết ta muốn gì? Còn không phải là thánh vị sao? Luân Hồi Tiên Đế lại lần nữa trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Luân Hồi Tiên Đế dương mắt hỏi, vì sao ngươi lại tin tưởng ta? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm hắn ta, nói, có nhân thì có quả, nhân quả của thiên đạo đều có định số, ta biết tình cảnh của ngươi cũng không tốt, làm việc cho ta ngươi không cần phải câu nệ. Hẳn ngươi cũng biết tính cách của ta, trong ẩn môn cũng không có ai sống không tốt. Cơ hội này ta chỉ cho ngươi một lần, nếu ngươi đồng ý xong lại phản bội ta, tin ta đi, đừng nói là Tiêu Đại Đế, ngay cả những thánh nhân khác cũng không có người nào có thể cứu được ngươi. Khuôn mặt Luân Hồi Tiên Đế không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng hắn ta lại lần nữa chấn động. Hàn Tuyệt nhắc tới Tiêu Đại Đế, chẳng lẽ? Luân Hồi Tiên Đế hít sâu một hơi, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt. Một lần quỳ này khiến toàn thân hắn ta được thả lỏng. So với tôn nghiêm, hắn ta càng để ý tới tiền đồ của mình hơn. Hắn ta thật sự quá khát vọng thành thánh. Thuộc hạ tham kiến môn chủ. Luân Hồi Tiên Đế trầm giọng nói, nói năng rất có khí phách. Độ thiện cảm của Luân Hồi Tiên Đế đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4,5 tinh. Hàn Tuyệt nói, chuyện của Từ Đố Đạo không cần nhúng tay, sớm đoạn tuyệt quan hệ đi. Tiêu Đại Đế không bị dính nhân quả, nhưng ngươi lại là sư phụ của Từ Đố Đạo, ngươi sẽ có nhân quả với hắn, nếu không sao thánh nhân lại cần có ngươi. Luân Hồi Tiên Đế cười khổ nói, thật ra ta biết, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Hàn Tuyệt nói, ta truyền cho ngươi một đại đạo, tu luyện cho tốt, về sau không có sự phân phó của ta thì không cần làm việc cho thánh nhân nữa. Ngươi bây giờ quá yếu, ta cũng không cần ngươi làm gì. Nói xong, hắn không nhiều lời thêm, bắt đầu truyền thụ cực nguyên đại đạo cho Luân Hồi Tiên Đế. Lần báo mộng này kéo dài 10 năm. Sau khi mộng cảnh kết thúc, độ hảo cảm của Luân Hồi Tiên Đế đối với Hàn Tuyệt tăng tới 5,5 tinh. Chứng đạo chi lực ẩn chứa trong cực nguyên đại đạo nhiều tới mức khiến Luân Hồi Tiên Đế thấy khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. May mà hắn ta đồng ý làm việc cho Hàn Tuyệt, nếu không hắn ta đã bỏ lỡ cơ duyên này rồi. Chỉ là hồi tưởng lại, hắn ta lại cảm khái vạn phần. Không ngờ chỗ dựa hắn ta vẫn luôn chờ đợi lại là người do mình bồi dưỡng ra. Nhân quả thật sự quá kỳ diệu. Nâng đỡ Luân Hồi Tiên Đế chỉ là chuyện Hàn Tuyệt làm lúc tâm huyết dâng trào, hắn cũng không ôm chờ mong gì với Luân Hồi Tiên Đế. Dù cho Luân Hồi Tiên Đế phản bội hắn, hắn chỉ cần lật tay một cái là có thể giết. Huống hồ chỉ cần Luân Hồi Tiên Đế tu hành cực nguyên đại đạo, vậy đừng mong có thể phản bội hắn. Nếu Hàn Tuyệt xảy ra chuyện thì tất cả mọi người tu luyện đại đạo này đều sẽ gặp phải tai ương. Có lẽ thánh nhân sẽ không quá hứng thú với cực nguyên đại đạo, nhưng dưới thánh nhân có ai có thể chống lại? Hắn tin rằng Luân Hồi Tiên Đế đã bắt đầu nghiên cứu cực nguyên đại đạo rồi. Hàn Tuyệt cảm thấy vui vẻ. Hắn đi ra khỏi đạo quan, triệu tập các đệ tử, bắt đầu giảng đạo. Lần giảng đạo này kéo dài 100 năm. 100 năm sau. Sau khi Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, hắn liền trở lại đạo quan. Hắn hướng mắt nhìn ra phía ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Mười mấy năm trước bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên có một người tới cầu đạo, vẫn luôn quỳ lạy cho đến nay. Người này chính là Hàn Thác. Nhi tử tới cầu đạo. Nói thật, trước mắt Hàn Tuyệt không muốn thu nhận Hàn Thác, hắn hy vọng Hàn Thác sẽ đi con đường khác với mình. Một khi Hàn Thác tiến vào, những đệ tử khác nhất định sẽ đoán được thân phận của hắn có liên quan tới Hàn Tuyệt, sau khi chân tướng được hé lộ, tâm thái của Hàn Thác sẽ thay đổi. Thế mà phụ thân của mình lại là thánh nhân. Cho dù tâm thái thay đổi tốt hay thay đổi xấu, đều không được. Hàn Tuyệt hy vọng Hàn Thác có thể tìm ra một con đường chứng đạo của riêng mình, dù sao thì chỉ cần hắn vẫn còn trong thiên đạo, không ai có thể giết được Hàn Thác. Hàn Thác đang cầu đạo bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói, ngươi đi đi. Hàn Thác mở mắt, nói, ta được đệ tử của ẩn môn đạo Chí Tôn, Chu Phàm, Triệu Hiên Viên mời tới. Hóa ra hai người mới tiến vào hỗn độn lĩnh vực chính là Di Thiên và Hàn Thác. Hàn Tuyệt lại lần nữa truyền âm, trong vòng trăm vạn năm, nếu ngươi có thể dựa vào chính mình trở thành chuẩn thánh, ta, ẩn môn chi chủ sẽ trực tiếp nhận ngươi làm đệ tử, ban cho ngươi tư cách chứng đạo. Tư cách chứng đạo. Hàn Thác nghe vậy, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Tuy hắn còn cách chứng đạo vô cùng xa, nhưng hắn biết chứng đạo cực kỳ gian nan, bao nhiêu nhân vật thiên kiêu đã kẹt ở ngưỡng cửa chuẩn thánh, càng đừng nói tới chứng đạo cao hơn. Hàn Thác nói, đa tạ tiền bối, tiểu tử hiểu rõ. Hắn lập tức đứng dậy rời đi. Sau khi rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên rồi, hắn mới tỉnh táo lại. Hắn cười tự giễu. Đây đâu phải là ban phát cơ duyên cho hắn, đây rõ là hoàn toàn coi thường hắn. Thô. Hàng Thác ta hành tẩu trong thiên địa, có lúc nào phải dựa vào giáo phái. Ánh mắt Hàng Thác lại lần nữa trở nên kiên định, nếu ẩn môn đã không cần hắn, tội gì hắn phải chấp nhất. Trăm vạn năm. Ha ha. Ánh mắt Hàng Thác trở nên kiên định vô cùng, không hề suy nghĩ về chuyện này nữa. Có lẽ trời sinh hắn đã là người tự do, vô cầu vô thúc, vẫn luôn bay lượn về phía chân trời. Hàng Tuyệt nhìn theo bóng lưng Hàng Thác rời đi, hắn có thể cảm nhận được sự uể oải và bất mãn của thằng nhãi này, như vậy cũng không tồi. Nhi tử à, sở dĩ vi phụ nuôi thả ngươi là do vi phụ chắc chắn mình có thể che chở được cho ngươi. Hàng Tuyệt cảm khái nói. Dù sao hắn cũng nhìn Hàng Thác lớn lên, hắn hy vọng Hàng Thác có thể trở thành một người tự tin tuyệt đối, chứ không phải người tuyệt đối tin tưởng phụ thân. Hành trình trước mắt của Hàng Thác rất vừa lòng hắn. Thức thời, nhưng không sợ hãi cường địch. Trong hỗn độn lĩnh vực, năm bóng người tụ tập lại, tất cả đều không nhìn thấy rõ mặt đối phương. Chu Phàm đắc ý cười nói, gần đây ta đang hô mưa gọi gió ở hỗn độn thành, thu được không ít thiên kiêu làm tiểu đệ. Đạo Chí Tôn hừ một tiếng, đừng quên tu hành. Sao có thể? Chu Phàm quay đầu nhìn về phía Di Thiên, nói, tiểu gia hỏa, danh tiếng của ngươi rất lớn, đã truyền tới hỗn độn thành rồi, đừng quan tâm tới yêu tộc nữa, ta dẫn ngươi tới ẩn môn hoặc hỗn độn thành, đều có thể đạt được tài nguyên tu hành vô thượng. Di Thiên nói, chật, ta không cần tài nguyên gì, vẫn là câu kia, thiên tư của ta là đệ nhất thiên hạ. Đó là do ngươi chưa đứng trước mặt lão tử, nếu không chỉ một chưởng của ta đã khiến ngươi phải quỳ gối. Chẳng phải ngươi chỉ tu luyện sớm hơn ta mấy vạn năm thôi sao? Một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ thành thánh, còn ngươi, nhiều nhất chỉ là chuẩn thánh. Ngươi dựa vào cái gì mà thành thánh? Chu Phàm, Di Thiên bắt đầu đấu võ mồm. Triệu Hiên Viên nhìn về phía Hàng Thác, hỏi, sao ngươi không tới ẩn môn? Hàng Thác nói, ẩn môn chi chủ nói ta trăm vạn năm sau lại tới, yêu cầu ta phải đột phá chuẩn thánh. Ba người Đạo Chí Tôn đều không để lộ ra thân phận của Hàng Tuyệt, bao gồm cả tên, dù sao trước kia khi Hàng Tuyệt ở trong hỗn độn lĩnh vực cũng không để lộ thân phận của mình. Đạo Chí Tôn lắc đầu nói, ngươi cũng họ Hàng, ta còn tưởng sư phụ sẽ động lòng trắc ẩn, thật đáng tiếc. Hàng Tuyệt thật sự rất tuân thủ quy củ, không đạt tới chuẩn thánh tuyệt không được ra ngoài, hiện tại hắn có áp dụng quy củ này cho người bên ngoài cũng rất bình thường. Hàng Thác tò mò hỏi, ẩn môn chi chủ tên là Hàng gì? Chu Phàm trừng mắt nhìn Đạo Chí Tôn một cái, mắng, đừng nói lung tung, tên họ thánh nhân há có thể tùy tiện tiết lộ. Đạo Chí Tôn tự biết mình nói lỡ, không khỏi lắc đầu. Triệu Hiên Viên cười nói, đừng hỏi, người mang họ Hàng vốn đã nhiều, cũng không thể để tất cả con cháu họ Hàng đều nhận sư phụ chúng ta làm tổ tông đúng không? Quan hệ không thể nhận loạn. Hàng Thác gật đầu. Di Thiên hừ một tiếng, thánh nhân thì sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ thành thánh. Mấy huynh đệ, gần đây có người giả mạo thể chất hỗn độn nhưng lại không thể tiến vào nơi này, có muốn cùng ra ngoài dạy bảo hắn ta không? Ở ngay trong thiên tộc. Triệu Hiên Viên tức giận nói, người đúng là trung khuyển của yêu tộc, mượn cơ hội muốn chúng ta đối phó với thiên tộc chứ gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sau lưng thiên tộc là ẩn môn? Di Thiên sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ẩn môn ủng hộ thiên tộc. Sao ta không biết? Hàng Thác bất đắc dĩ nói, ta còn biết đây này, ngươi cả ngày chiến tới chiến lui, thủ hạ bên cạnh toàn lũ nịnh hót, sao có thể hiểu được thiên địa chân thật? Di Thiên không hé răng. Cho dù là ai nói hắn ta cũng sẽ vặt lại, chỉ có mình Hàng Thác là hắn ta sẽ không phản bác. Ngoài quan hệ bạn tốt ra Hàng Thác còn từng cứu mạng hắn ta. Ngàn năm lướt qua trong giây lát. Từ khi Hàng Tuyệt tự mình thu phục Vô Pháp Thiên Tôn xong cũng không có sóng gió gì nữa, không có phiền toái, đối với hắn thời gian trôi đi thật sự rất nhanh. Tu vi của Hàng Tuyệt vẫn luôn không ngừng tăng lên, càng ngày càng gần với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thật tốt, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì sẽ tốt bao nhiêu. Hàng Tuyệt mở mắt, tâm tình sung sướng nghĩ. Tốt nhất thì hòa bình cứ kéo dài cho đến khi hắn vô địch đi. Hàng Tuyệt xem xét bưu kiện, không biết gần đây vòng bằng hữu như thế nào rồi. Bạn tốt của ngươi luân hồi tiên đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi tà thiên đế trở về tiên giới, bị bạn tốt của ngươi cầu tay lai đuổi đi, thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ tiệt giáo tập kích. X12309. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị tiên thần thiên tộc tập kích. X63. Bạn tốt của ngươi cầu tay lai gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Tiêu đại đế do nguyền rủa quá nhiều, đạo tâm hỗn loạn. Bạn tốt của ngươi Thạch độc đạo bị bạn tốt của ngươi Lý đạo không tập kích. Đồ đệ của ngươi Kỷ tiên thần gặp phải nguyền rủa thần bí. Cái tên Tiêu đại đế này, thế mà dám giả mạo Hắc ám cấm chủ đi nguyền rủa khắp nơi. Đây không phải là muốn lão tử gánh tội thay hay sao? Hàng Tuyệt thầm cảm thấy khó chịu. Khi các thánh nhân nhắc tới nguyền rủa tất nhiên sẽ nghĩ ngay đến Hắc Ám Cấm Chủ, tuy không ai đoán được hắn là Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng vẫn khó chịu. Dù sao thì Hắc Ám Cấm Chủ cũng là clone của Hàn Tuyệt. May mà thằng nhãi này đã gặp báo ứng rồi. Hàn Tuyệt nhìn một lát, liên tục có phong ba, nhưng không liên quan gì tới hắn. Hàn Thác đã bắt đầu lên đường, có kiếp quan ở cùng, Hàn Tuyệt cũng không lo lắng lắm. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt báo mộng cho Cầu Tây Lai, dò hỏi chuyện vãng sinh bí cảnh. Bên trong mộng cảnh, Cầu Tây Lai trả lời, không tìm thấy Hắc Ám Thánh Quân, thằng nhãi này quá cẩn thận. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao không hủy hoại vãng sinh bí cảnh? Không được, bí cảnh này từng là tộc địa của chủng tộc Thiên Đạo Long tộc, vẫn còn khí vận sót lại, nếu hủy hoại nó Thiên Đạo sẽ bị tổn hại, thế lực bên ngoài Thiên Đạo sẽ thừa cơ gùa vào. Thì ra là thế, vậy ngươi cần phải nghiêm ngặt trông giữ nơi này, sớm muộn gì Hắc Ám Thánh Quân cũng sẽ tới tập kích. Ừm, ta đã hỏi Lý Mục Nhất, Hắc Ám Thánh Quân quả thật rất cường đại, nếu không dựa vào khí vận Thiên Đạo của Đại Thiên Thế Giới, Lý Mục Nhất đã sớm chết trong tay Hắc Ám Thánh Quân. Ta sẽ nghiêm túc tu luyện để về sau đối phó với hắn, trước đó, các ngươi cũng không được sơ sẩy. Yên tâm. Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh. Không biết vì sao, thái độ của Cầu Tây Lai làm hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. Cầu Tây Lai quả thật rất kính cẩn nghe theo hắn, nhưng lại có cảm giác hơi có lệ. Gần đây Cầu Tây Lai rất thành thật, cũng không biết đang làm gì. Hàn Tuyệt tiêu hao 4 tỷ năm thọ mệnh, xác định Cầu Tây Lai không đánh lén mình được xong mới yên tâm. Ta muốn biết khi nào Hắc Ám Thánh Quân sẽ tập kích tiên giới. Cần khấu trừ 50 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trên dưới 5 tỷ năm nữa. Lâu như vậy. Vậy ổn. Hiện giờ Hàn Tuyệt còn chưa đạt tới 100 vạn tuổi. 5 tỷ năm, kiểu gì thì hắn cũng phải đạt tới cảnh giới đại đạo thánh nhân rồi đi. Hiện giờ điều ta cần phải làm là không nguyền rủa Hắc Ám Thánh Quân, tránh cho thằng nhãi này cho cùng rứt dậu, sớm cứng rắn tiến công Thiên Đạo, hệt như đám kiêu hùng trong các lượng kiếp trước đây vậy. Hàn Tuyệt âm thầm hạ quyết định. Về sau không thể tùy tiện sử dụng ách vận thư nữa. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều thêm mà nhìn về phía ngoài đạo quan, có một đệ tử đã quỳ rất lâu rồi. Long Hạo. Từ khi trở lại ẩn môn, tính tình Long Hạo đã thay đổi, trở nên trầm ổn hơn, lời nói cũng không còn nhiều như trước kia nữa. Từ sau khi trở về, đây là lần đầu tiên hắn ta tìm gặp riêng Hàn Tuyệt. Vào đi. Nghe thấy giọng nói của Hàn Tuyệt, trên mặt Long Hạo lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy, đi vào trong đạo quan. Hắn ta quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, cùng kính hành lễ. Hiện giờ hắn ta đã là lục huyền thần nguyên, cách Đại La Kim Tiên cảnh rất gần, thiên tư của hắn ta vốn đã trác tuyệt, nhưng do trải qua vô lượng đại kiếp nên khí vận vẫn luôn bị áp chế. Hạo Thiên bay ra từ trong cơ thể Long Hạo, nói, tu vi của thằng nhãi này kẹt ở lục huyền thần nguyên, ta hoài nghi có người động tay động chân với hắn, người kiểm tra giúp xem. Long Hạo ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Hàn Tuyệt thả thánh niệm ra tra xét linh hồn Long Hạo. Đúng là có này. Nguồn lực lượng này ẩn giấu thật sự rất sâu, giam cầm đạo quả của Long Hạo. Khoan đã. Đây không phải pháp lực của thiên đế hay sao? Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Cẩn thận ngẫm lại, thái độ của thiên đế đối với Long Hạo khó mà phán đoán được. Nói hắn sủng ái Long Hạo thì hắn lại không truyền vị cho Long Hạo. Nói hắn chán ghét Long Hạo thì hắn lại phó thác Long Hạo cho Hàn Tuyệt. Thiên đế có nhiều con như vậy, nhưng sau khi lượng kiếp kết thúc, chỉ còn lại mỗi Long Hạo sống sót. Mặc kệ thiên đế nghĩ thế nào, nếu Long Hạo đã tới tìm Hàn Tuyệt, tất nhiên Hàn Tuyệt không thể không ra tay. Có lẽ lực lượng này là để bảo vệ Long Hạo không bị Hạo Thiên đoạt xá, nhưng dưới mí mắt Hàn Tuyệt không ai có khả năng đoạt xá hắn ta được. Hàn Tuyệt ý niệm vừa động, pháp lực đang giam cầm đạo quả của Long Hạo trực tiếp tiêu tán. Chỉ phút chốc, Long Hạo như trút được gánh nặng. Hắn ta kinh hỉ nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, sư phụ, ngài. Hàn Tuyệt đáp, trở về tu luyện cho tốt đi. Long Hạo vội vàng dập đầu rời đi. Hạo Thiên cũng hành lễ theo. Sau khi rời khỏi đạo quan, Hạo Thiên cảm khái nói, sư phụ ngươi thật lợi hại, ta cảm thấy hắn đã vượt qua tất cả những thánh nhân cao cao tại thượng kia rồi. Long Hạo cười đắc ý nói, vô nghĩa, sư phụ ta vốn là người đã kết thúc kiếp nạn thiên ma, các thánh nhân đều phải bái phục hắn. Hạo Thiên lắc đầu bật cười, cảm thấy điều may mắn nhất đời này của Long Hạo chính là đã bái Hàn Tuyệt làm sư, nếu không hắn ta đã sớm bị đoạt xá hoặc chết trong lượng kiếp rồi. Phía bên kia, Hàn Tuyệt vừa định tiếp tục tu luyện, thiên đế bỗng báo mộng cho hắn. Hiện giờ hắn phải gọi là Tà Thiên Đế mới đúng. Hàn Tuyệt chấp nhận Tà Thiên Đế báo mộng, lúc này, cảnh tượng trong mộng cảnh không phải là rừng cây nhỏ bên ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông nữa, mà là một đại địa hoang vu, trải đầy thi cốt. Bầu trời rất cao, mây đen giăng đầy, vô cùng áp lực. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tà Thiên Đế, hắn đang đứng ở phía trước, trên một ngọn núi nhỏ do thi cốt chồng chất thành. Tà Thiên Đế nhìn xuống Hàn Tuyệt, nói, tại sao ngươi lại diệt trừ pháp lực trẫm để lại cho Long Hạo? Hàn Tuyệt nói, ta không biết bệ hạ có dụng ý gì, ta cho rằng ngươi muốn bảo hộ hắn. Nhưng hiện tại hắn đã bình yên vô sự, cho nên ta giải trừ nó, để hắn không còn trở ngại trên con đường tu hành nữa. Tà Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hảo cảm của Tà Thiên Đế đối với ngươi giảm xuống, trước mắt độ thiện cảm là tam tinh. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng. Hắn hỏi, ngươi không thích Long Hạo. Vậy tại sao phải bảo ta thu hắn làm đệ tử? Tà Thiên Đế nói, không phải ta không thích Long Hạo, ta chỉ không thích Hạo Thiên mà thôi. Hiện tại Long Hạo càng mạnh thì Hạo Thiên cũng sẽ càng mạnh, hai người này tuy hai nhưng lại là một. Hàn Tuyệt trầm mặt, quả nhiên là vậy. Tà Thiên Đế hỏi, ngươi nhìn xung quanh đây, có cảm nhận gì? Hàn Tuyệt nói, thiên đạo thật tốt. Đúng vậy, so sánh với thiên đạo thì nơi này còn đáng sợ hơn cả âm phủ, đây là quy khư thần cảnh. May mà ta không tới quy khư thần cảnh. Không, ngươi nên tới mới đúng, ở đây ngươi mới có thể trở nên càng mạnh hơn, nếu ở lại quy khư thần cảnh, ngươi sẽ chỉ dừng bước ở thánh nhân, không thể tiến tiếp. Lúc trước trẫm đã được thấy tự tại thánh nhân chiến đấu, ngay cả lời nói ra cũng ẩn chứa pháp lực, một lời đã có thể thay đổi cả chiến đấu đã xảy ra, loại sức mạnh to lớn này, ngươi có muốn không? Muốn, nhưng ta còn chưa đạt tới đỉnh phong của thánh nhân, tạm thời không cần mạo hiểm. Cũng đúng. Tà Thiên Đế bị sự thành thật của Hàn Tuyệt làm nghẹn tới không thốt lên lời. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy căng thẳng. Lời nói ra cũng ẩn chứa pháp lực. Còn có thể thay đổi cả chuyện đã xảy ra. Đây là xuyên qua thời gian hay là trực tiếp định ra vận mệnh? Quy khư thần cảnh thật nguy hiểm. Hàn Tuyệt nhìn Tà Thiên Đế không nói lời nào, không khỏi quan tâm hỏi, bệ hạ gần đây thế nào? Còn tạm được, trẫm hy vọng ngươi không cần quá thân cận với Hạo Thiên, nếu có thể, trẫm hy vọng ngươi có thể giết chết Hạo Thiên. Tà Thiên Đế lắc đầu nói. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ suy xét, nếu bệ hạ gặp phải phiền phức, nếu ta có thể giúp được ngươi thì ngươi cứ nói. Báo mộng kết thúc. Hàn Tuyệt mở to mắt, chau mày. Trạng thái của Tà Thiên Đế càng ngày càng không thích hợp, dù cho vẫn chưa thành thánh, nhưng đã khiến Hàn Tuyệt có chút bất an rồi. Xem ra quỷ dị thần linh thứ đẳng và bất tường tà túy có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn ta. Còn về việc giết Hạo Thiên, tạm thời Hàn Tuyệt không tiện ra tay. Không có cớ không thể xuất binh. Huống hồ độ hảo cảm của Hạo Thiên đối với hắn cũng rất cao. Hàn Tuyệt chỉ có thể chờ Hạo Thiên phạm sai lầm rồi giúp Thiên Đế diệt hắn ta thôi. Mặc kệ nói như thế nào, trong lòng hắn cũng hướng về Thiên Đế nhiều hơn. Nếu Hạo Thiên vẫn luôn trung thành và tận tâm thì thật không có biện pháp. Vô duyên vô cớ giết Hạo Thiên, những đệ tử ẩn môn khác sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều thêm, chuyên tâm tu luyện. Xuân đi thu tới, sao trời luân chuyển. Lại thêm 3.000 năm qua đi. Hàn Tuyệt có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cố ý đếm số năm bế quan. Hắn mở to mắt, bắt đầu xem xét bưu kiện bị tập kích, có cơ duyên, cũng có nguyền rủa thần bí, còn có đủ loại gặp gỡ khác. Có một bưu kiện đã hấp dẫn sự chú ý của Hàn Tuyệt. Bạn tốt của ngươi Tiêu Đại Đế rời khỏi thiên đạo. Bạn tốt của ngươi Tiêu Đại Đế được đại năng thần bí chỉ điểm, bắt đầu tách khỏi khí vận thiên đạo. Hàn Tuyệt mở chân dung Tiêu Đại Đế ra xem, phát hiện tu vi của thằng nhãi này không giảm xuống. Nói cách khác hắn không phải là bị suy yếu đi, mà là muốn trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn ta muốn noi theo Lý Mục Nhất, thoát khỏi thân phận thiên đạo thánh nhân? Không đúng. Đại năng thần bí hẳn là tồn tại càng cường đại hơn. Hàn Tuyệt nhíu mày, cảm thấy mình cần phải diễn hóa một chút, phòng ngừa bị ám toán. Ta muốn biết là ai đang chỉ điểm Tiêu Đại Đế. Cần tiêu hao 70 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người, trước mắt cũng nhảy ra một hàng chữ. La Hầu, tự tại thánh nhân cảnh viên mãn, thủy tổ ma tộc, vô lượng đại đế, thiên đạo chi tử, ma thân của đạo tổ. Biểu cảm Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Hắn đã từng nghe nói về La Hầu, kỳ danh lưu truyền trên thế gian, nhưng khí vận phần sau rất có vấn đề. Vậy mà ma tổ La Hầu lại là thiên đạo chi tử, lại còn là ma thân của đạo tổ. Chúng sinh đều biết sở dĩ đạo tổ có thể trổ hết tài năng, chính là nhờ dẫm lên ma tổ, đó cũng là lượng kiếp đầu tiên ở thiên đạo, đạo ma chi chiến. Chẳng lẽ tất cả đều do đạo tổ tự biên tự diễn? Hay là đạo tổ đã thu phục La Hầu? Hàn Tuyệt muốn tiếp tục suy tính quan hệ của La Hầu và đạo tổ. Liên quan đến tồn tại vượt qua cực hạn của hệ thống, không thể suy tính. Hàn Tuyệt không khỏi đặt ánh mắt lên người La Hầu. Hắn cảm thấy La Hầu muốn ngóc đầu trở lại. Sau lưng các thiên đạo thánh nhân đều có bối cảnh lớn, may mà Hàn Tuyệt không trực tiếp giết chết bọn hắn. Thô! Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng là bọn hắn chó cắn chó. Hàn Tuyệt không cần phải tham gia tranh đấu. Hàn Tuyệt đứng dậy, quyết định đi ra ngoài giảng đạo, loại trừ tạp niệm. Cùng lúc đó, ở cực Bắc tiên giới, đại địa hàng băng vô biên vô hạn bỗng sinh ra vô số khe nứt. Khe nứt nhanh chóng lan rộng, từng sợi khí đen đáng sợ bốc lên từ phía dưới. Nhìn từ trên cao xuống, sông băng rộng mênh mông trông như một tấm gương vỡ nát, vô số vết nứt mở rộng thành những vực sâu thăm thẳm, khí đen thoát ra hóa thành sương mù bàng bạc, xua tan một màu trắng xóa của thiên địa. Mặt đất bắt đầu lay động dữ dội, dường như có con quái vật khổng lồ nào đó sắp phá tan mặt đất mà ra. Đúng lúc này, lớp mây mù bị từng tia sáng xuyên thủng, sau khi mây tản đi, hàng loạt bóng người tỏa ra hào quang lóa mắt xuất hiện bên trên tầng mây, chính là tiên thần của thiên tộc. Dẫn đầu là Phương Lương, đứng bên cạnh hắn ta là thiên thần tướng và đại thần tướng. Phương Lương nhìn xuống phía dưới, hỏi, các ngươi nhìn ra manh mối gì không? Đại thần tướng nhíu mày nói, giống như ma mà lại không phải là ma, giống như Atula tộc đã bị diệt tộc trong lượng kiếp trước đó. Thiên thần tướng gật đầu nói, không sai, chắc hẳn là Atula tộc, nghe nói khi huyết minh hà ngã xuống từng thi triển một thần thông thần bí, muốn ngóc đầu trở lại. Phương Lương chìm vào suy tư. Sông băng trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm đột nhiên sụp đổ, sương mù băng bốc lên bay thẳng về phía bầu trời, cảnh tượng đồ sộ vô biên, chấn động tuyệt luân. Bên trong lớp sương mù bàng bạc có thể loáng thoáng thấy được một thân hình đáng sợ, khó có thể phân biệt được đâu là chân thân của nó. Phương Lương phất tay nói, bắt lấy tà vật này. Đại thần tướng và thiên thần tướng lập tức lao xuống, những tiên thần khác đều theo sát phía sau. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt vừa mới bắt đầu giảng đạo chưa tới một năm. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được có một luồng khí tức cường đại truyền tới từ phía cực bắc, tu vi ít nhất cũng phải chuẩn thánh, không thua kém gì Thạch Độc Đạo. Hàn Tuyệt không dừng giảng đạo, hắn vừa giảng vừa nhìn ra phương xa. Phương Lương và đội quân hắn ta dẫn theo bị tồn tại thần bí kia áp đảo hoàn toàn, tình huống nguy cấp. Hàn Tuyệt không có ý định ra tay, Phương Lương cũng đâu phải nhi tử của hắn, nếu đã muốn lan bạc bên ngoài thì phải chấp nhận trả đại giới. Hàn Tuyệt không thể bảo hộ mỗi một đệ tử của ẩn môn được, hơn nữa Phương Lương còn không định trở về, nếu không phải độ hảo cảm không giảm xuống, hắn đã hoài nghi Phương Lương rắp tâm làm phản. Không bao lâu sau, Lý Đạo Không từ thập tam trọng thiên chạy đến chi viện, gây ra một hồi đại chiến ăn miếng trả miếng kinh thiên động địa. Mấy ngàn năm qua đi, Lý Đạo Không đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, lĩnh ngộ về vạn sinh kiếm cũng càng sâu hơn, không hề thua kém tồn tại thần bí kia. Nếu đã có thể đánh ngang tay, như vậy hẳn Lý Đạo Không sẽ không thua. Hàn Tuyệt bắt đầu chú tâm vào giảng đạo. Vừa giảng đạo, lại trăm năm qua đi. Giảng đạo 100 năm, phần lớn đệ tử đều có tiến bộ, nhưng tu vi của các đệ tử thân truyền lại không có sự tăng tiến rõ ràng. Hàn Tuyệt đã giảng cực nguyên đại đạo không dưới 10 lần, những gì nên lĩnh ngộ bọn họ đều đã lĩnh ngộ, có giảng đạo nhiều thêm cũng khó mà bứt phá ngay được. Vận mệnh đã chú định, tư chất và ngộ tính giống như xiềng xích thiên đạo tạo ra để trấn áp đệ tử ẩn môn. Trong số các đệ tử ký danh tạm thời vẫn chưa xuất hiện thần cảnh, người mạnh nhất mới chỉ là thất chuyển tiên đế. Cứ theo tình hình thế này thì trong trăm vạn đệ tử ký danh khó có được một người đạt tới chuẩn thánh. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, vừa trở về trong đạo quan. Hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu xem xét bưu kiện. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, bèn nhắm mắt lại. Trong Hồng Mông giới, Tô Kỳ đang gọi Hàn Tuyệt. Giọng nói của Hàn Tuyệt vang lên, có chuyện gì? Đã trở thành hỗn độn ma thần được một khoảng thời gian, thân thể Tô Kỳ đã ngưng kết thành thực thể, không khác với sinh linh bình thường là bao. Sư phụ, khi nào đệ tử mới có thể đi ra ngoài? Hỗn độn chi khí ở đây đã không thể giúp đệ tử tăng tu vi nữa. Tô Kỳ vội vàng trả lời, giọng điệu thấp thỏm. Dù sao trước kia hắn ta cũng từng chết một lần, hắn ta lo lắng Hàn Tuyệt sẽ không cho mình đi ra ngoài nữa. Quả thật Hàn Tuyệt cũng nghĩ như vậy. Bây giờ ngươi có thể khống chế vận rủi không? Có thể. Hàn Tuyệt cẩn thận cảm nhận, đúng là Tô Kỳ đã thu liễm rất tốt, không hề để ách vận lọt ra ngoài. Hắn bắt đầu cân nhắc. Tô Kỳ chìm trong thấp thỏm, sợ Hàn Tuyệt không đáp ứng. Nghĩ tới những chuyện mình đã làm sai, hắn ta lại càng thêm không có lòng tin. Nếu hắn ta là Hàn Tuyệt cũng sẽ lựa chọn không để bản thân mình ra ngoài. Không phải cứ sống lại là có thể tẩy đi tội nghiệp. Bỗng nhiên, Tô Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, hai chân hắn ta đột ngột rơi xuống đất, cảnh tượng xung quanh biến thành một đạo quang, thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt chói lòa đến mức hắn ta phải híp mắt lại. Sư phụ! Tô Kỳ kích động quỳ xuống, giọng nói run rẩy. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn ta cũng có thể tận mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt. Lần cửu biệt trùng phùng này không chỉ cách một đời như ở nhân gian, mà cách tận một kỷ nguyên thiên đạo. Hàn Tuyệt nói, từ nay về sau ngươi phải ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, không được rời đi, tự đi ra ngoài tìm một chỗ ở đi. Tô Kỳ gật đầu, kích động đến mức không biết nên nói gì. Có thể lại được nhìn thấy ánh mặt trời đã không tệ rồi, tất nhiên hắn ta không dám vọng tưởng mình sẽ được tự do hoàn toàn. Sau khi đi ra khỏi đạo quan, Tô Kỳ nhìn ánh mắt trời chói chang trước mắt, hắn ta khóc. ta lại sống rồi. Lần này, ta sẽ không trở thành quân cờ nữa. Tô Kỳ nắm chặt hai tay, bả vai run rẩy vì cảm xúc quá kích động. Trương Giác, Tào Tháo và Hồ Ly Đỏ mở mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt quái dị. Tô Kỳ cảm nhận được sự tồn tại của bọn hắn bèn nở một nụ cười, sau đó tiến lên làm quen. Trương Giác và Tào Tháo vốn không để ý tới Tô Kỳ, còn Hồ Ly Đỏ thì lại rất nhiệt tình. Hồ Ly Đỏ là tiểu yêu hàng tuyệt thu nhận khi xuống nhân gian rèn luyện, sau khi tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, nó vẫn luôn an phận tu luyện, trước đó không lâu mới đột phá đến Thái Ất Chân Tiên Cảnh. Hàng huyên một hồi lâu, Tô Kỳ mới rời đi, tiến đến bái phỏng những đệ tử khác của ẩn môn. Rất nhanh, các đệ tử thân truyền đã biết được tin Tô Kỳ sống lại, tất cả đệ tử thân truyền đều khiếp sợ về điều này. Sao có thể? Không phải Tô Kỳ đã chết rồi sao? Bọn hắn biết rõ Tô Kỳ đã chết trong vô lượng đại kiếp trước đó. Ngay cả Lý Huyền Áo cũng đến gặp Tô Kỳ. Các đệ tử thân truyền đều tụ tập ở dưới tàn phù tang thụ, bọn hắn vây quanh Tô Kỳ, mồm năm miệng mười dò hỏi. Sư phụ hồi sinh ngươi. Ngươi còn nhớ mình đã làm gì không? Rốt cuộc ngươi đã hủy diệt chúng sinh bằng cách nào, cũng quá cường đại đi. Sau khi thi triển diệt đạo thần thông, sao ngươi có thể tránh không bị thiên đạo tru diệt? Quả bất hợp lý. Các đệ tử đều cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí Hắc Ngục Kê còn cho rằng người này chỉ có vẻ ngoài giống Tô Kỳ. Tô Kỳ cảm khái nói, ta cũng không biết vì sao nữa, sau khi ta chết, ta vẫn luôn chìm trong trạng thái ngủ say, đến tận khi thức tỉnh ta nghe được giọng nói của sư phụ, hiển nhiên là sư phụ đã cứu ta. Lý Huyền Áo tấm tắc xưng kỳ nói, ngay cả kiếp số thiên đạo cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, môn chủ là đạo tổ hiển hóa thật sao? Lúc trước hắn ta vẫn luôn nghe Hắc Ngục Kê nói Hàng Tuyệt là đạo tổ chuyển thế, lúc đó hắn ta còn không tin, nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn ta lại thấy có lý. Hàng Tuyệt cuộc khởi sau khi đạo tổ biến mất, thời gian quá mức trùng hợp. Tô Kỳ nói, từ nay về sau ta sẽ ở lại đây tu luyện, sẽ không đi ra ngoài nữa, còn về những việc đã xảy ra trước kia, hy vọng các vị đừng trêu chọc ta nữa, ta cũng không cảm thấy vinh quang gì. Hắn ta thở dài một hơi. Nếu không bị ép đến đường cùng, lại bị thánh nhân mê, hoặc thì làm sao hắn ta có thể làm như thế chứ? Hiện giờ nghĩ lại, trong lòng hắn ta lại thấy ấy nấy cực kỳ. Đạo Chí Tôn hừ một tiếng, hy vọng ngươi thật sự cảm thấy ấy nấy. Sắc mặt Triệu Hiên Viên và Long Hạo đều không quá tốt, bọn hắn vẫn luôn không nói gì. Trong lượng kiếp trước đó, có không ít bạn bè thân thích của bọn hắn bị chết đi, mà Tô Kỳ chính là đầu sỏ gây tội, mặc dù hắn ta bị thánh nhân mê hoặc, nhưng ba người cũng không thể hoàn toàn cho qua chuyện này được. Hắc Ngục Kê nói, Tô Kỳ, vào mô phỏng thí luyện cho chúng ta ngược 100 lần, người không được đánh trả, coi như để chúng ta xả giận thay những sinh linh trong lượng kiếp trước đó. Tô Kỳ tò mò hỏi, mô phỏng thí luyện là cái gì? Sau khi Hắc Ngục Kê phổ cập kiến thức cho Tô Kỳ biết cái gì là mô phỏng thí luyện, Tô Kỳ vui vẻ chấp nhận đề nghị của nó. Lúc rời khỏi đạo quan của Hàng Tuyệt đã mở quyền hạn cho hắn ta rồi. Rất nhanh, các đệ tử thân truyền đã lôi kéo Tô Kỳ tiến vào trong mô phỏng thí luyện. Bọn hắn cũng rất muốn biết Tô Kỳ có thể sống sót khỏi vô lượng đại kiếp mạnh tới mức nào. Tô Kỳ thật sự không đánh trả, nhưng ngoài Đạo Chí Tôn, không một ai có thể làm Tô Kỳ bị thương. Tuy nhiên Đạo Chí Tôn cũng không thể tru sát Tô Kỳ. Sao có thể? Đạo Chí Tôn khiếp sợ, hắn chính là Đại La Kim Tiên. Tô Kỳ mới vừa sống lại đã mạnh bằng hắn rồi. Dựa vào cái gì? Tô Kỳ cũng rất kinh ngạc, khí thế của Đạo Chí Tôn làm hắn nhớ đến Đại La Kim Tiên trước kia hắn gặp được, không ngờ khi đối mặt với cường giả bậc này hắn lại không chết. Sau khi trở thành tử vong ma thần, Tô Kỳ đã vượt qua các sinh linh thiên đạo, hắn không phải là thể chất hỗn độn nữa, mà là hỗn độn ma thần danh xứng với thực, bản chất sinh mệnh giống như bàn cổ trước khi khai thiên vậy, chỉ là không mạnh như bàn cổ thôi. Ngay cả Đạo Chí Tôn cũng không thể tru sát Tô Kỳ. Việc này làm cho tất cả các đệ tử thân truyền phải kinh hãi, Lệ Giao, Triệu Hiên Viên cũng sôi nổi tham chiến. Tô Kỳ không thấy hưng phấn, ngược lại chỉ thấy xấu hổ. Hắn biết Hắc Ngục Kê đề nghị như vậy là muốn tiêu trừ ân oán giữa hắn và các đệ tử khác, nhưng nhìn tình huống trước mắt, có vẻ đã làm tăng thêm mâu thuẫn. Nên làm gì bây giờ? Hắn cũng đâu thể tự bạo được, hắn là tử vong ma thần, bản thân đã tượng trưng cho tử vong rồi, không thể tự làm mình tử vong. Hàng Tuyệt ở trong đạo quan thấy rõ tình hình chiến đấu, khi các đệ tử tiến hành mô phỏng thí luyện, hắn đều có thể quan chiến. Biểu hiện của Tô Kỳ làm hắn rất vừa lòng. Không hổ là hỗn độn ma thần. Trước kia hắn đã từng gặp được một hỗn độn ma thần rồi, đó chính là Chu Diễn Ngọc Đế, đừng thấy Chu Diễn Ngọc Đế bị hắn giết chết mà nhầm, lúc đó ở tiên giới không có ai là đối thủ của Chu Diễn Ngọc Đế cả, vô cùng mạnh mẽ. Hàng Tuyệt cũng ý thức được sự thay đổi tâm thái của những đệ tử khác, nhưng hắn không can thiệp. Bởi vì có một số thù hận không phải là thứ có thể thay đổi bằng một câu nói, vừa lúc có thể kích thích những đệ tử khác nỗ lực tu luyện hơn. 100 năm sau, Hàng Tuyệt gọi Đạo Chí Tôn tới. Sau khi luận bàn với Tô Kỳ xong, Đạo Chí Tôn bắt đầu điên cuồng bế quan, trạng thái không ổn định. Đạo Chí Tôn tiến vào trong đạo quan, hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không hỏi việc hắn, mà tự nói về chuyện của Tô Kỳ. Đạo Chí Tôn nhíu mày, không dám thất lễ, chỉ có thể kiên nhẫn nghe hết. Hàn Tuyệt nói từ khi mình bắt đầu quen biết Tô Kỳ, cho đến tận khi Tô Kỳ bị mệnh cơ thánh nhân tính kế. Đạo Chí Tôn nghe xong, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Kỳ quả thật rất đáng thương, vẫn luôn không thể khống chế được vận mệnh của mình, luôn bị coi như quân cờ. Từ khi sinh ra Tô Kỳ đã bị ách vận cuốn quanh, ngoài ẩn môn ra hắn không còn một người bạn tốt nào, cũng không có người thân, luôn phải chịu đứng thống khổ. Sở dĩ hắn mạnh hơn ngươi không phải là do tư chất của hắn tốt hơn ngươi, mà là do vi sư giúp thân thể của hắn vượt qua chúng sinh bình thường. Thật ra hắn cũng có thể tính là một sản phẩm thí nghiệm của vi sư, may mắn mới thành công. Hàn Tuyệt chậm rãi nói. Thân thể vượt qua chúng sinh. Đạo Chí Tôn nhịn không được hỏi, đó là thân thể gì? Hắn cảm thấy thể chất của Tô Kỳ còn mạnh hơn cả thể chất hỗn độn của hắn. Hắn đã từng cho rằng thể chất hỗn độn là thể chất lợi hại nhất, hiện giờ xem ra chỉ là một trò cười mà thôi. Hàn Tuyệt nói, chờ ngươi tu luyện đến chuẩn thánh xong, vi sư cũng sẽ ban thưởng cho ngươi, còn về Tô Kỳ, mong ngươi không cần trách cứ hắn nữa, dù sao không phải ai cũng có thể phòng tránh được mưu kế của thánh nhân, đầu sỏ gây tội chân chính là mệnh cơ thánh nhân. Đạo Chí Tôn hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, việc này không cần nói với những đệ tử khác, đặc biệt là về thể chất của Tô Kỳ. Đệ tử hiểu rõ. Sau khi Đạo Chí Tôn rời đi, Hàn Tuyệt âm thầm cảm khái. Cũng không biết thằng nhãi này có nghe lọt tai hay không. Nếu thật sự ép Hàn Tuyệt thấy phiền, hắn sẽ ném tất cả vào Hồng Mông Thiên Lao, sau đó tất cả sẽ phục tùng hắn tuyệt đối. Tuy ích kỷ, nhưng hữu hiệu. Bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, ở hỗn độn vô biên, có một thành trì nguy nga ẩn nấp trong sương mù, hệt như một con hung thú thái cổ đang chiếm cứ nơi này. Hỗn độn thành. Chu Phàm đứng trên đỉnh một tòa tháp cao, nhìn ra phương xa, trông theo ánh mắt hắn, sâu bên trong hỗn độn có một cụm ánh sáng màu đỏ tỏa ra khí tức bất thường quỷ quái. Dị tượng này đã xuất hiện hơn 5.000 năm, trước mắt không xuất hiện biến cố gì, nhưng không biết vì sao, Chu Phàm cứ cảm thấy bên trong dị tượng này đang cất giấu một thứ cực độ nguy hiểm. Kiếp nạn thiên ma mới qua đi chưa được bao lâu, cả hỗn độn thành đều vô cùng cảnh giác. Lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện bên cạnh Chu Phàm, người này mặc đạo bào màu xám đậm, khuôn mặt anh tuấn, bên hông đeo bảo kiếm nạm ngọc. Chu Phàm, đến lượt ta, người đi tu luyện đi. Nam tử mặc đạo bào mở miệng nói. Chu Phàm vẫn nhìn không chớp mắt, nói, người không cảm thấy có chút bất thường hay sao? Nam tử mặc đạo bào kinh ngạc hỏi, chỗ nào bất thường? Dường như nó đang to ra. Nam tử mặc đạo bào nghe vậy, không khỏi nhìn về phía cụm sáng màu đỏ ở sâu trong hỗn độn, sau đó hắn cũng nhăn mày. Đúng là nó đang to ra, tuy thay đổi rất nhỏ, nhưng với tu vi của bọn hắn, chỉ cần cẩn thận quan sát vẫn có thể phân biệt ra. Có cần báo tin cho thành chủ không? Nam tử mặc đạo bào hỏi. Chu Phàm gật đầu. Nam tử mặc đạo bào lập tức biến mất tại chỗ. Chu Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào sâu trong hỗn độn, một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Chu Phàm, lại đây, ta đang đợi ngươi. Giọng nói này có lực mê hoặc cực lớn, Chu Phàm thoáng chốc có chút hoảng hốt. Hắn lắc lắc đầu, muốn giữ tỉnh táo, kết quả giọng nói thần bí kia lại lần nữa vang lên. Rất nhanh, Chu Phàm ngây ra. Như ma xui quỷ khiến, hắn thả người nhảy lên, bay về phía cụm ánh sáng màu đỏ, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất ở sâu trong hỗn độn. Thời gian thấm thoát, 700 năm trôi qua. Hàn Tuyệt kết thúc bế quan, đứng dậy hoạt động gân cốt, thánh niệm quét khắp Bách Nhạc Tiên Xuyên. Tô Kỳ và Đạo Chí Tôn đều đang tự mình tu luyện, khá hài hòa. Trước mắt, Tô Kỳ đang ở gần Phù Tang Thụ, hắn thành lập một đạo quan đơn sơ ở đó. Hàn Tuyệt thu hồi thánh niệm, bắt đầu xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm bị bất tường tà túy tập kích. X283. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được bạn tốt của ngươi Thất Đạo Thánh che chở, thương thế khôi phục. Bạn tốt của ngươi Tà Thiên Đế khai thiên tích địa, đạt được đại đạo công đức. Bạn tốt của ngươi Cầu Tây Lai bắt đầu hợp đạo, dung hợp với thiên đạo. Bạn tốt của ngươi Thạch Độc Đạo bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Bạn tốt của ngươi Bàn Tâm bị Lượng Kiếp Chi Chủ cổ xưa trấn áp, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Nữ Hoa Nương Nương sáng tạo đại đạo huyễn cảnh, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm bị tồn tại thần bí tập kích, thân tử đạo tiêu. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được bạn tốt của ngươi Thất Đạo Thánh cứu giúp, trọng tụ thân thể thần hồn. Chu Phàm bị làm sao thế này? Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không khỏi biến sắc. Thế mà Chu Phàm đã không còn ở bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên nữa, cũng không có mặt trong phạm vi thiên đạo. Hắn rời khỏi thiên đạo từ khi nào? Hàn Tuyệt kéo bưu kiện lên trên, phát hiện 700 năm trước Chu Phàm đã rời khỏi thiên đạo. Mấy năm nay hắn ta vẫn luôn bị tập kích, không ngừng tử vong, lại không ngừng sống lại. Không thể không nói, Thất Đạo Thánh thật lợi hại, ở tích tận quy khư thần cảnh mà vẫn có thể giúp đỡ Chu Phàm sống lại, thần thông như vậy Hàn Tuyệt không thể sánh bằng. Hàn Tuyệt im lặng hỏi, Chu Phàm đang ở đâu? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Bằng giá trị của thánh nhân, có lẽ có liên quan tới vị trí hoàn cảnh của Chu Phàm. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục. Sau khi lựa chọn tiếp tục, Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Hắn mở to mắt, thấy mình đã đi vào trong một không gian thần bí vô cùng tối tăm, đằng trước có một cụm sáng màu đỏ biến ảo khôn lường, đỏ đậm kinh rợn. Hắn nhìn thấy Chu Phàm. Chu Phàm đang ở bên trong cụm sáng màu đỏ kia, hắn bị từng dây gai nhọn màu đen giống như xúc tu cuốn quanh, chỉ còn lại mỗi hồn thể. Nơi này là... Hàn Tuyệt nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, cụm sáng màu đỏ kia vô cùng rộng lớn, trông như một mảnh tinh vực, tràn ngập một loại khí màu đỏ tươi, không nhìn thấy sinh linh hay vong hồn nào. Hắn đặt mắt lên người Chu Phàm, những xúc tu màu đen kia trông giống như thực thể lại cũng như ảo giác, nhưng nó đang hấp thu lực lượng thần hồn của Chu Phàm. Ngay khi Hàn Tuyệt đang thấy nghi hoặc về nơi này, trước mắt hắn bỗng hiện ra một hàng chữ, Cực Lạc Luyện Ngục, Hỗn Độn Tuyệt Địa, do ý chí của Hỗn Độn Ma Thần cổ xưa biến thành, ý thức của người tiến vào nơi này sẽ đắm chìm trong ảo giác cực lạc, không thể thoát ra, phải đến tận khi linh hồn và thân thể bị cắn nuốt hoàn toàn. Do Hỗn Độn Ma Thần cổ xưa biến thành. Lông mày Hàn Tuyệt nhăn càng chặt. Sau đó ảo giác diễn hóa vỡ nát, hắn mở to mắt ra, tiếp tục dò hỏi, là ai tính kế Chu Phàm khiến hắn tiến vào Cực Lạc Luyện Ngục? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người. Hắc Ám Thánh Quân. Quả nhiên là hắn. Gần đây cường giả mơ ước thiên đạo hỗn độn chỉ có mỗi Hắc Ám Thánh Quân. Thằng nhãi này muốn chết. Chu Phàm là do pháp tướng của Thất Đạo Thánh biến thành, đây không phải là vả mặt Thất Đạo Thánh hay sao? Nhìn từ số thọ mệnh cần phải tiêu hao khi suy tính, Hắc Ám Thánh Quân không có khả năng là đối thủ của Thất Đạo Thánh. Hàn Tuyệt buông bỏ tạp niệm, tiếp tục tu luyện. Rời khỏi thiên đạo đúng là nguy hiểm, dù sao Chu Phàm cũng có chỗ dựa là Thất Đạo Thánh, không cần phiền đến hắn tự mình ra tay. Mấy chục năm sau, kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đủ 6 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức xuất quan, giảng đạo cho chư thiên, cướp đoạt thiên đạo khí vận, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo. 2. Điều thấp tu luyện, tự thành một đạo, rời xa thị phi nhân quả, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một viên thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt mở to mắt, không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh. 5 vạn năm dường như mới chỉ hôm qua. Hai lựa chọn hệ thống đưa ra không hề khiến Hàn Tuyệt phân vân nhiều. Nhưng khen thưởng lần này cũng quá bèo. Hàn Tuyệt im lặng chọn lựa chọn thứ hai. Ngươi lựa chọn điều thấp tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một viên thiên đạo linh thạch. Chúc mừng ngươi đạt được tự tại chí bảo, sát đạo lệnh. Sát đạo lệnh, tự tại sát phạt chí bảo, có thể giết địch bằng cách hiến tế thọ mệnh và khí vận, nguồn xuất tức pháp, không thể tru sát những sinh linh không có nhân quả với mình, không thể sử dụng trong tình huống không chiến đấu. Hàn Tuyệt nhướng mày. Thoạt nhìn rất trâu bò. Hàn Tuyệt lập tức lấy sát đạo lệnh ra, lệnh này khác với tưởng tượng của hắn, nó giống như một thanh kiếm chưa khai phong, dài 3 thước, toàn thân đỏ máu, có ánh sáng lưu động, khi hắn nắm lấy nó, lập tức có một luồng sát khí khủng bố ập vào trước mặt, thổi cho tóc hắn bay phần phật. Khó lường. Hàn Tuyệt bắt đầu cho nó nhận chủ. Ước chừng qua nửa năm, hắn mới thành công hàng phục được sát đạo lệnh. Đây là lần đầu tiên hắn phải lao lực như vậy, nếu không phải nó đến từ hệ thống thì có khi hắn đã không hàng phục được thứ này rồi, thậm chí có thể còn bị nó cắn nuốt. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào trong mô phỏng thí luyện, bắt đầu thi triển chí bảo. Thọ mệnh tiêu hao trong mô phỏng thí luyện đều là giả, cho nên hắn có thể tùy ý tiêu xài. Đối đầu với Vô Pháp Thiên Tôn, hắn hiến tế 1.000 tỷ năm thọ mệnh, vùng sát đạo lệnh nói ra một từ diệt, Vô Pháp Thiên Tôn lập tức hóa thành tro bụi. Thật bá đạo. Tim Hàn Tuyệt đập nhanh hơn. Đối phó với thánh nhân tầm thường, hắn thậm chí còn không cần hiến tế thọ mệnh, trực tiếp miểu sát bọn hắn. Đây là tự tại sát phạt chí bảo. Tim Hàn Tuyệt đập thình thịch, tương đương với Ách Vận Thư hình dạng khác. Nhưng Ách Vận Thư đi theo con đường liên tục nguyền rủa, sát đạo lệnh thì đi theo con đường bá đạo. Ách Vận Thư có công dụng càng rộng hơn, có thể giết người trong vô hình, còn sát đạo lệnh thì cần phải sử dụng trong chiến đấu. Hàn Tuyệt không thể nào trốn ở trong đạo quan dùng sát đạo lệnh để ám toán kẻ địch được. Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến Tỳ Thiên Lão Tổ, tuy đã có sát đạo lệnh, nhưng hắn vẫn bị miễu sát, đó là trong tình huống ngay từ đầu hắn không tránh né. Ta trực tiếp hiến tế 3.000 tỷ năm thọ mệnh thử xem sao. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, lại lần nữa tiến hành mô phỏng thí luyện, trực tiếp hiến tế thọ mệnh. Diệt. Hàn Tuyệt vung sát đạo lệnh đọc từng chữ, sát đạo lệnh trong tay hắn rung lên, hồng quang bộc phát. Tỳ Thiên lão tổ cao cao tại thượng đằng xa bỗng nhiên hóa thành tro bụi. Hàn Tuyệt mừng rỡ. Thành công rồi. Cuối cùng lão tử đã có thể sánh ngang với đại đạo thánh nhân. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt nhìn thấy thân hình Tỳ Thiên lão tổ lại lần nữa ngưng tụ, sau đó hắn phun ra một chữ, diệt. Hàn Tuyệt lập tức chết bất đắc kỳ tử. Một chút lực chống cự cũng không có. Hàn Tuyệt mở to mắt, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Quyết không thể trêu chọc Tỳ Thiên lão tổ, nếu không cho dù hắn có tự tại chí bảo, hiến tế toàn bộ thọ mệnh cũng không giết được đối phương. Hàn Tuyệt thu liễm bản thân. Suýt chút nữa kiêu ngạo. Hắn không khỏi sinh ra cảm giác cảm kích với Tỳ Thiên lão tổ. Tuy lão tổ không biết, nhưng hắn vẫn luôn khích lệ, gõ tỉnh Hàn Tuyệt. Đúng là thánh nhân. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo linh thạch ra, hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật. Hay là bây giờ không thăng cấp ách vận thư nữa, mà chuyển qua thăng cấp sát đạo lệnh. Hắn lập tức thử nghiệm. Không nên thăng cấp sát đạo lệnh, một khi chí bảo này thăng cấp đến cấp bậc đại đạo, nó sẽ phản phệ ngươi, sinh ra đại đạo chi linh. Nhìn thấy hàng chữ đột nhiên nhảy ra này, Hàn Tuyệt sợ tới mức lập tức dừng tay. Suýt chút nữa lật xe. Pháp bảo còn có thể thành linh. Hàn Tuyệt không thể không thành thật chọn thăng cấp ách vận thư. Cuối cùng, ách vận thư thăng cấp từ thiên đạo chí bảo thành tự tại linh bảo. Cầm ách vận thư trong tay, Hàn Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí ách vận tỏa ra từ nó, vô cùng mãnh liệt. Trong bất tri bất giác, hắn đã bồi dưỡng ra được một tà vật cực độ khủng bố. Có cần nguyền rủa chết một thánh nhân để ăn mừng không? Hàn Tuyệt lại nảy ra một ý định. Thôi, tránh cho lại gây ra vô lượng đại kiếp. Hiện tại khá tốt, các thánh nhân không trêu chọc hắn, còn có thể giữ gìn trật tự thiên đạo, bảo hộ tiên giới. Nếu không có các thánh nhân quản lý thiên đạo, sao Hàn Tuyệt có thể an tâm tu luyện được? Là địch hay là bạn đều không thể dễ dàng phán định. Hàn Tuyệt cất ách vận thư đi, lên tinh thần, tiếp tục tu luyện. Hắn đang ngày càng gần với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hắn nắm chắc có thể đột phá trong vòng một vạn năm. Sau đó lại đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn trước 10 vạn tuổi. Tốc độ tu hành như vậy cũng khá tốt. Tam thập tam trọng thiên, trong đạo tràng của Phật môn. Trong đại điện, cầu Tây Lai đã tọa trên nhụy sen, quanh thân có kim quang cuốn quanh tạo thành một cột sáng, thần thánh mà trang nghiêm. Một quang ảnh xuất hiện trước mặt cầu Tây Lai. Ta có thể cảm nhận được Hàn Tuyệt lại trở nên mạnh hơn rồi. Thiên đạo chi linh trầm giọng nói, ngữ điệu tràn ngập bất an. Cầu Tây Lai cũng không mở mắt ra, hắn nói, chẳng có gì lạ, tư chất của hắn vốn đã mạnh sẵn, huống hồ bây giờ ta cũng không cách nào đối phó hắn, chờ ta hợp đạo xong lại nói. Thiên đạo chi linh nói, dù cho ngươi hợp đạo, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, trừ khi. Trừ khi cái gì? Trừ khi ngươi có được lực lượng của đạo tổ. Đạo tổ mất tích đã lâu, ngươi biết hắn ở đâu sao? Không biết, nhưng ta biết ba phân thân của hắn, nếu ngươi có thể có được một trong số đó thì sẽ có thể nhẹ nhàng tru sát Hàn Tuyệt. Nghe thiên đạo chi linh nói vậy, mặt cầu Tây Lai không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại rất khinh thường. Coi hắn là trẻ con 3 tuổi sao? Dễ lừa như vậy. Trong mắt cầu Tây Lai, những thủ đoạn của thiên đạo chi linh thật sự rất buồn cười, mục đích của nó quá rõ ràng, căn bản không cần phải đoán. Thiên đạo chi linh nói, đạo hạnh của nhi tử Hàn Tuyệt càng ngày càng mạnh, thế mà đã có thể đuổi kịp Di Thiên, về sau tất thành họa lớn, nếu ngươi không dám đối phó với Hàn Tuyệt thì trước khi có được phân thân của đạo tổ, ngươi có thể nghĩ biện pháp diệt trừ nhi tử của Hàn Tuyệt trước. Ta sẽ suy xét. Cầu Tây Lai đáp qua loa một tiếng rồi nhắm mắt, tiếp tục hợp đạo. Thiên đạo chi linh cũng không nhiều lời thêm, nó biến mất trong đại điện. Sau khi đạt được sát đạo lệnh, Hàn Tuyệt không hề chảnh mãn, cũng không rời khỏi đạo quan để giảng đạo, mà chú tâm vào tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại thêm 2000 năm qua đi. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm trở về tiên giới. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đại lão đúng là đáng tin cậy, cứu được pháp tướng chuyển thế của mình. Hắn kéo lên trên xem, trông thấy những bưu kiện khác về Chu Phàm, ngoài việc không ngừng chết đi sống lại ra thì hắn còn có được cơ duyên nữa. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm dung hợp khí vận với cực lạc luyện ngục, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm lĩnh ngộ được đại đạo thần thông. Quá may. Không hổ là khuôn mẫu của vai chính. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lên, trông thấy Chu Phàm đã trở về Hỗn Độn Thành. Thế mà tu vi của thằng nhãi này đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ rồi, trong họa có phúc, đã đuổi kịp Đạo Chí Tôn. Hàn Tuyệt đặt mắt lên người Đạo Chí Tôn. Từ khi bị Tô Kỳ kích thích, Đạo Chí Tôn ngày ngày bế quan điên cuồng tu luyện, nên đã càng ngày càng gần với Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Hàn Tuyệt rất vừa lòng với việc này, trước kia Đạo Chí Tôn từng thích ngao du hơn cả Chu Phàm, hiện giờ có thể có ý chí như vậy, tất nhiên là chuyện tốt. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn về phía các đệ tử dưới tàn phù tang thụ, hắn bỗng nhiên động dung, lập tức đứng dậy biến mất ở chỗ cũ. Hắn đi tới dưới tàn phù tang thụ. Các đệ tử nhìn thấy hắn xuất hiện liền sôi nổi đứng lên hành lễ. Hàn Tuyệt không nhìn bọn hắn, ánh mắt chỉ dừng trên phù tang thụ. Phù tang thụ vẫn khổng lồ như trước, thoạt nhìn nó rất êm đềm, cũng không có điều gì bất thường, nhưng Hàn Tuyệt lại cảm nhận được phù tang thụ đang hấp thu một loại lực lượng kỳ quái nào đó, loại lực lượng này đến từ mấy trăm vòng xoáy thời không được nó kết ra. Hàn Tuyệt truyền âm hỏi, người đang làm gì? Phù tang thụ có chút hoảng hốt. Hàn Tuyệt vung tay áo, dịch chuyển tất cả đệ tử xung quanh đó ra xa xa, sau đó bày kết giới ở xung quanh, một mình hỏi chuyện phù tang thụ. Thế mà phù tang thụ lại bại lộ vị trí của nó cho mấy trăm thiên địa biết, điều quan trọng nhất là nó còn chưa hỏi qua Hàn Tuyệt. Phù tang thụ bị dọa sợ, vội vàng nói, ta chỉ cảm thấy mình có thể nhờ vào việc hấp thu lực lượng của chúng nó để trở nên mạnh hơn thôi, cho nên mới làm như vậy. Có chỗ nào không đúng sao? Không phải ta đã nói là không được để lộ ngươi vị trí rồi sao? Không có, ta chỉ hấp thu lực lượng thôi. Lực lượng thiên địa cuồn cuộn chảy về phía ngươi, chẳng lẽ các tu sĩ đại năng lại không cảm nhận được phương hướng của lực lượng đổ về hay sao? Ta. Tại sao ngươi không nói cho ta biết? Ta muốn hóa hình. Hình như ngươi không hy vọng ta hóa hình. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, không phải không hy vọng, ngươi là thiên đạo thần thụ, tạm thời không thể hóa hình. Lời này không phải nói dối, hiện giờ linh khí trong đạo tràng dư thừa, tác dụng của phù tang thụ không quá lớn. Phù tang thụ oan ức nói, vậy ta sẽ dừng lại. Hàn Tuyệt thâm nhập thánh niệm vào trong thân phù tang thụ, kiểm tra lực lượng nó hấp thu. Giống như khí vận, lại giống như công đức, khó có thể phân biệt. Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt gặp được loại lực lượng như vậy, hùng hậu lại không hung mãnh, giống như nước ấm vô biên lưu động trong phù tang thụ vậy. Đây là lực lượng gì? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Căn nguyên thiên địa tự tạo thành quy tắc mới có thể cho ra đời lực lượng căn nguyên. Nếu căn nguyên thiên địa bị hút hết thì thiên địa đó sẽ sụp đổ. Kinh khủng như vậy. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy phù tang thụ không phải thần thụ, mà là tà thụ. Nếu nó cứ hấp thu như vậy thì mấy trăm thiên địa sẽ sụp đổ, phải có bao nhiêu sinh linh chết đi đây? Hàn Tuyệt nói, nếu ngươi còn tiếp tục hút, những sinh linh trong các thiên địa đó có khả năng phải chết hết. Phù tang thụ thụ không để ý nói, ta có thể không hút hết của chúng nó, huống hồ, linh khí ta tạo ra cũng bị sinh linh hấp thu, dựa vào cái gì mà chỉ có thể người khác hút của ta, ta lại không thể hút của người khác. Hàn Tuyệt nhíu mày, lời này rất có đạo lý, nhưng cảm giác có chỗ nào quái quái. Thần quan của âm dương hộ sanh nhật nguyệt chiếu rọi, phù tang thụ không nhìn thấy biểu cảm của Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt vừa im lặng là nó liền thấy bất an. Nó sợ nhất là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn thấy phù tang thụ rung nhẹ nhẹ, lá cây phát ra những tiếng vang ào, không khỏi thấy mềm lòng. Có lẽ hắn đã quá mức cẩn thận rồi, cũng quá mức hà khắc với phù tang thụ. Ngoài đại thiên thế giới, người có thể hấp thu lực lượng của các thiên địa khác, nhưng không thể quá phận, chúng nó tồn tại càng lâu thì lại càng có ích cho ngươi. Hàn Tuyệt nói. Đại thiên thế giới có Hắc Ám Thánh Quân đang ở, hắn ta sẽ dễ dàng tìm ra được nguồn gốc là ở đạo tràng của Hàn Tuyệt. Phù tang thụ vui vẻ nói. Yên tâm đi, ta có thể cảm giác được chỗ nào có nguy hiểm, chỗ nào không có nguy hiểm, lúc trước ta đã không hấp thu lực lượng của đại thiên thế giới rồi. Hàn Tuyệt gật đầu, giải trừ kết giới, xoay người rời đi. Trở lại trong đạo quan, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Các thủ hạ và đệ tử trước kia hắn thu nhận đều đã trưởng thành, mỗi người có tâm tư của riêng mình, có chủ kiến của chính mình, năm tháng trôi qua thật nhanh, ngay cả một cái cây cũng có ý riêng. Hàn Tuyệt mở nhân tế quan hệ ra xem, sau khi xác định độ hảo cảm của các đệ tử đối với mình không giảm xuống, hắn mới yên tâm. Hắn đang định tu luyện, bỗng một dòng nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Mục Nhất báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Thằng nhãi này muốn làm gì? Lại cầu cứu. Hàn Tuyệt vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại nghĩ, nghe Lý Mục Nhất nói một chút cũng không sao. Nhỡ có thông tin quan trọng gì thì sao? Hàn Tuyệt lựa chọn chấp nhận, ngay sau đó đã tiến vào bên trong mộng cảnh. Đạo tràng của thánh nhân, sáng bừng như tiên cảnh. Lý Mục Nhất đi đến trước mặt Hàn Tuyệt. Nói, Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp, tu hành được không? Hàn Tuyệt khách sáo nói, cũng tạm được, không biết thánh nhân tìm ta có chuyện gì. Thiên đạo sinh ra linh trí, là dấu hiệu của đại đạo lượng kiếp. Lý Mục Nhất thở dài nói, ánh mắt tràn ngập bất an. Hàn Tuyệt đã sớm biết việc này rồi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Mục Nhất tiếp tục nói, thiên đạo chí công là bởi vì thiên đạo vô tình, đứng trước mặt nó, chúng sinh đều bình đẳng, hiện giờ thiên đạo sinh ra linh trí, nói không chừng sẽ nảy sinh lòng tham và dục vọng. Đây là kiếp nạn thiên đạo xưa nay chưa từng có, trong các kiếp nạn trước kia, thánh nhân chúng ta có thể liên thủ diệt trừ, nhưng chúng ta sắp không thể đối phó với thiên đạo rồi, tình hình khó giải quyết. Hàng Tuyệt hỏi, vậy cần ta làm gì? Ngươi chứng đạo bằng thực lực, không chịu sự khống chế của thiên đạo, có biện pháp nào để vừa không tru diệt linh trí thiên đạo vừa không tổn thương thiên đạo không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, thiên đạo là do bàn cổ cự thần sáng tạo ra, lại được đạo tổ củng cố, một vạn ta cũng không phải là đối thủ của thiên đạo. Vậy ngươi có thể tới bái phỏng Tỳ Thiên lão tổ, xin lão nhân gia hắn ra tay. Lão tổ đã trở về. Đúng. Hàng Tuyệt do dự nói, quan hệ giữa ta và lão tổ không sâu, làm sao khuyên bảo được. Việc này ngươi vẫn nên đi tìm người khác đi. Tỳ Thiên lão tổ quá mạnh, Hàng Tuyệt không muốn chạm mặt với hắn. Nghe thấy Hàng Tuyệt cự tuyệt, Lý Mục Nhất cũng không tức giận, hắn đã dự đoán được từ trước rồi, nhưng vẫn tiếp tục khuyên, ta có một kế hoạch đột phá, nếu ngươi liên thủ với ta thì về sau nhân giáo và ẩn môn sẽ chia ra bá chiếm thiên đạo, hai người chúng ta chấp chưởng quy tắc thiên đạo. Hàng Tuyệt nói, ta không có giả tâm lớn như vậy. Đây không phải giả tâm, đây là vì cứu vớt thiên đạo, cứu vớt chúng sinh chư thiên. Ta không có năng lực lớn như vậy. Ngươi và ta liên thủ, nhất định có thể. Hàng Tuyệt thầm mắng, đúng là giỏi biện hộ. Hàng Tuyệt nói, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Lý Mục Nhất nói, cầu Tây Lai đang hợp đạo, tuy hắn ẩn giấu rất sâu, nhưng ta có thể cảm ứng được, ta tính toán nâng đỡ cho ẩn môn chiếm cứ khí vận thiên đạo. Nếu cầu Tây Lai hợp đạo xong, ẩn môn nghe lệnh ngươi, ngươi có thể trực tiếp giải tán ẩn môn ngay khi bắt đầu khai chiến, đương nhiên là giải tán giả thôi, để diệt trừ khí vận của ẩn môn khiến khí vận thiên đạo bạo loạn, trật tự hỗn loạn, đạo hạnh của cầu Tây Lai nhất định sẽ sụt giảm, như vậy có thể một kích diệt trừ hắn và thiên đạo chi linh trong thân thể hắn. Hàng Tuyệt cười ha hả, thật biết mưu tính. Một mũi tên trúng hai đích. Hàng Tuyệt suýt chút nữa hỏi ra tiếng, người thấy ta ngu à, hắn cần phải giữ hình tượng, thánh nhân sao có thể thô bỉ như vậy, thế là nói, xin hỏi thánh nhân đây làm gì trong kế hoạch đó? Chỉ nâng đỡ ẩn môn thôi sao? Ẩn môn mà còn cần Lý Mục Nhất nâng đỡ. Cút. Ta trực tiếp cho nhân giáo gia nhập ẩn môn, khi đối phó với cầu Tây Lai ta cũng tham chiến, người thấy thế nào? Lý Mục Nhất bình tĩnh đáp lại. Làm thế rất có thành ý, vô luận là thật hay giả, nếu nhân giáo nhập vào ẩn môn thì trên mặt thanh danh sẽ có thể lực đè ép những giáo phái của thánh nhân khác. Đáng tiếc, Hàng Tuyệt không muốn nhận nhân giáo, thậm chí còn rất bài xích. Nội tình nhân giáo đúng là hùng hậu, thời gian thành lập khó có thể tính được, tuổi tác còn lâu hơn cả tiên giới, huống hồ ở quy khư thần cảnh còn có nhân giáo cổ xưa. Nhân giáo ở tiên giới giống như ngoại môn của nhân giáo hơn. Hàng Tuyệt nói, việc này ta sẽ suy xét. Lý Mục Nhất chau mày nói, người nói suy xét chính là cự tuyệt, rốt cuộc ngươi có gì bất mãn? Không muốn đi tìm lão tổ, cũng không muốn hợp tác với ta, vậy ngươi nói biện pháp xem nào, nếu sự việc thiên đạo có linh lan truyền ra ngoài, nhất định chúng sinh sẽ bạo loạn. Từ nay về sau, không còn là cục diện thánh nhân ngáng chân ngáng tay nhau nữa, mà là thiên đạo độc tài, sự tồn tại của ngươi tuyệt đối là cái đinh trong mắt thiên đạo, mặc dù ngươi đã từng cứu thiên đạo. Hàng Tuyệt nói, ta chỉ không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thôi, ngươi đi tìm thánh nhân khác đi. Dứt lời, Hàng Tuyệt trực tiếp rời khỏi mộng cảnh. Tam thập tam trọng thiên, đạo tràng nhân giáo. Lý Mục Nhất mở mắt ra, chau mày. Tên này đúng là dầu muối không ăn, ta không tin ngươi không có giả tâm gì. Lý Mục Nhất lẩm bẩm tự nói, trong lòng rất khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới cầu Hàng Tuyệt, Hàng Tuyệt luôn không nể mặt hắn. Nếu Hàng Tuyệt không chịu đáp ứng, vậy hắn chỉ có thể tìm các thánh nhân khác thôi. Trong đạo quan, Hàng Tuyệt hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, lại muốn bẫy ta, loại trừ thiên đạo chi linh mà còn cần dùng đến ngươi sao? Hắn đã có kế hoạch. Chờ cầu Tây Lai hợp đạo thành công, hắn sẽ bắt lấy cầu Tây Lai ném vào trong Hồng Mông Thiên Lao, sau đó lại dùng thêm một lần tuyệt đối tinh lọc, diệt trừ sự uy hiếp của cả cầu Tây Lai lẫn thiên đạo chi linh. Không thể không nói, Hồng Mông Thiên Lao và tuyệt đối tinh lọc quá bá đạo. Hàng Tuyệt thậm chí còn bắt đầu chờ mong tới ngày cầu Tây Lai hợp đạo thành công. Tiếp tục tu luyện. Sớm ngày đột phá. Hàng Tuyệt giờ đã có thể chiến đấu với tự tại thánh nhân, chờ đột phá xong, hiển nhiên hắn có thể tru sát một số tự tại thánh nhân yếu ớt. Dừng nghỉ, Hàng Tuyệt nhắm mắt, chuyên tâm tu luyện. Năm tháng tiếp tục trôi đi. Đời người như một giấc mộng, tu sĩ đại năng vừa mơ là 3.000 năm, khi đó hoàng triều dưới nhân gian đã thay đổi, núi sông chuyển dời rồi. Khi tiên giới có anh hùng xuất hiện lớp lớp, phàm giới bên dưới tiên giới cũng không chịu thua kém, liên tục xuất hiện phi thăng giả lộ diện ở tiên giới, phô bày thực lực. Lúc này, chúng sinh tiên giới mới nhận ra rằng ngoài tiên giới còn có những thiên địa rất lợi hại khác nữa, đồng thời bọn hắn cũng cho rằng phàm giới thích hợp để cư trú, cũng thích hợp để tu hành. Trong 3.000 năm ngắn ngủi, có hơn 1.000 vạn sinh linh phi thăng lên từ phàm giới, số lượng sinh linh tiên giới cũng đạt tới mức độ đông đúc, giống như tiên giới trước khi xảy ra lượng kiếp vậy. Hàng Tuyệt mở mắt. Hắn đã cách rất gần đột phá. Sướng. Hàn Tuyệt đã gấp không chờ nổi muốn đột phá, nhưng Hàn Đoạ Thiên bên ngoài đã cầu kiến hắn hơn chục lần. Vì Hàn Tuyệt bận đếm số năm nên vẫn luôn không tiếp kiến, hiện giờ đã có cơ hội. Hắn cho Hàn Đoạ Thiên tiến vào. Mặc dù Hàn Đoạ Thiên chưa mở miệng, nhưng Hàn Tuyệt đã biết hắn muốn nói gì. Chắc chắn lại là gửi nhân tài ra bên ngoài, hoặc là thu nhận đệ tử mới. Quả nhiên, lại có một vạn đệ tử ký danh có tu vi đạt tới cực hạn, không thể tăng tiến lên. Hàn Tuyệt cho phép bọn hắn rời đi, tới chỗ thiên tộc phục vụ. Sư tổ, có cần nhận thêm một lượt đệ tử nữa không? Xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên có không ít thành trì mới thành lập, ta nhớ có ba khu vực gần đây được thiên tộc phân chia cho chúng ta, nhưng giờ nó đang bị chủng tộc và giáo phái khác chiếm lĩnh, thật là khó chịu. Hàn Đoạ Thiên chờ mong hỏi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, tạm thời không nhận đệ tử, ẩn môn cần chất lượng không cần số lượng, còn về việc lãnh địa bên ngoài, không quá quan trọng. Nhưng mà... Không có nhưng mà, đi xuống đi, tiến độ tu hành của ngươi làm ta rất bất mãn, trong vòng một vạn năm, ngươi cần phải đạt tới thần cảnh, nếu không về sau đừng hòng đi ra ngoài. Một vạn năm? Ta? Sao? Tuân mệnh. Hàn Đoạ Thiên sợ hãi rời đi. Thằng nhãi này trước đó không lâu đã đạt tới đế cảnh, nhưng bảo hắn trong vòng một vạn năm vượt qua cửu chuyển tiên để đạt tới thần cảnh, hắn cảm thấy gần như không thể nào. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt dịch chuyển một vạn đệ tử ký danh mà Hàn Đoạ Thiên đã sắp xếp ra ngoài. Những người đó đều là tiên đế. Một vạn tiên đế rời khỏi đạo tràng, lập tức dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được rõ ràng khí vận thiên đạo đang biến hóa. Một tiên đế không tính là gì, nhưng một vạn tiên đế thì đúng là khoa trương. Một vạn đệ tử ký danh của ẩn môn nhìn lên thiên lôi cuồn cuộn, đều lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Khổ tu mấy vạn năm, chính là chờ hôm nay ngang trời xuất thế. Đi, đi tới thiên tộc. Một đệ tử ký danh dẫn đầu la lớn, một vạn đệ tử giống như một mũi tên sắc bén xông lên phá tan lôi vân. Cùng lúc đó, tam thập tam trọng thiên, đạo tràng Phật môn. Cầu Tây Lai mở mắt, chau mày, lẩm bẩm nói, lại thêm một vạn tiên đế, rốt cuộc ẩn môn ẩn giấu bao nhiêu tiên đế. Hắn còn nhớ rõ số lượng đệ tử thần cảnh của ẩn môn cũng rất nhiều. Ẩn môn nhìn như điệu thấp, vì sao lại có nhiều đệ tử lợi hại như vậy? Hắn vẫn luôn quan sát Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong mấy vạn năm ẩn môn không nhận thêm đệ tử, chẳng lẽ những đệ tử đó đều là sinh linh tiên thiên Hàn Tuyệt tùy tiện thu nhận năm đó? Không có khả năng. Dù cho là sinh linh tiên thiên cũng phân ra tư chất mạnh yếu, trong mấy vạn năm đạt tới tiên đế, đó là tư chất của thiên kiêu rồi. Lúc này, thiên đạo chi linh hiện ra, nói, khí vận thiên đạo lại xảy ra thay đổi vì một vạn tiên đế của ẩn môn, khí vận tổng thể của thiên đạo tăng lên không ít. Muốn đối phó với ẩn môn thì không được dùng bạo lực, quy tắc thiên đạo đã bắt đầu gần gũi với ẩn môn rồi. Cầu Tây Lai tức giận nói, ngươi không quản được thiên đạo mà còn dám tự xưng là thiên đạo, ta hoài nghi ngươi không phải là thiên đạo chi linh thật sự. Sao ta lại không phải? Thiên đạo chi linh tức giận nói, nhưng chỉ nghe được cầu Tây Lai thở dài. Không biết vì sao, gần đây hắn luôn cảm thấy thiên đạo chi linh khác thường, càng ngày càng thô tục, không siêu việt giống như thiên đạo, mà giống phàm nhân hơn. Tin tức ẩn môn phái ra một vạn tiên đế chi viện thiên tộc trong vòng 100 năm ngắn ngủi đã lan truyền ra toàn bộ tiên giới, thế lực khắp nơi đều thấy khiếp sợ. Rốt cuộc ẩn môn cất giấu bao nhiêu tu sĩ đại năng? Người cao hứng nhất tự nhiên là Kỷ Tiên Thần, các đại năng trên thần cảnh bình thường đều vội vàng tu luyện, tiên đế mới là lực lượng chính của bọn hắn, trước đó ẩn môn đã đưa tới mấy ngàn tiên đế, hiện giờ số lượng tiên đế ở thiên tộc vượt qua 2 vạn, có thể coi là có 102 trong tiên giới. Kỷ Tiên Thần cũng không là một vạn tiên đế của ẩn môn thất vọng. Sau khi sắp xếp tốt cho bọn hắn liền bắt đầu chiến tranh. Tiên đế của ẩn môn khổ tu mấy vạn năm ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, thật vất vả mới được ra ngoài, tất nhiên đều không muốn tiếp tục tu luyện nữa, bọn hắn muốn theo đuổi những thứ khác, trải nghiệm phong phú. Tu hành còn không phải là để mạnh hơn người khác hay sao? Chiến tranh là phương thức tốt nhất để thể hiện thực lực của mình. Trong nhất thời, thiên tộc đi chính chiến khắp nơi, càng ngày càng có nhiều thế lực cúi đầu trước thiên tộc. 1000 năm sau, thiên tộc chính thức tuyên chiến với yêu tộc. Kim Ô Yêu Hoàng rất có cốt khí, không hề sợ hãi đứng ra ứng chiến. Chiến tranh giữa hai tộc tuyệt đối là hồi đại chiến kịch liệt nhất kể từ khi thiên đạo khởi động lại, bao trùm quanh hàng chục khu vực. Trên một ngọn đồi, Hàn Thác và Di Thiên đứng sóng vai nhau, nhìn về phía chân trời, bọn hắn có thể nhìn thấy một tiên thần thân hình hùng vĩ như một ngọn núi khổng lồ đang diệt yêu. Hàn Thác thở dài một tiếng, nói, sao phải vậy chứ, bản thân ngươi cũng không phải là yêu, vì sao phải liều mạng cho yêu tộc? Di Thiên cười nói, ta không phải đang liều mạng cho yêu tộc, chỉ là mượn danh của bọn hắn đi tranh đoạt khí vận thôi. Nếu ta đơn thương độc mã thì e rằng sẽ gây thù chuốc oán vô số. Hiện giờ đi theo yêu tộc, thiên tộc còn muốn mời chào ta kìa. Hàn Thác trừng hắn một cái, nói, ngươi đúng là muốn học theo Tề Thiên Đại Thánh, tính làm bậc mã ôn cho tiên thần đấy. À, Di Thiên trừng mắt nói, cái gì gọi là cho làm bậc mã ôn cho tiên thần, ta mới là chủ nhân chân chính của tiên thần. Vận mệnh chú định, đã có ý trời rồi. Ngươi làm như mình thật sự là nhi tử của thiên đạo vậy. Đã sớm nói cho ngươi rồi mà ngươi không tin. Nếu ngươi là nhi tử của thiên đạo thật, thì sao thỉnh thoảng còn cần ta ra tay cứu giúp? Trắc trở vẫn phải có, ngươi là huynh đệ, ngươi không cứu ta thì ai cứu? Chờ ta trở thành chủ nhân thiên đạo rồi, ta sẽ cho ngươi cùng ăn cùng ngồi với ta. Nói dễ nghe lắm, nhưng ta không có giả tâm lớn như vậy. Nói thật, rốt cuộc tại sao ngươi lại tu hành? Đối mặt với vấn đề này của Di Thiên, Hàng Thác chìm trong trầm mặc. Dù là sinh linh nào thì cũng có mục đích riêng để tu hành, Hàng Thác nhìn lại bản thân, có chút khó trả lời. Hắn không khỏi nhớ tới cuộc trò chuyện giữa mình và phụ thân rất nhiều năm trước, hắn đã sắp không nhớ được dáng vẻ của phụ thân, nhưng đêm đó phụ thân dạy dỗ hắn rất nhiều. Hàng Thác hít sâu một hơi, nói, ta chỉ muốn tu hành thôi, nếu ta cường đại, ta nhất định sẽ vươn tay viện trợ nhân tộc, nhưng thứ muốn nhất chính là mạnh mẽ. Hắn nghĩ đến việc mình bị chủ nhân ẩn môn từ chối, nghĩ đến thê tử đã chết, nghĩ đến chờ mong của phụ mẫu ngày xưa, ánh mắt trở nên kiên định. Không hổ là huynh đệ của ta, ước muốn cũng giống ta, ngươi rời khỏi đây trước đi, yên tâm, ta sẽ không chết ở đây, thiên tộc không giết được ta, cũng sẽ không giết ta. Di Thiên vỗ vai Hàng Thác cười nói. Hàng Thác nhíu mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn xoay người rời đi, nhanh chóng bay về phía chân trời. Một giọng nói vang lên bên tai hắn, thằng nhãi này đúng là có khả năng là nhi tử của thiên đạo, mệnh số của hắn vô cùng quái dị, đến ta cũng không thể nhìn thấu. Chính là kiếp oan. Từ sau khi kiếp oan hàng phục, Hàng Thác đã nhiều lần dựa vào kiếp oan để hóa giải nguy hiểm, tu vi Đại La Kim Tiên tuyệt đối là cường giả đứng đầu trong tiên giới hiện nay, ngay cả chuẩn thánh cũng không có khả năng hạ gục Đại La Kim Tiên trong nháy mắt. Hàng Thác hỏi trong lòng, kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Kiếp oan nói, ta cảm thấy ngươi cần loại trừ khúc mắc, nếu không sẽ khó bước vào thần cảnh. Loại trừ như thế nào? Tới phàm giới trước. Đi là sẽ hiểu. Hàng Tuyệt mở to mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn vừa bế quan thêm 1.300 năm. Cuối cùng cũng nên đón thời cơ đột phá. Hắn không lập tức đột phá, mà đi xem bưu kiện trước, để ý tình huống của đám bạn tốt. Cũng không tệ lắm, không có ai ngã xuống. Hàng Tuyệt nhìn thấy một bưu kiện. Nhi tử của ngươi Hàng Thác hạ phàm. Thằng nhãi này sao lại đi tới phàm giới? Hàng Tuyệt lập tức quan sát Hàng Thác, lông mày hơi nhíu lại. Thế mà Hàng Thác lại cưới vợ sinh con ở thế gian, sinh được một trai một gái, đã 4 tuổi rồi. Thằng nhãi này được lắm, noi theo vi phụ. Huyết mạch của Hàng Thác đã bị phong ấn, kết hợp với phàm nhân di truyền cho đời sau, tuy tư chất mạnh hơn phàm nhân nhưng cũng không đến mức kinh thiên động địa. Hàng Tuyệt không cảm thấy hứng thú với tôn tử, tôn nữ của mình, hắn quan sát nửa canh giờ sau đó bắt đầu bế quan đột phá. 490 năm sau, Hàng Tuyệt đột phá thành công. Lần đột phá này dài hơn những lần trước, nhưng cũng là bình thường, dù sao đây là thánh cảnh. Hàng Tuyệt mở danh sách thuộc tính của mình ra xem. Họ tên, Hàng Tuyệt. Thọ mệnh, 66790, 9820 tỷ. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Luyện Thể Pháp. Đại đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thọ mệnh thay đổi, tăng lên gần như gấp 3 lần. Đã qua hơn 2 vạn năm từ lần đột phá trước. Trong bất tri bất giác, Hàng Tuyệt đã là lão yêu quái 6 vạn năm. Sau khi đột phá, pháp lực của Hàng Tuyệt tăng mạnh, bỏ ra 20 năm mới củng cố xong tu vi. Hắn lại dùng thời gian mấy tháng để tăng tất cả kiếm đạo thần thông lên tới cực hạn. Hàng Tuyệt đang muốn tu hành thái dịch tự tại pháp tướng, bỗng bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên xuất hiện một lão tiên. Trên người lão tiên mặc một bộ áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, hắn hướng vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên chắp tay thi lễ, nói, tại hạ là Kim Tinh Thái Tiên của thiên tộc, phụng mệnh thiên tổ tới mời ẩn môn tham gia đại hội bàn đào đầu tiên của thiên tộc. Các đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đều nghe được lời này của hắn. Bọn hắn cũng không còn xa lạ gì với thiên tộc nữa, các đệ tử rời đi trước đó đều là tới chi viện thiên tổ, cho nên trong mắt bọn hắn, thiên tộc chính là thế lực phụ thuộc ẩn môn. Giọng nói Hàng Tuyệt vang lên, khi nào? 100 năm sau, tại Thập Tam Trọng Thiên. Ta đã biết. Thiên tộc hoan nghênh công đức vô lượng thần uy thiên thánh tới dự. Tư thái của Kim Tinh Thái Tiên thật sự rất thấp, cho Hàng Tuyệt đủ thể diện. Đừng nhìn hắn như vậy mà nhầm, địa vị của hắn ở thiên tộc không hề thấp. Đợi một lát, xác định Hàng Tuyệt không còn gì phân phó, Kim Tinh Thái Tiên mới rời đi. Hàng Tuyệt gọi Lý Huyền Áo tới. Tu vi của Lý Huyền Áo vẫn là Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, đã rất gần với trung kỳ. Đại hội bàn đào 100 năm sau, ngươi dẫn hai đệ tử tới dự đi, sau khi đại hội kết thúc lập tức trở về. Hàng Tuyệt phân phó. Lý Huyền Áo gật đầu, nói, chọn lựa tự do hay là chọn trong số đệ tử thân truyền? Chọn trong số các đệ tử ký danh. Đã rõ. Lý Huyền Áo cáo lui. Sở dĩ Hàn Tuyệt muốn chọn trong số đệ tử ký danh là mong muốn giữ lại thế lực của ẩn môn, về sau các đệ tử thân truyền đều là cốt lõi của ẩn môn, không thể để lộ luôn được. Sau khi Lý Huyền Áo rời đi, Hàn Tuyệt đặt mắt lên phàm giới. Hàn Thác vẫn còn ở trong phàm giới kia, còn nối dõi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã trở thành thế gia rồi, nhưng Hàn Thác rất điệu thấp, sự phát triển của Hàn gia không tính là quá mạnh. Hiện giờ Hàn gia đã có mấy trăm con cháu và mấy ngàn nô bộc, ngoài Hàn Thác, tu vi mạnh nhất mới chỉ đạt tới nguyên anh cảnh. Dường như người Hàn gia không biết tu vi của Hàn Thác, còn nảy sinh mâu thuẫn với gia tộc khác nữa. Hàn Tuyệt thu hồi tầm mắt, tiếp tục tu luyện. Đối với chi Hàn gia này, hắn không tán thành, càng không thể vươn tay trợ giúp bọn hắn. Dù cho có quan hệ huyết mạch, nhưng tình cảm giữa hai bên gần như là những người xa lạ. Hàn Tuyệt chỉ muốn bảo hộ Hàn Thác, còn về Hàn gia, chỉ xem Hàn Thác có ý muốn che chở hay không thôi. Tuy tu hành buồn tẻ, nhưng Hàn Tuyệt cũng không muốn rước phiền toái vào mình. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong những hỗn độn ma thần pháp tướng hắn chuẩn bị tu luyện ra được. 10 năm sau, Hàn Tuyệt luyện liên tục 14 ma thần pháp tướng, lần lượt là Quái Dị ma thần, Vạn Trọng ma thần, Phá Toái ma thần, Thương Thiên ma thần, Thái Cực ma thần, Ngôn Pháp ma thần, Tịch Tỉnh ma thần, Đạo Nhược ma thần, Tâm Ma ma thần, Vô Tướng ma thần, Thôn Quan ma thần, Lương Trập ma thần, Phệ Vũ ma thần, Định Đạo ma thần. Hắn vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng đột nhiên xảy ra biến cố, cắt ngang quá trình tu luyện của hắn. Hắn mở to mắt nhìn lên. Chỉ thấy ở phía tây tiên giới, tận cùng thiên địa có sương đen trải rộng lan tới từ hắc ám cấm khu, vô cùng khổng lồ, thế không thể đỡ. Mười mấy tu sĩ thần bí bỗng nhiên xuất hiện, liên thủ ra tay với sương đen, nhưng pháp lực của bọn hắn chạm tới sương đen đều tiêu tán hết, không có một chút hiệu quả nào. Sao lại thế này? Màn sương mù này thật cổ quái, chẳng lẽ là thiên ma tiếp tục đột kích? Xem ra phải báo cáo với Hỗn Độn Thành. Tam sư đệ, bây giờ ngươi lập tức tới Hỗn Độn Thành. Được. Những đệ tử trấn thủ biên giới phía tây đến từ Tiệt giáo, tu vi ít nhất cũng đã thần cảnh, người cầm đầu là Đại La Kim Tiên, thế mà tất cả bọn hắn liên thủ với nhau cũng không thể giảm bớt tốc độ của đám sương đen, điều này làm bọn hắn thấy sợ hãi. Hàn Tuyệt nhìn sương đen đang gùa đến tiên giới ở phía xa, chau mày. Đống sương đen này có điều khác thường. Không phải là thiên ma, nhưng lại có điểm giống thiên ma, chẳng lẽ là đạo ma ở quy khư thần cảnh. Hàn Tuyệt rất khó hiểu, nhưng cũng không có ý muốn ra tay, trời sập xuống vẫn có những thánh nhân khác chống đỡ. Quả nhiên, hôm đó Nam Cực Thiên Tôn và Tiêu Đại Đế đã đi tới biên giới tiên giới, dùng pháp lực vô biên của bản thân thành công ngăn chặn không cho đám sương đen tới gần, nhưng cũng chỉ là ngăn chặn mà thôi, không thể xua tan được sương đen. Cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Thằng nhãi này lại bắt đầu spam, đã rất lâu không như vậy rồi, có lẽ là có liên quan tới sương đen bên ngoài tiên giới. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, vẫn lựa chọn chấp nhận. Sau khi đi vào mộng cảnh, Cầu Tây Lai lập tức tiến lên gấp gáp nói, Hắc Ám Thánh Quân đột kích, ngươi cần phải ra tay, Thiên Đạo Thánh Nhân chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắc Ám Thánh Quân? Hàn Tuyệt hỏi, ai nói vậy? Lý Mục Nhất. Hắn bị Hắc Ám Thánh Quân tập kích, mình chứng rõ ràng, hắn nói có thể Hắc Ám Thánh Quân tìm tới để giết hắn. Vậy sao? Hàn Tuyệt không tin, hắn đã suy tính rồi, thời gian hiện tại vẫn còn cách lúc Hắc Ám Thánh Quân tập kích tiền giới rất xa. Thật? Được. Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh, ý thức trở lại trong hiện thực. Ta muốn biết sương đen tập kích tiền giới có lai lịch ra sao? Cần khấu trừ 70 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người, trước mắt hắn cũng nhảy ra một hàng chữ, La Hầu, Tự Tại Thánh Nhân Viên Mãn, Thủy Tổ Ma Tộc, Vô Lượng Đại Đế, Thiên Đạo Chi Tử, Đạo Tổ Ma Thần. Sao lại là hắn? Hàn Tuyệt sợ tới mức lập tức ngồi xuống, không dám tiến đến chi viện. Hắn làm sao đối phó được với Tự Tại Thánh Nhân Viên Mãn chứ? Khoan đã. Sao Lý Mục Nhất lại nhận sai người được? Chẳng lẽ La Hầu có quan hệ mật thiết với Hắc Ám Thánh Quân? Hàn Tuyệt tiếp tục dò hỏi, vì sao Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất lại nói sương đen tập kích tiên giới là Hắc Ám Thánh Quân? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh, đi vào đạo tràng của Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất và Cầu Tây Lai ngồi đối diện nhau, biểu tình nghiêm túc. Lý Mục Nhất trầm giọng hỏi, thật sao? Đúng, dưới sự dẫn dắt của Thiên Đạo Chi Linh, ta đã tìm được Đạo Tổ Ma Thần, nhưng La Hầu có ý chí riêng của mình, nể mặt Đạo Tổ, hắn bằng lòng giúp chúng ta diệt trừ Hàn Tuyệt, chỉ cần dẫn Hàn Tuyệt ra thôi. Cầu Tây Lai trầm giọng nói. Ánh mắt Lý Mục Nhất lóe lên. Cầu Tây Lai nói, so với ta, sự uy hiếp của Hàn Tuyệt là lớn hơn. Một mình hắn đã đủ để làm thánh nhân chúng ta điên đảo rồi. Sau khi ta hợp đạo sớm muộn gì cũng sẽ siêu thoát. Ngươi và ta cùng đi qua quy khư thần cảnh. Với cả nói thế nào thì chúng ta cũng coi như là đồng môn cùng sư, đều đến từ đạo môn. Hàn Tuyệt thì là cái gì? Hỗn độn ma thần. Lý Mục Nhất hỏi, thế thì làm thế nào để lừa Hàn Tuyệt xuất hiện? Ta đã nhìn ra rồi, trừ khi đến mức bất đắc dĩ, nếu không Hàn Tuyệt sẽ không rời khỏi tiên giới. Nên chúng ta hãy tạo ra một lần kiếp nạn thiên ma nữa, dẫn dụ Hàn Tuyệt ra tay, để tăng thêm độ đáng tin. Cứ nói là do kẻ địch của ngươi là Hắc Ám Thánh Quân ra tay, Hắc Ám Thánh Quân có mạnh nhưng cũng không thể giết chết, chắc hẳn trong lòng Hàn Tuyệt sẽ không có vướng mắc gì. Cầu Tây Lai nghiêm túc nói xong liền nhếch môi. Lý Mục Nhất cảm khái nói, người đúng là hiểu rõ hắn. Cầu Tây Lai cười nói, chỉ cần hắn đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Mộng cảnh theo đó vỡ nát. Hàn Tuyệt mở to mắt, suýt chút nữa chửi ầm lên. Thế mà dám ám toán lão tử. Nhưng phải nói rằng cái bẫy này thật sự rất ổn thỏa, không chê vào đâu được. Nếu Hàn Tuyệt không có chức năng diễn biến, thì có lẽ sau khi hắn hỏi Cầu Tây Lai xong, hắn sẽ thật sự ra tay bảo vệ tiên giới. Đáng tiếc. Đám thánh nhân các ngươi vĩnh viễn không bẫy được ta. Ánh mắt Hàn Tuyệt hiện lên một tia ác độc. Rất tốt. Nếu các ngươi đã muốn nhắm vào ta, đừng trách ta không khách khí. Hàn Tuyệt trực tiếp báo mộng cho Lý Mục Nhất. Bên trong mộng cảnh, Lý Mục Nhất trông thấy Hàn Tuyệt hiện thân, không khỏi đứng dậy. Thật sự là Hắc Ám Thánh Quân đột kích sao? Hàn Tuyệt hỏi. Lý Mục Nhất cười khổ nói, không sai, hắn rất mạnh, toàn bộ tiên giới chỉ e có mỗi ngươi là có thể đối phó được hắn. Vậy Vô Pháp Thiên Tôn thì sao? Vô Pháp Thiên Tôn không phải đối thủ của ngươi. Cũng đúng. Hàn Tuyệt trầm mặt. Lý Mục Nhất nhìn chằm chằm vào hắn. Hàn Tuyệt lại lần nữa hỏi, ngươi thật sự cho rằng ta có thể đối phó với Hắc Ám Thánh Quân? Lý Mục Nhất chần chừ nói, Hắc Ám Thánh Quân hẳn là không mạnh hơn thiên ma trước đó bao nhiêu, ta không hoàn toàn tin tưởng ngươi có thể giết được hắn, nhưng chỉ có ngươi có thực lực đó. Thế mà thằng nhãi này lại chọn cách lấy lui làm tiến. Hàn Tuyệt suýt chút nữa tức chết. Không hổ là thánh nhân, diễn thật hay. Được, ta sẽ suy xét. Dứt lời, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp tiếp tục tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng, trước phải làm mình mạnh lên đã, sau đó mới đối phó với hai đồ chó này. Bên ngoài tiên giới, Nam Cực Thiên Tôn và Tiêu Đại Đế vẫn đang ngăn cản Sương Đen. Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng hỏi, sao những thánh nhân khác còn chưa tới? Tiêu Đại Đế nhíu mày nói, không rõ lắm, Cầu Tây Lai nói hắn đã đi tìm Hàn Tuyệt hỗ trợ. Nhắc tới Hàn Tuyệt, vẻ mặt nôn nóng của Nam Cực Thiên Tôn không khỏi dịu lại. Sau khi trải qua kiếp nạn thiên ma, trong lòng Nam Cực Thiên Tôn, Hàn Tuyệt chính là người mạnh nhất thiên đạo. Nếu Hàn Tuyệt ra tay, kiếp nạn lần này hẳn có thể giải trừ. Cùng lúc đó, Cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất cũng đang chờ đợi. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt vẫn chưa hiện thân. Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất hoảng hốt. Chẳng lẽ Hàn Tuyệt sợ? Hàn Tuyệt không nghĩ về chuyện của Lý Mục Nhất, Cầu Tây Lai để tâm lý dao động nữa, hắn chú tâm vào tu luyện, Cầu Tây Lai cũng không dám báo mộng tiếp, sợ quá vội vàng sẽ để lòi đuôi. Một năm sau, Cầu Tây Lai không nhịn được phải báo mộng cho Hàn Tuyệt, kết quả bị Hàn Tuyệt bỏ qua. Lúc này, hắn mới nhận ra kế hoạch đã thất bại. Chắc chắn Hàn Tuyệt đang sợ hãi. Cầu Tây Lai thầm mắng, không thể không bảo Thiên Đạo Chi Linh kêu La Hầu rút đi. La Hầu dường như cũng có dạ tâm của riêng mình, sau khi dằn co mấy tháng mới rút lui, cuối cùng Chư Thánh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất đều có dự cảm không ổn, đều không báo mộng cho Hàn Tuyệt. Qua khoảng 89 năm, Hàn Tuyệt mới kết thúc tu luyện, bởi vì hắn không thể tu luyện ra ma thần pháp tướng mới nữa. Hàn Tuyệt lại tu luyện được 36 ma thần pháp tướng, lần lượt là Cộng Hữu Ma Thần, Ngưng Súc Ma Thần, Cực Tốc Ma Thần, Huyễn Tưởng Ma Thần, Tù Lung Giác Ma Thần, Nhân Diệt Ma Thần, Thì Tiệt Ma Thần, Hung Sát Ma Thần, Thiên Diện Ma Thần, Thao Quang Ma Thần, Ám Ma Ma Thần, Vô Hạn Ma Thần, Bất Bại Ma Thần, Tiêm Khiếu Ma Thần, Nhiếp Hồn Ma Thần, Vọng Niệm Ma Thần, Lực Chi Ma Thần, Bất Tường Ma Thần, Vô Lượng Ma Thần, Chu Thiên Ma Thần, Loạn Tự Ma Thần, Hữu Viêm Ma Thần, Ôn Dịch Ma Thần, Đế Chi Ma Thần, Chí Thống Ma Thần, Trung Nghĩa Ma Thần, Hắc Bạch Ma Thần, Cổ Chi Ma Thần, Vị Lai Ma Thần, Thần Khuy Ma Thần, Tổ Nguyên Ma Thần, Tịnh Hóa Ma Thần, Bất Tức Ma Thần, Loạn Kiền Ma Thần, Mê Hoặc Ma Thần, Sinh Chi Ma Thần. Trong lần đột phá này tích lũy được 50 ma thần, tổng cộng lại hắn đã có 174 ma thần pháp tướng. Hàn Tuyệt vốn tưởng lần này đột phá này có thể tu luyện được càng nhiều ma thần pháp tướng hơn lần trước, không ngờ lại không phải. Hắn bắt đầu tiến vào mô phỏng thí luyện, thích ứng với lực lượng của những ma thần pháp tướng mới. Mấy tháng sau, hắn phát hiện ma thần mạnh nhất là lực chi ma thần, một chiêu phá tan vạn pháp, phối hợp với thiên cương ma thần sẽ cuồng bạo cực điểm, thậm chí có thể dùng câu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi để hình dung. Đạo thiên ma và vô pháp thiên tôn đã không thể chịu được một kích của Hàn Tuyệt. Thực lực tăng mạnh. Hàn Tuyệt bắt đầu dựng dục ra khí ma thần trong cơ thể mình, đồng thời tự hỏi nên xử trí Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất như thế nào. Không sai. Chính là xử trí. Hiện giờ hắn đã có thể nắm hai thánh nhân này trong lòng bàn tay. Có nên dùng Hồng Mông Thiên Lao không? Hay là nên trực tiếp giết? Hàn Tuyệt có chút do dự, nếu trực tiếp giết hai thánh thì nhất định hắn sẽ bị tồn tại sau lưng người này phát hiện. Không được, cần phải giết một người, hàng phục một người để tạo tính răng đe cảnh cáo. Nếu không về sau các thánh nhân khác cũng sẽ tìm ta gây phiền toái. Ánh mắt Hàn Tuyệt ngưng lại, hắn chậm rãi đứng dậy, âm dương hộ sanh nhật nguyệt phát ra thần quang lộng lẫy. Hắn trực tiếp đi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Sau đó lập tức bay về phía cung điện của Lý Mục Nhất. Hắn không che giấu khí tức của mình, lập tức làm kinh động tới các thánh nhân khác. Nhìn Hàn Tuyệt dừng trước đạo tràng của Lý Mục Nhất, chư thánh đều căng thẳng, nếu Hàn Tuyệt liên thủ với Lý Mục Nhất, chỉ sợ. Hàn Tuyệt phất tay, trực tiếp phá vỡ đại môn cung điện, trận pháp của đạo tràng thánh nhân theo đó vỡ nát. Hàn Tuyệt, ngươi có ý gì? Lý Mục Nhất cả kinh, phẫn nộ quát, hắn trực tiếp rút bảo kiếm của mình ra, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tuyệt lạnh lùng nói, ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu các ngươi đã tính kế ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn trực tiếp ngưng tụ ra hai hỗn độn ma thần pháp tướng, lần lượt là Thiên Cương Ma Thần và Lực Chi Ma Thần. Hai ma thần pháp tướng đều vô cùng to lớn, tư thái dữ tợn khủng bố. Chúng nó đồng thời chém ra một quyền, khí thế bá đạo, đạo tràng thánh nhân trực tiếp nổ mạnh, hóa thành hư vô, gió mạnh khủng bố nổi lên khắp Tam Thập Tam Trọng Thiên. Lý Mục Nhất nhất kiếm, thi triển thần thông ngăn cản. Nhưng hắn chỉ vừa mới nâng kiếm lên, thân thể đã trực tiếp tan biến. Chư thánh kinh hãi, sôi nổi hiện thân, không rõ tại sao Hàn Tuyệt lại ra tay với Lý Mục Nhất, nhưng bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhỡ kế tiếp đến phiên bọn hắn thì sao? Sắc mặt Cầu Tây Lai âm trầm, trong lòng hoảng hốt cực điểm. Chẳng lẽ âm mưu của bọn hắn bại lộ rồi? Không có khả năng. Trừ khi Hàn Tuyệt nhận được La Hầu. Hàn Tuyệt giơ tay bắt lấy thánh hồn của Lý Mục Nhất, Lý Mục Nhất đại kinh thất sắc, ra sức giãy giụa, nhưng có một lực lượng cực mạnh trói buộc hắn, khiến hắn không thể chạy thoát. Không chỉ như thế, không gian xung quanh hắn cũng bị cầm cố, làm hắn căn bản không thể di chuyển. Sao có thể? Lý Mục Nhất hoàn toàn lúng cuống, hắn biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như thế, thậm chí hơn còn hoài nghi Hàn Tuyệt đã là tự tại thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn. Hàn Tuyệt hừ một tiếng, xương đen tập kích tiên giới trước đó căn bản không phải do Hắc Ám Thánh Quân thi triển, mà là do La Hầu. Đây là âm mưu của Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất, muốn lừa ta ra ngoài, hôm nay ta sẽ giết Lý Mục Nhất để răn đe cảnh cáo, tránh cho về sau các ngươi còn muốn tính kế ta. Ta không đối phó với các ngươi, không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Hàn Tuyệt trực tiếp sử dụng thôn phệ ma thần, cắn nuốt hoàn toàn thánh hồn của Lý Mục Nhất, không cho hắn cơ hội sống lại. Thôn phệ ma thần có thể hấp thu hồn phách và thân thể của địch nhân để cường hóa cho mình, nhưng Hàn Tuyệt chỉ mới tu luyện ra được pháp tướng, nên sau khi cắn nuốt Lý Mục Nhất, biên độ tu vi tăng lên gần như có thể bỏ qua. Sau khi Lý Mục Nhất chết, Hàn Tuyệt hướng mắt về phía Cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai động dung, vội vàng nói, việc này ta có thể giải thích với ngươi, Hàn Tuyệt, đừng quên. Ta đã từng giúp ngươi trong lượng kiếp trước đó. Hàn Tuyệt lập tức xuất hiện trước mặt Cầu Tây Lai, Cầu Tây Lai thi triển thần thông theo bản năng, quanh thân bộc phát kim quang, thứ đó trông giống như một cái chuông vàng, vô cùng thần thánh. Hàn Tuyệt dùng một chưởng chấn vỡ chuông vàng, bắt lấy Cầu Tây Lai, Thiên Cương Ma Thần và Lực Chi Ma Thần đồng thời ra tay, dùng lực lượng tuyệt đối bá đạo nghiền nát thân thể Cầu Tây Lai. Sau đó Hàn Tuyệt thi triển lực lượng của Cầm Cố Ma Thần, trấn áp thánh hồn của Cầu Tây Lai, sau đó biến mất trong Tam Thập Tam Trọng Thiên. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Phục Hy Thiên, Vô Pháp Thiên Tôn đều bị kinh sợ, đứng ngay ra tại chỗ. Lời Hàn Tuyệt nói bọn hắn đều nghe được rõ ràng, sườn đèn lúc trước là do hai người Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất lập mưu. Khó trách bọn hắn lại nói muốn đi tìm Hàn Tuyệt, kết quả Hàn Tuyệt lại không ra tay, sau đó sườn đèn cũng tan đi. Ngoài Vô Pháp Thiên Tôn, bốn thánh nhân khác đều cảm thấy vô cùng phức tạp, có cảm giác may mắn, cũng thấy hơi rợn người. Dù thế nào thì Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất cũng coi như là thánh nhân cùng thế hệ với bọn hắn. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt trấn áp hồn phách của Cầu Tây Lai vào trong Hồng Mông Thiên Lao, Cầu Tây Lai đã không màng đến mặt mũi nữa, không ngừng xin tha, chẳng hề có thể diện thánh nhân. Hàn Tuyệt không nhìn Cầu Tây Lai, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua. Sau khi cầu xin mấy canh giờ, Cầu Tây Lai cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nếu Hàn Tuyệt không giết hắn, vậy hắn vẫn còn có hy vọng. Hàn Tuyệt gọi Trương Giác tiến vào trong coi hồn phách của Cầu Tây Lai, tránh cho thằng nhãi này nhân cơ hội chạy trốn. Cùng lúc đó, tin Hàn Tuyệt Giết Hai Thánh đã lan truyền ra khắp các thế lực lớn ở tiên giới, bởi vì bên trên Tam Thập Tam Trọng Thiên không chỉ có mỗi thánh nhân, mà còn có không ít người cầu đạo khác nữa, trong Hỗn Độn Thành lại càng có nhiều đệ tử thuộc về thế lực lớn khắp nơi. Thập Tam Trọng Thiên, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo tụ tập trong một đại điện. Lý Huyền Áo cười khổ nói, không ngờ sư phụ lại ngã xuống. Lý Đạo Không thở dài một tiếng. Lý Mục Nhất chính là sư phụ đã nuôi nấng bọn hắn, Hàn Tuyệt lại là chủ mới của bọn hắn khó mà nói được gì. Có lẽ sư phụ đã làm ra chuyện gì đó, nếu không môn chủ không thể nào tức giận ra tay tru sát được, tính cách của hắn thế nào chắc ngươi cũng rõ ràng. Lý Huyền Áo bất đắc dĩ nói. Lý Đạo Không liếc Lý Huyền Áo một cái, tuy hiểu rõ lời Lý Huyền Áo nói là thật, Hàn Tuyệt thật sự không phải kẻ thích giết chóc, nhưng Lý Huyền Áo cố tình nói giúp Hàn Tuyệt đã làm hắn có chút khinh thường Lý Huyền Áo. Sư đệ không nên thân, chỉ biết ăn bám. Sư phụ ngã xuống, nhân giáo như rắn mất đầu, sư huynh, nhân giáo còn chưa đề cử ra đại đệ tử đời kế tiếp, đây là cơ hội của ngươi. Lý Huyền Áo dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng lên, gấp gáp nói. Lý Đạo Không hừ một tiếng, ngươi và ta đã không còn là đệ tử của nhân giáo nữa, đừng đánh chủ ý lên nhân giáo, hơn nữa dù không còn sư phụ, nhưng ngươi cho rằng nhân giáo sẽ giải tán hay sao? Lý Huyền Áo nhíu mày. Lý Đạo Không lắc đầu nói, sư đệ, tầm nhìn của ngươi vẫn quá hạn hẹp. Giáo phái khí vận không đơn giản như ngươi nghĩ thế đâu, nếu không sao Phật môn, tiệt giáo có thể thường xuyên chết rồi sống lại, tan rồi lại hợp. Nghe vậy, Lý Huyền Áo nhăn mày sâu hơn. Lý Đạo Không không để ý tới hắn nữa, đứng dậy đi ra khỏi đại điện, hướng mặt phương đông, bái một cái. Hắn là chuẩn thánh, đã có thể cảm ứng được nhân quả của hắn và Lý Mục Nhất đã bị cắt đứt, chứng tỏ Lý Mục Nhất thật sự đã chết. Mặc kệ bọn hắn đã từng mâu thuẫn thế nào, không có Lý Mục Nhất thì đã không có Lý Đạo Không hôm nay. Điều Lý Đạo không có thể làm chỉ là bái một cái, hắn không có khả năng giết Hàn Tuyệt trả thù cho Lý Mục Nhất. Lúc trước Lý Mục Nhất đuổi giết hắn, khắp cả tiên giới chỉ có Hàn Tuyệt chịu thu lưu hắn. Thiên biến sắp tới. Lý Đạo không lẩm bẩm tự nói, hai mắt hơi híp lại. Dường như hắn nhìn thấy trên Tam Thập Tam Trọng Thiên đã loạn thành một nùi. Ước chừng qua 2000 năm, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Cầu Tây Lai sinh ra hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm trước mắt là đầy sao? Hàn Tuyệt mở to mắt, hài lòng cười. Hắn nhìn chằm chằm vào cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai dường như mới vừa nằm mơ một giấc, hắn mở mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hồi tưởng lại những chuyện quá khứ, trong lòng hắn tràn đầy áy náy, nói, xin lỗi, trước kia cũng không biết ta làm sao, mà lại. Ai? Hàn Tuyệt cười nói, chuyện quá khứ đã qua hết rồi, thiên đạo chi linh còn đó không? Trong quá trình nô dịch cầu Tây Lai, hắn còn thuận tiện cho cầu Tây Lai một tuyệt đối tinh lọc. Nhưng cũng không biết có thể tiêu diệt thiên đạo chi linh không? Cầu Tây Lai trả lời, ấn ký thiên đạo trong cơ thể ta đã bị tiêu trừ, nhưng thiên đạo chi linh vẫn còn đó, ta không thể nắm giữ được thiên đạo chi linh. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói vậy tức là thiên đạo chi linh vẫn là mối nguy lớn của hắn. Nếu thiên đạo chi linh còn tới tìm ngươi thì ngươi cứ tùy cơ ứng biến, không cần để lộ ra quan hệ giữa ngươi và ta. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Cầu Tây Lai gật đầu. Sau đó Hàn Tuyệt dịch chuyển cầu Tây Lai đến Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đồng thời bảo Trương Giác bên cạnh lui ra. Cầu Tây Lai còn chưa trở lại đạo tràng, các thánh nhân khác đã dồn dập tìm tới. Hàn Tuyệt tha cho ngươi. Ta còn tưởng là ngươi chết rồi, nếu ngươi vẫn còn sống thì Lý Mục Nhất thế nào? Chật chật, thế mà ngươi vẫn còn sống, đáng tiếc. Hàn Tuyệt nói thật sao? Các ngươi thật sự đi tìm La Hầu? Đối diện với hàng loạt câu hỏi của chư thánh, vẻ mặt cầu Tây Lai rất bình tĩnh. Hắn thở dài một tiếng, nói, Lý Mục Nhất đạo hữu đã chết. Đều do ta tìm hắn cùng tính kế Hàn Tuyệt, lời Hàn Tuyệt nói là thật, chúng ta thật sự đã tới tìm La Hầu, việc này là chúng ta sai. Sở dĩ Hàn Tuyệt tha cho ta là bởi vì trong lượng kiếp trước đó ta đã bảo hộ các đệ tử của hắn, ta chỉ bị nhốt lại để tỉnh ngộ thôi. Dứt lời hắn liền xoay người đi vào trong đạo tràng của mình. Các thánh nhân khác hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Cầu Tây Lai chịu thua rồi. Bọn hắn hiểu rõ cầu Tây Lai, chuyện này không tầm thường, rốt cuộc Hàn Tuyệt đã dùng thủ đoạn kiểu gì. Bên kia. Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ, chuẩn đề sinh ra thù hận với ngươi, độ thù hận trước mắt là 4 sao. Chuẩn đề. Cái tên rất quen thuộc. Hàn Tuyệt lập tức mở nhân tế quan hệ ra xem. Chuẩn đề, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, người sáng lập ra Phật môn, do ngươi chặt đứt nhân quả giữa hắn và cầu Tây Lai nên đã sinh ra thù hận với ngươi, độ thù hận trước mắt là 4 sao. Ngọc Bồ Đề là nguyên tổ của Phật môn, chuẩn đề là người sáng lập ra Phật môn, hai người này có quan hệ gì? Trước kia khi còn ở địa cầu, Hàn Tuyệt đã từng nghe tới tên Chuẩn Đề, giáo chủ của phương Tây giáo, cũng chính là giáo chủ Phật môn. những truyền thuyết đó chắc hẳn đều là ảnh phản chiếu của thánh nhân chư thiên, không nhất định là thật, nhưng cũng có thể coi là dấu hiệu. Đối diện với nhắc nhở thù hận của chuẩn đề, Hàn Tuyệt không hề hoảng hốt. Trận pháp của đạo tràng đã tăng lên tới cấp đại đạo thánh nhân, có thể che chắn không cho đại đạo tối thượng dòm ngó, không phải sợ. Sao chỗ dựa của Lý Mục Nhất không sinh ra thù hận với Hàn Tuyệt? Hay thật sự là thái thượng vô tình? Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều thêm, tiếp tục tu luyện. 2000 năm trước đó hắn không thể nào an tâm tu luyện được, dù đã có Trương Giác canh giữ nhưng hắn vẫn sợ Cầu Tây Lai đột nhiên chạy trốn. Kế tiếp nên tu luyện một phen. Hàn Tuyệt đã tu luyện thành nghiện rồi, không bế qua một khoảng thời gian thì cả người hắn đều không thoải mái. Dưới tàn phù tang thụ, chúng đệ tử đang tu luyện, Ngộ Đạo Kiếm mở mắt, u oán nói, ngươi lại dựa vào lực cậy mạnh. Đồ Linh Nhi đắc ý cười nói, ta chính là Vu tộc, có huyết mạch của tổ Vu, một lực phá tan vạn pháp chính là truyền thừa của Vu tộc ta. Hai người bọn hắn mới vừa trải qua một lần mô phỏng thí luyện, Ngộ Đạo Kiếm lại bại trận. Ngộ Đạo Kiếm đang muốn nói gì, phù tang thụ bỗng nhiên rung động kịch liệt, làm các đệ tử bên dưới tàn cây cả kinh, liên tục mở mắt ra. Hắc Ngục Kê hỏi, người phát điên cái gì? Phù tang thụ trả lời nói, đại thiên thế giới ta liên kết với đã không còn nữa, thông đạo thời không cũng đóng lại. Đại thiên thế giới không còn nữa. Long Hạo không khỏi hỏi, có cần nói cho sư phụ biết không? Hắc Ngục Kê trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, đại thiên thế giới thuộc về chủ nhân hay gì? Không có việc gì thì đừng quấy rầy chủ nhân tu luyện. Nó lại nhìn về phía phù tang thụ nói, việc này có ảnh hưởng đến ngươi không? Không có. Ta chỉ bị dọa sợ thôi. Đại kinh tiểu quái, ta thấy ngươi thật giống nữ nhân. Có ý gì? Hắc Ngục Kê đang định giải thích, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt đến từ Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm, Đồ Linh Nhi, Tiểu Nhị, làm nó sợ tới mức vội vàng ngậm miệng. Bản nhạc đệm nhỏ này không hề ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt. Bên dưới trời xanh mây trắng là núi non chập trùng, từng ngọn núi trông giống như từng con rồng đang nằm trên đại địa, rừng núi kỳ vĩ rộng lớn bát ngát, từng hàng yêu cầm bay lượn trên không, thỉnh thoảng lại có tiếng hung thú, yêu thú gầm gừ dữ tợn. Trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót có một đạo quan. Đạo quan này rất đơn sơ, bên cạnh có hoa có cây cối đủ loại màu sắc mọc lên. Giờ phút này, một nam tử trung niên đang quỳ gối phía trước đạo quan. Phụ thân, Hàn gia thật sự cần ngươi ra tay, ngươi chưa bao giờ thật sự giúp đỡ chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn Hàn gia diệt tộc sao? Nam tử trung niên than thở khóc lóc, vô cùng uất ức. Đại môn đạo quan bỗng nhiên mở ra. Hàn Thác chậm rãi đi ra, hắn vẫn trẻ trung như trước, so sánh với nam tử trung niên kia, hắn trông giống nhi tử hơn. Nhìn thấy Hàn Thác bước ra, nam tử trung niên kích động đến nổi bò lên phía trước. Hàn Thác nhíu mày, trong đáy mắt tràn đầy thất vọng. Hắn quá thất vọng với nhi tử này của mình, luôn tới tìm hắn gây phiền toái. Bản thân hắn một mình hành tẩu thiên địa, tự đạt tới cảnh giới hiện giờ. Hàn Thác nói, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng, ngươi chọn ra một đệ tử trong gia tộc tới, ta sẽ truyền công với hắn, sau đó ta sẽ rời khỏi thế giới này, về sau các ngươi phải dựa vào chính mình. Nghe vậy, nam tử trung niên động dung, thật cẩn thận hỏi, ngươi muốn đi đâu? Có thể mang theo Hàn gia không? Hàn Thác hừ một tiếng, Hàn gia cái gì, cũng chỉ là thứ được tạo ra vì dục vọng của bản thân ngươi thôi, so với muội muội của ngươi thì ngươi đúng là kém xa, cứ như vậy đi, đừng ép ta phải đổi ý, ngữ điệu Hàn Thác tràn ngập bất mãn, nam tử trung niên nghe vậy thì vội vàng xin lỗi. Hai người lại hàn huyên một lát, sau đó nam tử trung niên lui ra, trở về chọn lựa đệ tử thích hợp. Hàn Thác nhìn theo bóng dáng hắn đi xuống núi, không khỏi thở dài một tiếng. Mỗi lần nhìn thấy nhi tử nhi nữ, Hàn Thác lại nghĩ đến thê tử đã chết của mình, sở dĩ hắn tới thế gian thành thân sinh con chỉ là muốn rèn luyện, giúp tâm cảnh của bản thân trở nên thông thấu. Thê tử ở tiên giới chết trong tay địch nhân, thê tử ở phàm giới là chết già. Hàn Thác vốn tưởng cả đời này sẽ trôi qua đơn giản thôi, không ngờ thế mà nhi tử cũng giống hắn, muốn theo đuổi tiên đạo. Mới đầu, Hàn Thác còn ôm lòng chờ mong với nhi tử, nhưng nhi tử của hắn đã đi sai đường, trở nên tràn ngập khát vọng với quyền lực, ngược lại, nhi nữ của hắn thì vẫn luôn an tĩnh luyện tập. Hàn Thác bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân của mình. Năm đó Hàn Tuyệt đối đãi với hắn thế nào? Hồi tưởng lại những lời lúc đó Hàn Tuyệt nói, hắn lại có chút hoang mang. Chẳng lẽ hắn thật sự không phải là phụ thân đủ tư cách? Phụ thân, nếu ngươi còn sống, có lẽ... Ai, đều do hài nhi không kịp tìm được đan dược trường sinh bất lão cho hai người. Hàn Thác lẩm bẩm tự nói, sau đó lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều thêm. Ở thế gian lâu như vậy, cũng nên trở về rồi. Nửa tháng sau, nam tử trung niên dẫn theo một thiếu niên lên núi, Hàn Thác cho thiếu niên vào đạo quan. Thiếu niên cung kính quỳ trên mặt đất, tuy mới chỉ 13-14 tuổi, nhưng khí độ của hắn đã rất trầm ổn. Không biết vì sao, Hàn Thác tự dưng nghĩ đến mình hồi còn niên thiếu. Thật giống với hắn. Hàn Thác bắt đầu truyền thụ đạo pháp. 300 năm qua đi. Hàn Tuyệt mở to mắt, 300 năm qua có thể coi là thư thái, cuối cùng tâm tình của hắn cũng trở nên sung sướng. Hắn đứng dậy, quyết định ra ngoài giảng đạo cho toàn ẩn môn. Đã mấy ngàn năm không giảng đạo, giờ phải giảng. Chuẩn bị nghe giảng đạo. Tiếng Hàn Tuyệt vang vọng Bách Nhạc Tiên Xuyên, các đệ tử lũ lượt xuất quan. Vẫn giảng Cực Nguyên Đại Đạo, giảng đạo trong vòng 100 năm. 100 năm sau, Hàn Tuyệt dừng giảng đạo, quét mắt quan sát Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nhiều năm trôi qua, ẩn môn vẫn có một ít thiên kiêu mới xuất hiện, phần lớn đệ tử thân truyền đều thu nhận đồ đệ, ngay cả Hắc Ngục Kê cũng đã thu đồ đệ. Hàn Tuyệt đoán trong 10 vạn năm sau, ngoài U tộc ra, ít nhất ở ẩn môn sẽ xuất hiện 5.000 thần vãnh. 1.000 vạn năm sau sẽ xuất hiện 100 đại La Kim Tiên, chắc hẳn có khả năng. Toàn bộ tiên giới cũng không chắc có 100 đại La Kim Tiên, cho nên có thể tưởng tượng ra 1.000 vạn năm sau ẩn môn sẽ cường thịnh bao nhiêu đấy. Chỉ là 1.000 vạn năm quá dài. Hàn Tuyệt mới chưa tới 10 vạn tuổi. Có đôi khi, tư chất tốt quá cũng sẽ có phiền não, chính là ngại thời gian qua đi quá chậm. Sau khi giảng đạo xong, Hàn Tuyệt liền trở về đạo quan. Hắn nhấn mở bưu kiện ra xem, đã lâu không xem, cũng không biết gần đây các bạn tốt như thế nào. Bạn tốt của ngươi Tà Thiên Đế bị kẻ thù của ngươi Chuẩn Đề trấn áp, thân mang trọng thương. Nhi tử của ngươi Hàn Thác vào nhầm cửu u luyện ngục. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Bạn tốt của ngươi Thạch Độc Đạo bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo không tập kích. Bạn tốt của ngươi Tà Thiên Đế được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công sáng tạo ra Hắc Ám giáo. Bạn tốt của ngươi Tiêu Đại Đế bị nguyền rủa thần bí. Sao Tà Thiên Đế lại trêu chọc vào Chuẩn Đề? Hàn Tuyệt cảm thấy khó hiểu, điều quan trọng nhất là Tà Thiên Đế còn có thể sống sót. Hắn do dự, không biết có nên vì Tà Thiên Đế mà nguyền rủa Chuẩn Đề một phen không? Có thể thử xem, dù sao Chuẩn Đề cũng là kẻ địch của hắn, huống hồ đã qua mấy ngàn năm từ khi hắn nô lệ hóa cầu Tây Lai rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục kéo xuống xem, tiểu tử Cảnh Thiên Công kia sáng lập ra Hắc Ám giáo, hình như đã không phải lần đầu tiên. Sau khi rời khỏi Tiệt giáo, dường như Cảnh Thiên Công vấp phải nhiều khó khăn. Hàn Tuyệt do dự, có. Nên trực tiếp tuyển nhận Cảnh Thiên Công không? Thô. Nhỡ một ngày nào đó trong tương lai vẫn cần dùng đến thân phận Hắc Ám cấm chủ, không thể bại lộ trước được. Hàn Tuyệt xem hết một mạch, phần lớn bạn tốt bên ngoài đã bắt đầu sôi nổi hơn, xem như tiên giới đã hoàn toàn quay lại như trước. Sau khi đóng bưu kiện, Hàn Tuyệt tỏa thánh niệm ra, quan sát toàn bộ tiên giới. Ba khu vực ở gần Bách Nhạc Tiên Xuyên đã có đông đúc sinh linh sinh sống, đa số sinh linh sau khi hóa hình đều chọn hình thái của nhân tộc, có lẽ nhân tộc sinh sống ở tiên giới không tốt lắm, hiện giờ đã trở thành tiểu chủng tộc, chỉ có thể rút trong một khu vực được thiên tộc phân chia cho kéo dài hơi tàn. Trên khắp tiên hiện nay ngoài yêu tộc, chủng tộc cường thịnh nhất hẳn là danh tộc này học theo yêu tộc, tuyên bố với thiên hạ rằng chúng sinh phàm là người nổi danh thì đều có thể gia nhập danh tộc. Yêu tộc hiện giờ lấy thiên tộc cầm đầu, không dám chọc giận thiên tộc, đang tranh đoạt bảo tọa hạng hai với danh tộc. Ngoài ra, không biết Long tộc đã cuộc khởi lần nữa từ khi nào. Có lẽ là bởi vì thánh vị, càng ngày càng có nhiều đại năng hành tẩu trên thiên địa, truyền bá đạo pháp, hơn 100 giáo phái khí vận ra đời, gần như mỗi một giáo phái khí vận đều có đại năng thần cảnh, thậm chí là chuẩn thánh. Hàn Tuyệt quan sát mấy canh giờ, sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn về phía phàm giới lúc trước Hàn Thác đi tới, Hàn gia Hàn Thác lưu lại đã di chuyển, còn đang bị đuổi giết, có chút thê lương. Tên tiểu tử thối này cũng thật vô tình, giống như ta. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói. Tình huống của Hàn gia tuy thảm nhưng còn chưa tới nông nổi diệt tộc, trong gia tộc có không ít đệ tử phàm nhân tư chất siêu việt, chỉ là vẫn còn quá trẻ, chưa kịp trưởng thành. Tâm thần Hàn Tuyệt khẽ động, trực tiếp dịch chuyển Hàn gia đến một vùng núi rừng an toàn, ngăn cách với thế nhân, để bọn hắn không cần gây chuyện sinh sự nữa, an tâm tu luyện. Sau đó Hàn Tuyệt lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Tam thập tam trọng thiên. Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn, Nam Cực Thiên Tôn, Phục Hy Thiên, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương tụ tập trong đạo tràng của Lý Mục Nhất. Biểu cảm các thánh đều rất căng thẳng, tất cả đều nhìn về quang động lơ lửng giữa không trung phía trước, lôi quang im ắng lóe sáng, rực rỡ mà quỷ dị. Hậu Thổ Nương Nương nhịn không được hỏi, sẽ là ai tới đây? Thiên Tuyệt Giáo Chủ bình tĩnh nói, không rõ lắm, nếu Thái Thượng Thánh Nhân không thu đệ tử mới ở Quy Khư Thần Cảnh thì hẳn là vị tiền bối kia sẽ đến. Hậu Thổ Nương Nương nhíu mày. Nam Cực Thiên Tôn nhìn về phía cầu Tây Lai, hỏi, sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Lý Mục Nhất là bởi vì ngươi nên mới chết. Nếu hắn không có tâm tư gì, sao phải đồng ý với kế hoạch của ta, ta cũng đâu thể ép buộc hắn. Cầu Tây Lai lắc đầu nói. Thiên Tuyệt Giáo Chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Các thánh nhân khác cũng khó hiểu nhìn cầu Tây Lai. Da mặt thằng nhãi này thật dày. Đúng lúc này, một luồng uy áp cuồn cuộn tràn ra từ trong quan động. Chỉ thấy một lão giả tóc trắng xóa mặc áo xám bước ra, hắn cầm phất trần trong tay, sau lưng có một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng xanh huyền phù, ở dưới chuôi kiếm được liên kết với một đóa sen nhỏ. Ngoài hậu thổ nương nương và Phục Hy Thiên, các thánh nhân khác đều ồn ào hành lễ, cùng kêu lên, bái kiến Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn biểu tình đạm mạc, nói, chuyện của thiên đạo ta đã biết, Thái Thượng Thánh Nhân bảo ta tới chấp chưởng nhân giáo, về sau mong các vị đừng gây khó dễ cho nhân giáo. Đó là tất nhiên. Chư Thánh lại đáp lời. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Cầu Tây Lai, nói, tại sao ngươi lại chặt đứt nhân quả với vị kia? Cầu Tây Lai trả lời, ta bị Hàng Tuyệt bắt giữ, bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy, chứ lòng ta vẫn hướng về Phật môn. Ánh mắt Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên trở nên vô cùng thâm sâu, dường như nhìn thấu được Cầu Tây Lai. Huyền Đô Thánh Tôn thu hồi tầm mắt, đối diện với Chư Thánh, chậm rãi nói, về chuyện Lý Mục Nhất chết, ta đã có nhận định, việc cấp bách hiện tại là củng cố khí vận thiên đạo, gần đây khí vận thiên đạo rất hỗn loạn, cần củng cố lại trật tự, tạm thời không được gây loạn nữa. Chư Thánh thở phào nhẹ nhõm, lời này rất hợp ý bọn hắn. Bọn hắn không muốn đua máu với Hàng Tuyệt. Thậm chí bọn hắn cảm thấy Hàng Tuyệt không yếu hơn so với Huyền Đô Thánh Tôn. Kết quả cũng chứng minh điều này, Huyền Đô Thánh Tôn không dám tranh phong với hắn. Sau đó Huyền Đô Thánh Tôn cũng không hề khách khí, giờ tay ý bảo Chư Thánh có thể rời đi. Sau khi Chư Thánh rời đi, Nam Cực Thiên Tôn tìm tới Hậu Thổ Nương Nương, nói, nhân quả giữa ngươi và Hàng Tuyệt sâu nhất, Hàng Tuyệt rốt cuộc có ý nghĩ thế nào về chúng ta? Các thánh nhân khác cũng vây tới, Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn âm thầm cảnh giác, nếu Hậu Thổ Nương Nương dám can đảm không tôn kính Hàng Tuyệt, vậy bọn hắn sẽ tính kế Hậu Thổ Nương Nương. Sau khi ra khỏi Hồng Mông Thiên Lao, bọn hắn đã tuyệt đối trung thành với Hàng Tuyệt, nhưng cũng không đánh mất tính cách và tư duy của riêng mình. Loại thay đổi này rất đáng sợ, ngay cả thánh nhân cũng không thể nhận ra được. Hậu Thổ Nương Nương trả lời, làm sao mà ta biết được, nhưng nếu các ngươi không nhầm vào hắn thì chắc hẳn hắn sẽ không để ý tới các ngươi, người này có lòng hướng về đại đạo, không rảnh tính kế các ngươi. Nguyên nhân Lý Mục Nhất chết các ngươi cũng biết rõ rồi, nếu đổi thành các ngươi, thì các ngươi sẽ làm thế nào? Dường như nàng nghĩ đến điều gì, bèn ý vị thâm trường nói, Hàng Tuyệt có thể nhìn thấu âm mưu của Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất, đáng để các ngươi suy nghĩ nhiều, thần thông của hắn không phải thứ chúng ta có thể sánh bằng. Dứt lời, Hậu Thổ Nương Nương biến mất ngay tại chỗ. Các thánh nhân hai mặt nhìn nhau. 690 năm sau, Hàng Tuyệt mở to mắt, trước mắt hiện ra từng hàng chữ, kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đủ 7 vạn tuổi, lại tiến thêm một bước tròn cuộc đời, ngươi có lựa chọn sao? 1. Lập tức đi tới Quy Khư Thần Cảnh, thống nhất đại đạo, sẽ đạt được một thủ vệ đạo tràng cấp thánh nhân, một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một lần truyền thừa thần thông. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa tranh giành, bảo trì sơ tâm, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, một kiện chí bảo. Hàng Tuyệt thầm mắng, hệ thống chó chết lại tới dụ dỗ hắn. Hắn trực tiếp lựa chọn thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi đạt được thần thông pháp tướng dung hợp thuật. Pháp tướng dung hợp thuật, thần thông đặc biệt, có thể dung nhập pháp tướng tự thân thi triển ra vào trong thân thể bản tôn, hợp lực lượng của cả hai vào làm một. Chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn chí bảo Rìu Khai Thiên. Rìu Khai Thiên, hỗn độn chí bảo, một trong những pháp bảo cộng sinh với hỗn độn ma thần bàn cổ, có lực lượng cắn nuốt khí vận của hỗn độn ma thần, có thể khai thiên tích địa. Rìu Khai Thiên. Hàng Tuyệt trừng lớn hai mắt. Hỗn độn chí bảo là cấp bậc gì? Trong nhận thức của Hàng Tuyệt, pháp bảo chia ra các đại cảnh giới là linh bảo, chí bảo. Đại La linh bảo, Đại La chí bảo, Thiên Đạo linh bảo, Thiên Đạo chí bảo, Tự Tại linh bảo, Tự Tại chí bảo. Hỗn độn chí bảo chẳng lẽ còn cao cấp hơn so với cấp Tự Tại? Hàng Tuyệt có cảm giác bị hạnh phúc đập cho choáng váng. Chẳng lẽ hắn có thể lập tức bất khả chiến bại? Ngẫm rồi nghĩ, không chỉ bàn cổ có Rìu Khai Thiên, đạo tổ còn có Tạo Hóa Ngọc Điệp, trước khi chứng đạo bọn hắn đã có chí bảo như vậy rồi, chẳng phải về sau lại càng mạnh hơn sao? Hàng Tuyệt tò mò hỏi trong lòng, hệ thống, ngươi làm thế nào mà thu thập được những chí bảo đó? Hay là hệ thống là do đạo tổ biến thành? Hàng Tuyệt không thể không nghi ngờ lai lịch của hệ thống. Hệ thống chỉ là phụ trợ, lai lịch của hệ thống cần ngươi đủ cường đại mới có thể biết. Trước mắt hệ thống cũng không biết được lai lịch của bản thân. Hệ thống vẫn trả lời cứng nhắc như vậy, không có chút cảm tình nào. Nhưng như vậy ngược lại khiến cho Hàng Tuyệt thả lỏng. Nếu hệ thống có ý chí của mình, vậy thì càng nghĩ càng thấy ghê rợn. Đương nhiên, hiện giờ cũng có khả năng hệ thống chỉ đang ngụy trang, nhưng Hàng Tuyệt lựa chọn tin tưởng hệ thống, nếu không có hệ thống, làm sao có thể có hắn hôm nay. Dù sao hắn vẫn luôn an tâm tu luyện, không bị hệ thống dẫn dụ ra ngoài chơi bời là được. Ngoài Rìu Khai Thiên, pháp tướng dung hợp thuật cũng rất mạnh, mà không biết có thể đồng thời dung hợp bao nhiêu pháp tướng. Thuật này hoàn toàn phù hợp với thái dịch tự tại pháp tướng, cấp bậc không thể dự tính, phối hợp với pháp tướng càng mạnh thì nó cũng càng cường. Đầu tiên Hàn Tuyệt lấy Rìu Khai Thiên ra, chuẩn bị cho nó nhận chủ. Rìu Khai Thiên còn lớn hơn cả người Hàn Tuyệt, thân rìu trải mênh mông, bên trên điêu khắc một đống người nhỏ, hình dáng không đồng nhất, dường như đang tiến hành một trận đại hỗn chiến. Nắm lấy Rìu Khai Thiên, Hàn Tuyệt cảm nhận được sức nặng, suýt chút nữa không cầm nổi. Hắn chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế mà lại không cầm nổi. Không hổ là hỗn độn chí bảo. Hàn Tuyệt bắt đầu cho nó nhận chủ. Ước chừng qua đi một năm, Rìu Khai Thiên mới nhận chủ thành công, còn gian nan hơn lúc thu phục sát đạo lệnh. Sau đó Hàn Tuyệt tiếp thu truyền thừa pháp tướng dung hợp thuật. Mấy ngày sau, hắn nắm giữ được thuật này, bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, bắt đầu nếm thử. Hắn trực tiếp dung hợp với Thiên Cương Ma Thần pháp tướng, cầm trong tay Rìu Khai Thiên, một điều liền chém chết Vô Pháp Thiên Tôn. Hắn lại tiếp tục mô phỏng thí luyện, lúc này là dung hợp với Thiên Cương Ma Thần và Lực Chi Ma Thần, lực lượng lại lần nữa tăng mạnh, nhẹ nhàng chém chết Vô Pháp Thiên Tôn. Hàn Tuyệt không ngừng trải nghiệm. Hắn phát hiện hiệu quả dung hợp với Ma Thần pháp tướng không hoàn toàn là chồng lên, phần lớn lực lượng của hỗn độn ma thần có bản chất bất đồng với nhau. Pháp tướng dung hợp thuật chỉ dung hợp các ưu điểm của cùng loại hình, tuy nhiên hiệu quả lực lượng sau khi dung hợp cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2, giống Thiên Cương Ma Thần và Lực Chi Ma Thần, cộng lại cũng chỉ là 1 cộng 1 bằng 1,5. Nhưng thế cũng đã không tệ rồi. Hàn Tuyệt rất vừa lòng, hắn có thể dung hợp với tối đa 5 ma thần pháp tướng, hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của các ma thần đó, nhiều thêm thì thân thể hắn không thể chịu được. Hàn Tuyệt tiếp tục đắm chìm trong chiến đấu, muốn hoàn toàn hiểu rõ pháp tướng dung hợp thuật, thuận tiện thử xem hiệu quả khi các ma thần pháp tướng khác nhau dung hợp lại với nhau. Trong không gian thần bí, từng thân ảnh mang quang mang lóng lánh khác nhau xuất hiện từ hư vô. Tất cả bọn hắn đều nhìn về cùng một phương hướng, đó là một điểm sáng trông như một ngôi sao, thay đổi trong bóng tối âm u. Đại đạo này lại đang trở nên mạnh hơn, tốc độ trưởng thành thế này không tầm thường. Rốt cuộc nó lại đại đạo tự nhiên sinh ra, hay là đã có chủ? Không rõ lắm, nhìn không thấu. Quan sát thêm đi, ta cảm thấy đại đạo này sẽ ảnh hưởng tới hỗn độn. Ta cũng nghĩ như vậy. Những thân ảnh đó thấp giọng nghị luận, một lát sau, bọn hắn lại lần lượt biến mất. Điểm sáng trong bóng tối kia vẫn cô độc tỏa sáng, không ngừng to thêm. Năm tháng như thoi đưa, 834 năm qua đi. Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc la, không phải đến từ Bách Nhạc Tiên Xuyên, mà đến từ phàm giới xa xôi. Hàn Thác lão tổ, Tôn Nhi cầu xin ngươi mau hiển linh, Hàn gia ta sắp diệt tộc rồi. Ngươi thật sự nhẫn tâm mặc kệ sao? Vì sao gia tộc của người khác có thể mời được tiên thần thượng giới đến, mà Hàn gia ta có lão tổ tiên thần, lại bỏ mặc Hàn gia ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hàn gia ta lang bạc kỳ hồ hơn 1.000 năm, kéo dài hơi tàn, vì sao ông trời lại không chịu buông tha chúng ta? Thanh âm này tràn ngập tuyệt vọng, khàn cả giọng. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy ở trong một vùng hoang sơn giả lĩnh, một thiếu niên quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào rống. Nước mắt không ngừng rơi xuống, xung quanh hắn rải rác rất nhiều thi thể. Hàn Tuyệt chỉ nhìn một cái là đã có thể tính ra được những thi thể đó đều là con cháu Hàn gia. Hắn lại nhìn về phía Hàn Thác. Giờ phút này, Hàn Thác đang bị cầm tù trong Cửu U luyện ngục, đang phải chịu đựng bị Cửu U chi hỏa thiêu đốt, thống khổ bất kham. Chuyện Hàn Thác gặp phải, Hàn Tuyệt không đồng tình cũng không quan tâm, chỉ cần thằng nhãi này không chết là được. Nhân sinh trên đời, sao có thể không có nguy cơ, trắc trở gì? Hàn Tuyệt tính một chút, cũng không có thánh nhân nào ở sau lưng tính kế Hàn Thác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Thác không thể thoát khỏi khốn cảnh này. Hàn Tuyệt đặt mắt lên người thiếu niên Hàn gia đang kêu trời khóc đất kia, vốn dĩ Hàn Tuyệt không thèm để ý tới hắn, nguyên nhân khiến hắn để ý tới những gì Hàn Thác trải qua, chủ yếu là do tiểu tử kia lớn lên rất giống Hàn Tuyệt. Không sai, giống. Thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi kia lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, Hàn Tuyệt đã từng thi triển pháp thuật phản chiếu khuôn mặt của mình, nên hắn biết bộ dáng của mình. Quả thực thằng nhãi này giống như được đúc ra từ cùng một khuôn với Hàn Tuyệt, còn giống Hàn Tuyệt hơn cả Hàn Thác. Đương nhiên, so với Hàn Tuyệt thì thiếu niên vẫn kém hơn một chút. Vì diện mạo rất giống nên Hàn Tuyệt nhìn thằng nhãi này đặc biệt thuận mắt. Đây gọi là gì? Thần thích cách thế hệ. Đây là phải cách bao nhiêu thế hệ? Hoang sơn giả lĩnh, lôi vân dày đặc. Hàn Ngọc quỳ gối trước thi thể phụ mẫu, hắn đã khóc đến mức khàn giọng. Hắn khóc không phải là do sợ hãi, mà là vì phẫn nộ. Phẫn nộ tổ tông buông tay mặc kệ, phẫn nộ năng lực của mình yếu kém, phẫn nộ ông trời bất công. Tới khi cảm xúc tan đi, nhìn thi thể rải đầy đất, Hàn Ngọc chìm vào trầm mặc. Phía chân trời có hồng quang dâng lên, trông như pháo hoa, đó là dấu hiệu pháp thuật của địch nhân, hắn đã bị phát hiện. Một nén nhang trước, hắn đuổi tới đây thì cảnh tượng đã như vậy rồi, địch nhân đã rời đi, bây giờ quay lại chính là để giết hắn. Bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt Hàn gia. Trong lòng Hàn Ngọc tràn đầy lửa giận, ánh mắt trở nên kiên quyết. Nếu số mệnh Hàn gia ta là như thế, ta sẽ cùng chết theo Hàn gia. Hàn Ngọc lẩm bẩm tự nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vụt một tiếng xé gió truyền đến, ngực Hàn Ngọc bị một thanh lợi kiếm xuyên thấu, máu tươi bắn tung tóe lên thi thể nằm bên cạnh. Một đám tu sĩ ngự kiếm bay tới, khí thế như hồng thủy mãnh thú, nhanh chóng bao vây Hàn Ngọc. Dẫn đầu là một nam tử mặc lam bào, hắn nhìn xuống Hàn Ngọc nói, ngươi chắc là Hàn Ngọc Kỳ Lân tử của Hàn gia, dung mạo đúng là tuấn tú, đáng tiếc, nếu ngươi không phải là con cháu Hàn gia thì ta còn có thể nhận ngươi làm con rể, nhưng hôm nay ngươi cần phải chết, mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc chúng ta cũng nên kết thúc ở đây. Ken nam tử mặc lam bào rút một thanh nhuyễn kiếm trong tay áo ra, mũi kiếm nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa, chiếu sáng thiên địa tăm tối. Hàn Ngọc tay không nắm lấy mũi kiếm, cắn răng rút kiếm ra khỏi cơ thể. Ầm ầm ầm, mây đen xoay vần càng thêm kịch liệt, tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc. Hắn còn muốn phản kháng. Chật chật, Hàn gia vẫn luôn kiêu ngạo có tổ tiên là tiên thần, nhưng còn không bằng lão tổ của vương gia ta, ít nhất lão tổ của vương gia ta còn hiển linh, truyền thụ đạo pháp cho đệ tử. Hàn gia có ngày hôm nay, cũng coi như là gieo gió gặt bão, năm đó khi Hàn gia cường thịnh cũng đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Mau chóng giết hắn. Sợ cái gì, chẳng lẽ bây giờ còn có người tới cứu hắn nữa chắc? Các tu sĩ nghị luận sôi nổi, có người thúc giục, có người tức giận mắng chửi, có người trào phúng. Nam tử mặc lam bào vung kiếm chém xuống, mũi kiếm hóa thành từng con hỏa điểu giang đôi cánh dài mấy trượng lao về phía Hàn Ngọc, tư thế này dường như muốn thiêu cháy tất cả thi thể xung quanh. Hàn Ngọc bình tĩnh nhìn hỏa điểu đầy trời, hắn đã chấp nhận kết cục Hàn gia diệt tộc. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, mấy chục con hỏa điểu bỗng nhiên tiêu tán, lôi vân trên bầu trời cũng tản đi, từng tia sáng mặt trời lọt xuống, chiếu lên người Hàn Ngọc. Trong phút chốc, Hàn Ngọc có cảm giác như đã cách cả một thế hệ. Hừ, ai nói tổ tiên Hàn gia không bằng vương gia ngươi? Một tiếng hừ lạnh vang lên, các tu sĩ vương gia như bị sét đánh, tất cả đều run rẩy, ánh mắt mất đi sắc thái. Đồng tử Hàn Ngọc chậm rãi phóng đại, trong cái nhìn chăm chú của hắn, những tu sĩ vương gia đó hóa thành tro bụi. Hàn Tuyệt ra tay. Tiêu diệt những phàm nhân đó chỉ là chuyện một ý nghĩ của hắn. Nhưng hắn vẫn hạ thủ lưu tình, cho hồn phách của những tu sĩ vương gia đó rơi vào luân hồi, không tới nỗi hồn phi phách tán. Hàn Tuyệt đã chứng đạo, điều khiến hắn phải cố kỵ chỉ có tồn tại mạnh hơn hắn. Tiêu diệt một ít phàm nhân, Hàn Tuyệt cũng không ấy nấy. Hàn Ngọc lấy lại tinh thần, kích động hỏi, lão tổ Hàn Thác đó sao? Tổ tông hiển linh. Tiếng Hàn Tuyệt vang lên, Hàn Thác. Ta còn lớn hơn hắn vạn tuổi. Hắn không trực tiếp chỉ ra thân phận của mình, nếu Hàn Thác biết được thì sẽ chỉ cho rằng hắn là tổ tông thôi. Trong nhận thức của Hàn Thác, Hàn Tuyệt chắc hẳn cũng có phụ mẫu, bên trên nữa khẳng định còn có những người Hàn gia khác. Hàn Ngọc sửng sốt. Trong gia phả, Hàn Thác là phụ thân của người sáng lập ra gia tộc, đã là tổ tông có bối phận tối cao. Không ngờ tới. Rất nhiều năm sau, Hàn Ngọc nhắc về trải nghiệm lần này với hậu nhân, vẫn phải cảm khái vạn phần. Một ngày kia, hắn cầu cứu tổ tông không đáp lại, nhưng tổ tông của tổ tông lại vươn tay trợ giúp hắn. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt không lại ý tới câu hỏi của Hàn Ngọc nữa, có thể ra tay cứu Hàn Ngọc đã là không tệ rồi, hắn sẽ không làm cái gì vì Hàn Ngọc nữa. Trừ khi Hàn Ngọc bày ra khí cốt khiến Hàn Tuyệt vừa lòng, ấn tượng của Hàn Tuyệt đối với Hàn Ngọc mới chỉ dừng ở trên phương diện tướng mạo. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Một ngày ở tiên giới bằng một năm ở thế gian, câu này không có nghĩa là cách biệt thời gian, mà là trải nghiệm nhân sinh. Đối với người tu hành, một năm không làm được gì, nhưng đối với phàm nhân thì một năm đủ để thay đổi cả đời rồi. Nhoáng mắt một cái, 1000 năm qua đi. Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện, tu vi lại có tiến bộ, tuy không quá rõ ràng, nhưng tích lũy dần dần thì mới có thể không ngừng đột phá. Đầu tiên hắn quan sát Hàn Thác một chút, thằng nhãi này đã lao ra khỏi cửu u luyện ngục, trở lại tiên giới, tu vi tăng tiến không ít, đã rất gần thần cảnh rồi. Hắn lại nhìn Hàn Ngọc, phát hiện thế mà Hàn Ngọc vẫn chưa chết, hiện giờ đã là tu sĩ đại thừa. Tuy Hàn Ngọc còn sống, nhưng Hàn gia đã không còn nữa. Hàn Ngọc không sáng tạo gia tộc trở lại, mà chuyên tâm khắc khổ tu luyện, đừng nói tới con nối dõi, ngay cả đạo lữ cũng không có. Thật ra thằng nhãi này rất có giác ngộ. Hàn Tuyệt chỉ xem một chút rồi thôi, nếu hai người này đều không gặp nguy hiểm, hắn cũng lười nhúng tay. Hàn Tuyệt bắt đầu xem bưu kiện. Rất nhanh, một bưu kiện khiến cho hắn chú ý hiện lên. Bạn tốt của ngươi Cầu Tây Lai bị đại năng thần bí tập kích, thân mang trọng thương. Sao Cầu Tây Lai lại bị trọng thương? Hắn dương mắt nhìn lại, Cầu Tây Lai còn đang ở trong đạo tràng của mình. Mấy năm nay, Hàn Tuyệt cũng không cảm nhận được dao động chiến đấu, sao lại thế này? Là ai tập kích Cầu Tây Lai? Hàn Tuyệt không khỏi sử dụng đến công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Ngay sau đó, trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một thân ảnh, Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Đạo Thánh Nhân Viên Mãn, đại đệ tử của nhân giáo, Vô Lượng Đại Đế, Thủy Tổ nhân tộc. Huyền Đô Thánh Tôn. Chẳng lẽ chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư trong Phong Thần Diễn Nghĩa? Hàn Tuyệt đã nhận ra có thêm một khí tức cường đại khác ở trong đạo tràng của Lý Mục Nhất, không hề yếu hơn Vô Pháp Thiên Tôn, nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Tại sao Huyền Đô Thánh Tôn lại tập kích cầu Tây Lai? Hàn Tuyệt không tiếp tục dùng công năng diễn hóa, mà đi báo mộng cho cầu Tây Lai. Sở dĩ vừa rồi suy tính là muốn nhân tiện tìm hiểu tu vi của đối phương luôn. Bên trong mộng cảnh, cầu Tây Lai mở to mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt bèn vội vàng đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn vì sao lại tập kích ngươi? Cầu Tây Lai ngẩn ra, cảm thán nói, ngươi thật là thần thông quảng đại, ngay cả chuyện này cũng biết, cũng không tính là tập kích, chỉ là luận bàn thôi, hắn dùng một thần thông đặc biệt luận bàn với ta, không gây kinh động tới thiên đạo. Thần thông gì? Hàn Tuyệt hỏi, không gây chút động tĩnh nào mà vẫn có thể làm cầu Tây Lai trọng thương, thần thông này có chút thú vị. Thủ đoạn đánh lén hay lắm. Cần phải làm cho rõ. Cầu Tây Lai trả lời, ta cũng không rõ lắm, thần thông này cùng loại với báo mộng, nhưng cũng không phải là báo mộng, nó kéo ta đến một khác không gian khác sau đó tiến hành công kích ta, tất cả thương tổn ta chịu đều sẽ chuyển hoàn toàn lên thân thể và linh hồn ta. Hàn Tuyệt nhướng mày hỏi, ở trong không gian kia ngươi có phản kháng hay không? Có, nhưng mà có điểm hạn chế. Huyền Đô Thánh Tôn có nói gì với ngươi không? Không nói gì cả, dường như hắn không muốn trêu chọc ngươi, cho nên chưa từng nhắc tới ngươi. Nếu có tình huống gì phải báo cho ta ngay lập tức. Đã rõ. Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh. Hắn mở to mắt ra, nhíu mày. Hắn do dự một lát, bỗng nhiên nhảy ra khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên, đi tới Tam Thập Tam Trọng Thiên, đứng trước đạo tràng của Lý Mục Nhất, sau đó nhanh chóng dùng mô phỏng thí luyện sao chép tu vi của Huyền Đô Thánh Tôn. Đạo hữu đến đây có chuyện gì? Thanh âm Huyền Đô Thánh Tôn truyền ra, giọng điệu bình tĩnh. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu rồi biến mất, đi ngang qua thôi, không quấy rầy tiền bối tu hành. Huyền Đô Thánh Tôn vốn còn rất cảnh giác, nhưng một tiếng tiền bối của Hàn Tuyệt đã khiến sắc mặt hắn ta hòa hoãn đi nhiều. Bản thân hắn đã không thích chuyện Lý Mục Nhất dối trá rồi, sau khi tìm hiểu mọi chuyện, hắn càng cảm thấy Lý Mục Nhất là gieo gió gặt bão tự làm tự chịu, nhưng Hàn Tuyệt đối phó với nhân giáo, trong tiềm thức hắn đã coi Hàn Tuyệt như địch nhân, có điều xem tình hình hiện giờ thì chưa chắc Hàn Tuyệt đã là địch. Chỉ là, thằng nhãi này thật sự đi ngang qua thôi sao? Không có khả năng. Chẳng lẽ hắn vừa tra xét tu vi của ta, phát hiện không địch lại ta cho nên mới lui lại? Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày ngẫm nghĩ, khả năng này là rất lớn. Hy vọng thằng nhãi này có thể thức thời, Huyền Đô Thánh Tôn vốn không muốn giảng đạo, hắn muốn dành nhiều thời gian cho việc tu hành hơn. Phía bên kia, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan, bắt đầu mô phỏng thí luyện, một mình đấu với Huyền Đô Thánh Tôn. Qua khoảng 10 hơi thở, hắn mới giết được Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Thần thông của thằng nhãi này thật khó lường. Thế mà lại có thể kéo ý thức của Hàn Tuyệt đến một không gian khác, cũng may Hàn Tuyệt đã dùng lực lượng của phá toái ma thần trực tiếp phá nát không gian thần bí kia, tay cầm rìu khai thiên, một kích giết chết Huyền Đô Thánh Tôn. Không được. 10 hơi thở là quá lâu. Nếu Huyền Đô Thánh Tôn còn có người khác giúp đỡ thì có khả năng Hàn Tuyệt sẽ bị tru diệt. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, tìm biện pháp hạ gục Huyền Đô Thánh Tôn trong nháy mắt. Huyền Đô Thánh Tôn không hổ là tu vi Thiên Đạo Thánh Nhân viên mãn, quả thật rất cường đại, Hàn Tuyệt thậm chí còn hoài nghi hắn đã bị áp chế cảnh giới, giống như Vô Pháp Thiên Tôn, bản thân là tự tại thánh nhân, nhưng để tiến vào Thiên Đạo đã áp chế tu vi xuống còn Thiên Đạo Thánh Nhân. Mặc kệ thế nào, Huyền Đô Thánh Tôn bây giờ chính là Thiên Đạo Thánh Nhân. Sau 7 lần mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt đã tìm được biện pháp. Mở đầu dùng pháp tướng dung hợp thuật dung hợp với thủ hộ ma thần cùng bích chướng ma thần, trực tiếp ngăn cách thần thông thần bí của Huyền Đô Thánh Tôn, sau đó trong nháy mắt hạ gục Huyền Đô Thánh Tôn. Thân là thánh nhân, có thể làm rất nhiều chuyện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi tìm được biện pháp hạ gục Huyền Đô Thánh Tôn trong nháy mắt, Hàn Tuyệt thần thanh khí sảng, cả người đều thả lỏng. Hắn không định đối phó với Huyền Đô Thánh Tôn, chỉ cần thằng nhãi này không trêu chọc hắn là được. Tru sát Huyền Đô Thánh Tôn nhất định sẽ dẫn tồn tại càng cường đại hơn tới, sớm muộn gì cũng sẽ có đại năng khủng bố xuất hiện. Hàn Tuyệt không muốn giết địch vượt cấp, quá mệt mỏi. Hàn Tuyệt đang định tu luyện, Hàn Đọa Thiên lại tới bái phỏng. Hắn đã thăm dò rõ ràng quy luật bế quan của Hàn Tuyệt rồi, phần lớn thời gian đều là 1000 năm lại kết thúc một lần bế quan. Hàn Tuyệt cho hắn vào đạo quan, cũng giống như trước kia, Hàn Đọa Thiên tới để bẩm báo các sinh linh có tư chất đạt tới cực hạn, lúc này có 8000 tiên đế không thể tiếp tục tăng trưởng tu vi. Trong vòng mấy vạn năm đạt tới đế cảnh, nhìn như tư chất trác tuyệt, nhưng thật ra là nhờ công linh khí bên trong đạo tràng và Hàn Tuyệt thường xuyên giảng đạo. Sư tổ, lúc này vẫn phái bọn hắn tới chi viện thiên tộc sao? Hàn Đọa Thiên hỏi. Hàn Tuyệt hỏi, Ngươi thấy thế nào? Nếu thằng nhãi này đã hỏi thì tất nhiên là có tâm tư khác. Hàng Đoà Thiên nói, ta biết được rằng thiên tộc đã độc bá tiên giới qua hình chiếu vạn giới, không cần ẩn môn nâng đỡ nữa. Nếu tiếp tục trợ giúp thiên tộc trở nên mạnh hơn thì chỉ sợ sẽ không phải chuyện tốt. Thiên tộc quá cường đại sẽ bị các thế lực khác liên thủ đối phó. Hơn nữa có khả năng nội bộ thiên tộc đã vô cùng kiêu ngạo, nói không chừng số đệ tử ký danh chúng ta phái ra cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Hàng Tuyệt vui vẻ. Thằng nhãi này vẫn luôn ở trong ẩn môn thế mà lại có thể nhìn thấu nhân tâm, chẳng lẽ đây là thiên phú? Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Giống như nhóm đệ tử ký danh ban đầu kia vậy, phái ra ẩn náu ở khắp thiên địa khác, ngoài ra chúng ta có thể chọn ra một lãnh tụ, kéo vào trong hình chiếu vạn giới, tiện cho việc báo cáo tình huống bất cứ lúc nào. Ngươi đi sắp xếp đi. Đa tạ sư tổ. Hàng Đoạ Thiên kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Một câu của Hàng Tuyệt tương đương với việc đề cao địa vị của hắn, so với những đệ tử chỉ biết khổ tu khác, hắn có thể làm việc cho Hàng Tuyệt, tất nhiên càng tự tin hơn. Mấy ngày sau, trong 8.000 tiên đế lần lượt chọn ra 8 vị lãnh tụ, bái nhập vào môn hạ của đệ tử thân truyền, xem như chính thức trở thành đệ tử thân truyền của ẩn môn, Hàng Tuyệt lại kéo bọn hắn vào trong hình chiếu vạn giới, sau đó chia bọn hắn ra 8 nhóm, lần lượt đưa tới các thiên địa khác mà Phù Tang Thụ liên kết với. Đến đây, ẩn môn đã có 9 nhánh nhỏ ở bên ngoài thiên đạo. Nhóm tiên đế đi ra ngoài sớm nhất đã cắm rễ ở thiên địa đó, thậm chí trở thành đại giáo phái hoành bá một phương, khí vận cường thịnh. Gần đây Phù Tang Thụ cũng có liên kết với một ít phàm giới, nhưng Hàng Tuyệt cảm thấy công chiếm phàm giới không có ý nghĩa gì. Có rất nhiều thiên địa bên ngoài thiên đạo là thánh nhân, chuẩn thánh, đại la sáng lập ra, độ mạnh của thiên địa có liên quan tới tu vi của người sáng lập, cũng có thiên địa là tự nhiên sinh ra, nhưng kém xa thiên đạo. Cho tới tận giờ, Hàng Tuyệt cũng không rõ rốt cuộc bên ngoài thiên đạo ẩn chứa bao nhiêu thiên địa. Hiểu biết nhiều tóm lại đều rất tốt. Sắp xếp xong mọi chuyện, Hàng Tuyệt lại bắt đầu bế quan tu luyện. Phải đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn trước 10 vạn tuổi. Về sau có thể đặt mục tiêu tới tự tại thánh nhân cảnh. Bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, Thái Cực Điện. Khác với đạo tràng của các thánh nhân khác, xung quanh Thái Cực Điện tràn ngập sương mù dày đặc, như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Trong điện, Tỳ Thiên Lão Tổ, Thất Đạo Thánh, Ngọc Bồ Đề, Đế Tuấn lại tụ tập. Đế Tuấn chế giảo, đại đạo niết bàn của các ngươi ta nhận, nói không chừng thuộc hạ dưới trướng lại có thêm mấy thánh nhân lấy lực chứng đạo. Thất Đạo Thánh hừ một tiếng, Hàng Tuyệt quả thật không đơn giản, ta hoài nghi sau lưng hắn có đại năng duy trì. Tỳ Thiên Lão Tổ lắc lắc đầu. Chỉ cần hắn không phải Hồng Mông Ma Thần là được. Ngọc Bồ Đề cười ha hả nói. Thất Đạo Thánh hỏi ngược lại, sao ngươi biết là không phải? Ngọc Bồ Đề nói, Hồng Mông Ma Thần sẽ mang tới tai ương cho Hỗn Độn. Đạo Tổ đã từng suy tính Hồng Mông Ma Thần sẽ dẫm lên Hỗn Độn Ma Thần để cuộc khởi. Hàng Tuyệt này vẫn luôn bế quan, mỗi lần ra tay đều là do bị ép đến mức bất đắc dĩ, chẳng có chỗ nào giống Hồng Mông Ma Thần. Ta cảm thấy hắn giống Hỗn Độn Ma Thần hơn. Không phải trước đó Tỷ Thiên Đạo Hữu đã nói là hắn có thể thi triển ra Hỗn Độn Ma Thần pháp tướng rồi sao? Thất Đạo Thánh trầm mặt. Tỷ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, gần đây đám gia hỏa ở Hắc Ám Cấm Khu đang ngon ngoe rục rịch, bình thường chúng ta nên bớt đi lại, bảo vệ tốt cho quy khư thần cảnh. Ngọc Bồ Đề, việc giám thị Hắc Ám Cấm Vực ngươi phải để tâm nhiều hơn, không cần luôn nhìn chằm chằm vào tiên giới, Phật môn ở quy khư thần cảnh đã đủ cường đại, không cần đi tính kế thêm. Nghe Tỳ Thiên Lão Tổ nói vậy, Ngọc Bồ Đề cười nói, Tỷ Thiên Đạo Hữu, ta không thích lời này của ngươi, ta đã sớm không có quan hệ gì với Phật môn nữa, ta cũng tận chức tận trách với Hắc Ám Cấm Vực, ngươi đừng bôi nhọ ta. Thất Đạo Thánh cười nói theo, đúng vậy, ta ở quy khư thần cảnh không thoải mái lắm, không giống Tỷ Thiên Đạo Hữu ngồi trên đỉnh thiên đạo, cái gì cũng mặc kệ. Đế Tuấn không nói gì, nhưng nụ cười của hắn tràn ngập thâm ý, bầu không khí giữa bốn vị đại năng trở nên vi diệu. Tỳ Thiên Lão Tổ cũng không giận, nói, nếu các ngươi muốn chịu trách nhiệm bảo hộ thiên đạo thay ta thì ta cũng không có ý kiến. Ngọc Bồ Đề và Thất Đạo Thánh không tranh luận nữa. Đế Tuấn cười nói, tới, thật vất vả mới gặp nhau, đừng nói mấy lời mất vui đó, các ngươi tốt xấu gì cũng là tồn tại có thọ mệnh sánh ngang với thiên đạo, lần trước còn chưa phân rõ thắng bại, chúng ta tiếp tục. Thất Đạo Thánh hừ một tiếng, tới thì tới. Nhưng các ngươi đừng có nhắm vào ta, xem ta giết các ngươi đến mức không còn manh giáp thế nào. Nực cười, giết ngươi còn cần nhắm vào hay sao? Bốn vị đại năng ngồi vây quanh nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút không đàng hoàng. Thời gian trôi qua cực nhanh. Hàng Tuyệt vẫn trước sau như một, đắm chìm trong việc bế quan tu luyện, hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi tu vi từng bước tăng lên. Hắn đang tu luyện thì bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, mở to mắt ra. Trên Cửu Trọng Thiên, Phương Lương đứng trước Nam Thiên Môn hấp thu khí vận thiên địa. Toàn thân hắn tỏa ra bạch quang, thân thể hư ảo, trông giống như hình chiếu được chiếu ra. Hàng Tuyệt nhíu mày. Thằng nhãi này. Không chỉ hấp thu khí vận thiên đạo, nói cho chính xác thì hắn giống như Phù Tang Thụ, đang hấp thu căn nguyên thiên địa của tiên giới. Làm như vậy tất nhiên cũng sẽ kinh động tới các thánh nhân khác, thằng nhãi này tốt xấu gì cũng đã là tiên đế, chắc hẳn có biết những chuyện đó, điều này chỉ có thể chứng tỏ Phương Lương có nắm chắc. Tu vi của Phương Lương đã sớm đạt tới Đại La, nhưng trong những năm gần đây, tu vi hắn vẫn luôn không có tiến bộ, dường như gặp phải bình cảnh. Hàng Tuyệt cũng không ngăn cản, hắn muốn nhìn xem Phương Lương muốn làm gì. Hắn nhấn mở danh sách thuộc tính của mình ra xem, phát hiện đã qua 1620 năm. Thời gian trôi qua thật mau. Hàng Tuyệt nhìn về phía Hàng Thác, thằng nhãi này gần đây lại lăn lộn cùng Di Thiên, còn có Hàng Mệnh nữa, ba người này đang lang bạc trong một bí cảnh thái cổ ở hải ngoại. Hàng Tuyệt có thể cảm ứng được bên trong bí cảnh thái cổ đó có cất giấu một thiên đạo linh bảo, còn là do Lý Mục Nhất lưu lại. Hiện giờ Hàng Thác đã bước vào thần cảnh, xem như hoàn toàn đứng vững ở tiên giới. Hàng Tuyệt lại nhìn về phía Hàng Ngọc. Hàng Ngọc không biết từ lúc nào đã phi thăng lên tiên giới rồi, trước mắt đã bái nhập vào một giáo phái tu hành, địa vị rất thấp, đang phải trông coi một mảnh dược viên. Hàng Tuyệt không khỏi nghĩ đến mình thời niên thiếu, cũng phải trông coi dược viên. Không thể không nói, thằng nhãi này rất có duyên phận với hắn. Lớn lên giống nhau, chuyện gặp được cũng có chút tương tự. Từ sau khi được Hàng Tuyệt cứu vớt, Hàng Ngọc trở nên vô cùng cẩn thận, trầm mê trong khổ tu, điểm này làm Hàng Tuyệt rất vừa lòng. Hàng Thác đi con đường hoàn toàn khác với Hàng Tuyệt, Hàng Ngọc lại giống với Hàng Tuyệt. Do dự một lát, Hàng Tuyệt quyết định thi pháp tới vấn an Hàng Ngọc một chút. Một ngọn núi đứng sừng sững giữa rừng, ở lưng chừng núi lớn, Hàng Ngọc đang đả tọa bên trên một khối cự thạch, đằng trước là một mặt hồ chứa đầy kỳ hoa dị thảo. Hàng Ngọc mặc một bộ áo bào trắng, dung mạo vô cùng tuấn tú. Một đám nữ đệ tử ngự kiếm phi hành đi ngang qua nơi này đều sôi nổi dừng lại. Hàng sư đệ, muốn cùng đi rèn luyện với chúng ta không? Một nữ đệ tử mặc thanh y hoa lá lộng lẫy che miệng cười hỏi. Ánh mắt các nữ đệ tử khác nhìn về phía Hàng Ngọc cũng tràn ngập tia sáng kỳ dị. Hàng Ngọc quá tuấn tú, nam đệ tử khắp tông môn không có ai có tướng mạo sánh ngang được với hắn. Hàng Ngọc mở mắt ra, lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của các vị sư tỷ, ta còn phải trông coi dược thảo, để lần sau đi. Nữ đệ tử thanh y biểu môi nói, lần nào cũng nói để lần sau, cái tên ngốc tử nhà ngươi. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Các nữ đệ tử khác theo sát sau nàng, có một người trong đó còn hờn dỗi nói, người đó, ngốc thật hay sao vậy? Nếu theo cùng sư tỷ của chúng ta thì đâu phải ở đây làm dược nô. Hàn Ngọc cười khổ, không trả lời. Tới khi tất cả nữ đệ tử đều đã rời đi, hắn mới thở ra một hơi. Người không thích nữ sắc. Một giọng nói buồn cười truyền đến. Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng không biết đã xuất hiện ở dưới tàn cây bên cạnh ao dược từ khi nào, bỗng cây che mất khuôn mặt của hắn, làm Hàn Ngọc không thể nhìn thấy rõ. Hàn Ngọc nhíu mày, hắn cũng không phải là phàm nhân, thế mà lại không thể thấy rõ mặt mũi của đối phương, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tu vi của đối phương vượt qua hắn. Hàn Ngọc cảnh giác hỏi, các hạ là ai? Nam tử mặc áo bào trắng tất nhiên là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười như không cười hỏi, ngươi trả lời ta trước. Hàn Ngọc nói, tất nhiên là không phải, chỉ là ta phải khắc chế, không muốn nữ nhân làm ảnh hưởng tới ta tu hành. Vì sao? Trước khi gia tộc của ta bị tàn sát, trước khi đó ta bị gia tộc ràng buộc, không thể chuyên tâm tu luyện. Ngươi định vĩnh viễn cô độc à? Sau khi ta cường đại hơn, nhất định ta sẽ sáng tạo lại Hàn gia, chỉ là bây giờ ta còn chưa đủ mạnh. Ồ, vậy ngươi muốn mạnh bao nhiêu? Ít nhất là thái ất chân tiên. Có lẽ ngươi sẽ cười ta, một dược nô như ta sao có thể đạt tới thái ất chân tiên được? Hàn Tuyệt quả thật bật cười. Hàn Ngọc nghe thấy tiếng cười của hắn, biểu cảm không khỏi có chút chua xót. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, nếu ta có thể ban cho ngươi đạo pháp đạt tới thái ất chân tiên, ngươi bằng lòng trả giá những gì? Nghe vậy, Hàn Ngọc sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảnh giác, chẳng lẽ đối phương là hạng người tà ma? Đi từ phàm giới đến tiên giới, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp được tà ma tu sĩ giỏi về lừa gạt. Cũng không biết vì sao, Hàn Ngọc bỗng dưng muốn tín nhiệm đối phương. Loại cảm giác này làm hắn rất sợ hãi. Đối phương nhất định đã dùng thuật mê hoặc nào đó với hắn. Không được. Ta phải tỉnh táo. Biểu cảm Hàn Ngọc trở nên dữ tợn. Hàn Tuyệt kinh ngạc, thằng nhãi này đang làm gì? Một lát sau. Hàn Ngọc nói, đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng thôi đi, ta vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn, tự lực cánh sinh. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có khả năng ngươi sẽ không gặp được nữa đâu, thật sự muốn cự tuyệt ta. Ý của ta đã quyết. Hàn Tuyệt trầm mặc. Thế mà hắn lại bị cự tuyệt. Hàn Tuyệt lập tức biến mất tại chỗ. Hàn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đúng là nhiều trắc trở, may mà đạo tâm của hắn kiên định. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt mở to mắt, biểu cảm cổ quái. Hắn hảo tâm đưa cơ duyên tới, thế mà lại bị cự tuyệt. Hắn đã rất lâu không bị người khác cự tuyệt rồi, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Một khi đã vậy, ta thật muốn nhìn xem ngươi có hối hận hay không. Hàn Tuyệt hừ một tiếng, thầm nghĩ. Tiểu tử, tu hành cũng không phải chỉ dựa vào quyết tâm là được đâu. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Một lần nhắm mắt này của hắn chính là 1000 năm. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn lập tức để ý tới Hàn Ngọc. 1000 năm qua đi, Hàn Ngọc đã đổi tông môn khác. Trước đó không lâu thằng nhãi này mới bị danh tộc đuổi giết, đang trốn trong một sơn cốc tu luyện. Tu vi của hắn mới vừa bước vào thái ất địa tiên cảnh. 1000 năm mà tu vi tăng đến như thế, tư chất không thể nói là kém được, chỉ có thể nói là bình thường. Sau khi thiên đạo khởi động lại, phàm giới lại lần nữa ra đời, nhưng quy tắc phi thăng lột xác còn chưa xuất hiện, cho nên tu vi của Hàn Ngọc hoàn toàn là được tu luyện ra từng bước một, công pháp hắn tu luyện vẫn là cái lúc trước Hàn Thác để lại cho nhi tử. Hàn Tuyệt rảnh rỗi không có việc gì làm, quyết định lại tới tìm Hàn Ngọc, coi như tìm một thú vui nhỏ trong những năm tháng buồn tẻ. Hắn thi triển pháp thuật, pháp lực hóa thành phân thân, tu vi áp chế ở chuẩn thánh cảnh, đi tìm kiếm Hàn Ngọc. Bên trong sơn cốc, Hàn Ngọc mặc trường bào màu tím lam trên thân, khuôn mặt anh tuấn, tóc dài để xõa tung, đã tọa dưới tàn cây, khí tức giống y hệt như hoa có cây cối xung quanh, hình ảnh vô cùng hài hòa. Hàn Tuyệt hiện thân dưới đại thụ bên cạnh Hàn Ngọc, bóng cây che đậy khuôn mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Ngọc, không lập tức quấy rầy. 1000 năm qua đi, dáng vẻ trẻ con của Hàn Ngọc đã rút bớt, không thể không nói, hắn rất giống Hàn Tuyệt. Nhìn Hàn Ngọc, Hàn Tuyệt có cảm giác như đang nhìn chính mình trong quá khứ. Không chỉ có tướng mạo, ngay cả phong cách tu hành cũng rất có. Vô cùng cẩn thận, vô cùng kiên định. Hàn Tuyệt càng nhìn lại càng vừa lòng, thậm chí muốn đem Hàn Ngọc về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thấy không được, ngay cả Hàn Thác còn chưa nhận về kìa. Hàn Tuyệt không khỏi tự giễu. Khó trách lại bảo gia tôn thân nhất. Hàn Tuyệt nhìn Hàn Ngọc một lát, lên tiếng gọi thằng nhãi này. Hàn Ngọc sợ tới mức đột nhiên nhảy lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh mộc thương, cảnh giác nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Hàn Tuyệt chỉ muốn cười. Sau khi thành thánh, Hàn Tuyệt rất ít khi gặp được chuyện gì có thể khiến hắn bật cười. Là ngươi? Hàn Ngọc trừng lớn hai mắt, kinh hô. Hàn Tuyệt cười hỏi, ngươi còn nhớ ta? Hết chương 795. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.